Chương 3701, bắt lại. Chính như nhóm người thứ nhất nói, bọn hắn một đoạn đường này đi được cũng không bình tĩnh. Dọc theo con đường này ngoại trừ mai phục người, còn có một số lính đánh thuê cùng tán tu ra tay với bọn họ. Một nhóm lại một nhóm người lần lượt đuổi tới, thật đúng là để bọn hắn có chút phiền chán. Có điều, bây giờ đến nơi này trong thành, lường trước những cái kia muốn động thủ người hẳn là sẽ có một chút kiêng kỵ. Hơn nữa, ở nơi như thế này, nếu thật sự lại có người nào động thủ, bọn hắn cũng chuẩn bị đến giết gà dọa khỉ, để những người kia biết rõ bọn hắn thủ đoạn. Ngồi mấy ngày xe, chủ tử, tiến vào thành sau chúng ta tìm nơi khách sạn nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. La Vũ cười nói, một bên nhìn xem phía trước, vừa hướng Linh Lộc trong xe Phượng Cửu nói xong. Ừm, trong này nghỉ cái 1-2 ngày lại đi cũng được. Phượng Cửu nói xong, đẩy ra màn xe nhìn ra phía ngoài liếc mắt. Tử Kim Linh Lộc xe cực kỳ lóa mắt, cho dù là không biết Tử Kim Linh Lộc người, cũng đang nhìn thấy kia hai đầu Linh Lộc sau không khỏi nhiều hơn mấy phần quan sát. Khi thấy kia đi theo Linh Lộc bên cạnh xe những cái kia xuất sắc nam tử lúc, có người ánh mắt chớp lên, có người thì mắt lộ thưởng thức, cũng có người mang theo kinh ngạc nhìn bọn hắn vài lần, mà càng nhiều hơn chính là nhìn bọn họ ánh mắt mang theo mấy phần cổ quái. Có điều, đối với bọn hắn dung nhan khí chất xuất sắc, cũng không phải 1-2 ngày làm người khác chú ý, đám người thật cũng không làm sao để ý, tiến vào cửa thành về sau, liền muốn tìm người hỏi thăm một chút trong thành khách sạn, ai biết bọn hắn còn chưa mở miệng, lại từng cái tránh bọn hắn như hổ bọ cạp. Ta dung mạo rất xấu, vẫn là rất đáng sợ. Làm sao từng cái nhìn thấy ta liền toàn bộ lui ra? La Vũ sờ lên cái kia tự nhận phong lưu phong khoáng mặt, gương mặt phiền muộn. Mắt của những người kia thần liền như là bọn họ là cái gì ôn thần đồng dạng, từng cái chỉ sợ tránh không kịp. Được rồi, chúng ta một đường tìm đi qua đi. Lãnh Hoa nói xong, nhìn trên đường cái những cái kia bách tính cùng tu sĩ liếc mắt, trong tâm cũng cảm thấy kỳ quái. Liền xem như chân dung của bọn họ bị dán lên treo thưởng bảng, nhưng phổ thông bách tính cũng không cần như vậy sợ lấy bọn hắn a. Bởi vì hỏi đường lại không người trả lời, cuối cùng, bọn hắn một đường tìm, mới tìm được một chỗ khách sạn đặt chân, đặt phòng về sau, Linh Lộc trong xe Phượng Cửu liền cũng chậm rãi đi xuống, hướng trong khách sạn đi đến. Nhưng, liền trên Phượng Cửu lầu vào phòng không lâu, trên đường cái ẩn ẩn chuyển đến chấn động âm thanh. Nhanh lên! Hưu ba! Nữ tử âm thanh hơi có vẻ thô kệch, không như bình thường nhu hòa thanh âm cô gái, để cho người nghe không thấy người, liền suy đoán, nữ tử này có lẽ dung mạo rất là cường tráng xấu xí. Mà nương theo lấy nữ tử kia âm thanh mà ra, là roi vung ra rút rơi lăng lệ âm thanh, phảng phất là đánh rơi tại cái gì trên người đồng dạng, bột một tiếng rất là vang dội. Đi ở phía sau nhất Hôi Lang quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy một tên cưới một đầu to lớn hung thú cường tráng nữ tử từ nơi không xa mà đến, trong tay đen nhánh roi dùng sức quất lấy dưới thân cưới lấy hung thú, trên người nàng quần áo quỷ dị, có thể nói, trên người lộ ra da thịt địa phương xa so với vải vóc che khuất hơn nhiều. Hơn nữa, nàng thân hình trắng kiện, làn da hiện ra màu cổ đồng, vốn là thân thể cường tráng làm cho nàng trước ngực nhìn lên tới rất là đầy đặn, chỉ là kia dùng hai cái sắt cháo cháo lấy trước ngực đồ vật, vẫn để cho Hôi Lang nhìn nửa ngày cũng không có hiểu rõ, đồ chơi kia đến tột cùng là dùng để làm gì. Như vậy một cái không có chút nào mỹ cảm nữ nhân, hắn cũng không muốn lại nhìn lần thứ hai, thế là, quay người liền hướng trong khách sạn đi đến, ai biết lúc này, kia tráng kiện nữ tử mang theo vài phần thanh âm hưng phấn ngay vào lúc này truyền tới. Chương 3702, tránh không kịp. Đem bộ dáng kia tuấn tú nam tử áo đen bắt lại cho ta. Hôi Lang bước chân ngừng lại, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, thấy kia tráng kiện nữ tử một đôi hiện ra hưng phấn hào quang con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn, mà ở chung quanh, mặc áo đen cũng tựa hồ chỉ có hắn một người. Hơn nữa, không phải hắn tự luyến, xác thực chung quanh nơi này người bên trong, cũng chỉ hắn bộ dáng anh tuấn nhất rồi. Chỉ là, bắt lại. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy mấy tên mang theo mặt nạ mặc khôi giáp hộ vệ đưa tay hướng hắn bắt tới, không nói hai lời liền muốn bắt hắn. Gặp hắn, thân hình hắn lóe lên, nghiêng người xoay chân một cái đá bay, đem kia mấy người toàn bộ đá bay đi ra. Phanh phanh phanh. Ừm. Những cái kia mặc khôi giáp hộ vệ bị đá bay, từng cái té xuống đất, không khỏi rên khẽ một tiếng, nửa ngày cũng không đứng lên nổi. Nhưng ai biết, thấy cảnh này tên kia tráng kiện nữ tử nhãn tình sáng lên, đây mới là chân nam nhân. Lên cho ta. Nhất định phải đem hắn bắt lại. Tráng kiện nữ tử vung tay lên, chỗ tối lại đã tuôn ra mười mấy tên mặc khôi giáp hộ vệ tiến lên. Không phải nói còn gì nữa không? Làm sao chỉ có một? Kia tráng kiện nữ tử hỏi đến, thật nhỏ con mắt rơi vào kia một bên trên thân người lúc, roi trong tay cũng theo dương lên lên mà rút rơi. Hiu. Ba. Mặt khác đây này. Không phải nói còn gì nữa không? Vẫn là ngươi lừa ta. Tráng kiện nữ tử nộ khí hét lên, roi trong tay chuẩn bị lại rút hạ thấp thời gian, người kia vội vàng quỳ xuống. Không không không, thật sự có, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy bọn hắn vào thành, hẳn là vào khách sạn nghỉ ngơi. Nghe lời này, kia tráng kiện nữ tử nhãn tình sáng lên, nhìn chằm chằm trong khách sạn nhìn, phải không? Ta muốn vào xem. Nàng một mặt trở mình từ hung thủ trên người xuống tới, mang trên mặt thèm nhỏ dại thần sắc, từng bước một hướng trong khách sạn đi đến. Ai biết, lúc này mới một bước vào trong khách sạn, kia tráng kiện thân ảnh đã bị một chân nặng nề đã bay, cả người bay ra ngoài. A, ầm, một tiếng gào lên đau đớn, một tiếng nặng nề xuống đất âm thanh, chấn động đến mặt đất cũng hơi bỗng nhúc nhích. Vệ Phong từ bên trong đi ra, hất lên ống tay áo, nhìn cũng không nhìn kia bị đá bay nữ nhân liếc mắt, liền nói với Hôi Lang, tại sao lại đánh nhau? Những người này ai vậy? Không biết, có điều, hẳn là hướng về phía sắc đẹp của ta tới. Hôi Lang mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Nghe vậy, Vệ Phong sửng sốt một chút, tiếp theo cười ha ha một tiếng, hướng về phía sắc đẹp của ngươi. Hôi Lang, ngươi có mỹ sắc đáng nói sao? Hôi Lang liếc mắt, bàn tay ngưng tụ lực đạo đẩy một cái, đem kia nhào lên bọn hộ vệ cho hết đánh bay ra ngoài, đồng thời, nhìn thấy kia từ dưới đất bò dậy tráng kiện nữ nhân không ngờ chạy trước hướng Vệ Phong đánh tới lúc, không khỏi mở to hai mắt nhìn, hô một tiếng, Vệ Phong. Lời nói mới ra, chỉ thấy Vệ Phong nhanh chóng lui lại, nhưng kia tráng kiện nữ nhân lại một cái bước nhanh về phía trước, cả người trực tiếp nhào tới trước. Một tay lấy Vệ Phong té nhào trên đất. Ầm. Ừm. Thân thể nặng nề rơi xuống đất, Vệ Phong rên khẽ một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, hắn liền phảng phất một hơi thở thở tại cổ họng đồng dạng, nửa ngày cũng không có đi lên. Ngươi làm sao vậy? Thế nào? Tráng kiện nữ tử nhìn thấy Vệ Phong kia rung nhăn lúc, một đôi mắt vừa ra tinh tinh, cả người đặt ở trên người hắn cũng không đi xuống. Còn thật chặt vòng lấy cổ của hắn, làm bộ liền muốn hôn lên. Lan đi. Vệ Phong gầm lên, đưa tay đẩy kia tráng kiện nữ nhân, ai biết đối phương ôm thật chặt hắn không thả. Hơn nữa lực đạo to đến kinh người, nhìn đối phương từ từ nhắm hai mắt làm bộ liền muốn hôn một cái đến, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Chương 3703, Thiết Như Hoa. Cô nương, ngươi dạng này phong túng, có hay không không quá tốt? Mang theo ý cười âm thanh truyền đến, để kia tráng kiện nữ tử không khỏi khẽ giật mình, ngẩng đầu hướng kia người nói chuyện nhìn lại, một cái nhìn, không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy tên nam tử kia một bộ điệu thấp xa hoa áo bào lấy thân, khuôn mặt tuấn mỹ mà ôn nhu, trên mặt ý cười như gió xuân ấm áp ý cười, trong tay chấp nhất một cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, mang chính là một bộ nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng, quả thực làm cho nàng vừa ý ngây người mắt. Lan. Vệ Phong thừa cơ đem nữ tử kia đẩy một cái, nhanh chóng đứng lên, căm ghét vô vô trên người áo bào, lệ mục giận quét về phía tên kia hoa si y hệt tráng kiện nữ tử. Công tử, tiểu nữ tử Thiết Như Hoa, bên này hữu lễ. Tráng kiện nữ tử làm thẹn thùng thiếu nữ bộ dáng, nửa ngồi lấy thân thể hướng Đỗ Phàm phúc phúc, thanh âm kia cũng bóp tinh tế, lại bởi vì cuống họng thô câm mà nghe tới để cho người nổi da gà đều xoạt xoạt xoạt xuất hiện. Đỗ Phàm khỏe miệng giật một cái, dùng trong tay cây quạt nửa che một chút, hắn cười cười, liếc qua Vệ Phong về sau, đối với cô gái kia nói, nguyên lai là Thiết cô nương, không biết ta đây vị huynh đệ là làm sao đắc tội cô nương. Đắc tội? Không có không có, có điều, ta nghĩ mời hắn, không không, mời mấy vị công tử đến ta trong phủ ở lại một thời gian ngắn. Nữ tử kia nói xong, một đôi hiện ra hưng phấn hào quang ánh mắt khi thì rơi trên người Đỗ Phàm, khi thì lại rơi vào một bên Vệ Phong trên người. Suy, nếu như ngươi nghĩ muốn nam nhân, trực tiếp đi tiểu quan quán không phải được rồi. Nghĩ muốn chúng ta, ngươi cũng xứng. Vệ Phong bật cười một tiếng, không che giấu chút nào hắn trên mặt căm ghét cùng khinh thường. Kia tráng kiện nữ tử nghe xong lời này, sắc mặt lập tức nhất biến, nàng nhìn chằm chằm La Vũ, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị đến, tiến vào thành này, nhưng không có mấy cái có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta. Huống chi, các ngươi vẫn là lên treo thưởng người trên bảng, a, các ngươi cho rằng, còn đi được sao? Nàng vừa dứt tiếng, giơ tay lên, chỉ thấy bên ngoài phun lên một nhóm mặc khôi giáp hộ vệ đem khách sạn trùng điệp bao quanh, người không liên hệ đều cho ta lăn ra ngoài. Trong khách sạn người nghe nói như thế, cũng không dám trong này ở lâu, lập tức nhanh chóng rời đi, ra khách sạn sau đi ra bên ngoài nhìn xa xa. Đỗ Phàm năm lên trước mặt tráng kiện nữ tử, trong tay cây quạt nhẹ nhàng quạt, nói, cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời đi, bằng không, các huynh đệ của ta động thủ, ngươi liền xem như lại nhiều mấy lần người, cũng không phải đối thủ. Ta cũng nói lại lần nữa, thức thời các ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, nếu không, đợi lát nữa kéo lấy đi nhưng là khó coi. Nữ tử kia nhìn chằm chằm Vệ Phong, một bộ hoa si bộ dáng nói, như vậy một trường gương mặt tuấn tú, nếu là đả thương, ta sẽ rất đau lòng. Muốn chết? Vệ Phong sầm mặt lại, vừa dứt tiếng, lợi kiếm trong tay lóe lên, thân ảnh lướt đi thời điểm, hiện ra hàn quang kiếm khí cũng hướng nữ tử kia đánh tới. Hiu! Nhìn xem một kiếm kia đánh tới, nữ tử nhưng là không sợ, trong mắt có chỉ là vẻ hưng phấn, nàng nhanh chóng lui ra phía sau. Thân pháp ngoài dự liệu của bọn họ linh mẫn. Hiu! Kiếm khí xẹt qua mặt đất, tại mặt đất lưu lại một đạo vết tích đến, mà nữ tử kia đã tránh đi, đi vào bên ngoài nhìn xem kia Đỗ Phàm đám người, giọng mang thèm nhỏ dại chi ý, Mỹ Nam, các ngươi là đi ra đâu? Hay là ta đi vào tốt? Cô gái này thực lực không ra sao, thân pháp nhưng là linh mẫn cực kỳ, cẩn thận một chút. Đỗ Phàm đối với Vệ Phong mấy người nói xong, đứng tại cửa khách sạn bên trong, cũng không có đi ra. Chương 3704, sát khí. Lại linh mẫn chúng ta cũng có thể làm cho nàng nằm dạp trên mặt đất không động được. Vệ Phong nói xong, trường kiếm trong tay thẳng bước mà lên, hướng kia Thiết Như Hoa đánh tới. Thiết Như Hoa nhìn thấy hắn phi thân lướt đến, nhanh chóng lui lại đồng thời. Từ không cùng lúc lấy ra hai cái mang theo thiết cầu vũ khí đến, nàng đem hai đoạn vũ khí hợp hai làm một, trực tiếp đón nhận Vệ Phong công kích, đồng thời nhanh chóng phản kích. Hôi Lang cùng La Vũ hai người thì đối với chung quanh những cái kia khôi giáp hộ vệ xuất thủ, hai người giống như thu hoạch sinh mạng tu la đồng dạng, trô qua địa phương, trên mặt đất từng cỗ thi thể ngã xuống. Máu tươi khí tức xông vào mũi, bao phủ ở nơi này trong không khí, tràng diện máu tanh kia, nhìn đến mọi người chung quanh không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. T. Bọn hắn thế mà trực tiếp động thủ giết những cái kia khôi giáp hộ vệ. Đây chính là thành chủ hộ vệ đội. Bọn họ là không muốn sống. Bị Thiết Như Hoa theo dõi, bọn hắn chính là muốn sống cũng không sống nổi. Đừng nói bị Thiết Như Hoa theo dõi, bọn họ là lên treo thưởng bảng người. Đoán chừng ai cũng nghĩ thử một lần bọn hắn thực lực, chỉ là không nghĩ tới, thực lực của những người này sẽ như vậy mạnh. Nhìn xem cái kia đao kiếm quang ảnh bay lượn ở giữa, giết chóc tràng diện giống như địa ngục đồng dạng, để cho người không khỏi dùng mình một cái. Trong khách sạn Phượng Cửu nghe động tĩnh bên ngoài, hơi nhíu nhíu mày. Chú ý tới chủ tử không vui, Lãnh Hoa nhân tiện nói, chủ tử, ngươi trước trong phòng nghỉ ngơi đi. Lãnh Hoa đối với Cẩm Tâm cùng Bạch Khuynh Thành báo cho biết dưới, để các nàng cũng đi ra, chỉ lưu tỷ hắn trong phòng trông coi. Ra bên ngoài về sau, bọn hắn liền bày cái vây tay âm kết giới, ngăn trở thanh âm bên ngoài truyền vào đến. Có cần hay không chúng ta đi ra xem một chút? Bạch Khuynh Thành hỏi, nhìn ra phía ngoài khách sạn. Các ngươi ở chỗ này canh giữ đi. Ta nghĩ, hẳn là rất nhanh liền xử lý xong. Lãnh Hoa nói xong, để các nàng hai người canh giữ ở bên ngoài, lúc này mới đi xuống lầu dưới, lúc này, gặp một cái khác trong phòng mấy người đi ra. Lãnh Hoa, ngươi liền trông coi chủ tử liền tốt, những chuyện khác giao cho chúng ta. Tề Khang đi ra, nói với Lãnh Hoa một tiếng về sau, liền cùng bên người mấy người cùng nhau đi ra ngoài. Lần này đi ra, chủ tử ngoại trừ mang theo bọn hắn phượng vệ đội trưởng 8 người bên ngoài, cũng chỉ có Lãnh Xương, Lãnh Hoa tỷ đệ, Bạch Khuynh Thành cùng Cầm Tâm cùng với Đỗ Phạm cùng Hôi Lang Ảnh Nhất. Tuy chỉ có mười mấy người, nhưng bảo hộ chủ tử cũng đã dư xài rồi, huống chi chỉ là đối phó bên ngoài những người kia. Bên ngoài, kia Thiết Như Hoa càng đánh mồ hôi trên trán càng nhiều, nhìn xem nàng mang tới người tất cả đều bị giết, kia mấy tên khác nam tử dù bận vẫn ung dung rửa khách sạn nhìn xem nơi này. Sắc mặt của nàng không khỏi hơi trắng bệnh. Không phải nói đây chỉ là một chút không biết lai lịch người sao? Làm sao từng cái thực lực đều mạnh như vậy? Nếu không phải nàng trời sinh thần lực, chỉ sợ cũng sống không tới bây giờ. Có thể tuy là như thế, đối phương chiêu chiêu sát ý, làm cho nàng trong lòng phát lạnh, ngay cả lúc đầu kia một tia sắc niệm cũng tiêu thất vô tung. Lúc này, chỉ muốn sống thế nào mệnh. Nhưng đúng lúc này, nam tử kia trong tay lợi kiếm trong nháy mắt rũ ra một đạo kiếm hoa đến, thẳng bức mặt của nàng, nàng hô nhỏ một tiếng, à. Bước chân lảo đảo lui lại, một khắc này, nàng cảm giác khí tức tử vong đưa nàng cả người bao phủ, mà tại đây lúc, một cỗ cường đại lực đạo đánh tới, xinh xinh đem kia nam tử một chiều kia cho hóa đi. Hô! Trong không khí, khí lưu phun trào. Lăng lệ sát ý trong nháy mắt bị đánh tan, cường đại lực đạo để thực lực có chỗ giữ lại La Vũ bị đẩy lui mấy bước, hắn ổn định bộ pháp sau nhìn lại, chỉ thấy một người trung niên nam tử, cùng với 4 tên lão giả đứng ở đó Thiết Như Hoa trước mặt. Chương 3705, thực lực. Ca. Thiết Như Hoa vừa nhìn thấy nam tử trung niên, không khỏi mừng rỡ nhào tới trước, ca. Người đã đến liền tốt, ca. Đem bọn hắn tất cả đều bắt lại. Mấy cái kia nam ta muốn hết. 4 tên lão giả nghe nói như thế, nhìn nhau liếc mắt, ngầm tự lắc đầu không tiếng động thở dài. Thành chủ có như vậy cái muội muội, cũng là bất đắc dĩ a. Nam tử trung niên chắp lấy tay, nhìn xem trên đất những cái kia khôi giáp hộ vệ thi thể lúc, sắc mặt lạnh xuống. Hắn nhìn về hướng mặt trước cái kia vệ phong đám người, trầm giọng nói: Các ngươi tại chúng ta trong thành lớn như vậy khai sát giới, xem chúng ta thành quy như không, thật sự là thật to gan. Thành quy. Đỗ Phàm chậm rãi đi ra, nhìn xem trung niên nam tử kia cười nói, nguyên lai trong thành này còn có quy tắc. Tha thứ chúng ta mới đến cũng không rõ ràng, có điều, chúng ta động thủ, cũng chỉ là tự vệ mà thôi. Lớn mật. Nhìn thấy thành chủ còn không hành lễ. Một lao giả hét lên, lệ mục quét ra đồng thời, uy áp mạnh mẽ đánh ra, hướng Đỗ Phàm mà đi. Đỗ Phàm thân thể vẫn chưa hoàn toàn tốt đẹp, cũng chịu không được cố kia uy áp, trước mặt vệ phong lúc này giúp hắn ngăn lại, kiếm trong tay vừa nhấc, liền hướng đối phương đánh tới, thành quy. Chúng ta cũng phải hảo hảo lãnh giáo một chút dạng gì thành quy. Ẩn chứa sát cơ một kiếm lấy bưng thai không kịp tốc độ đánh ra. Ép một cái trung niên nam tử kia mệnh môn, trung niên nam tử kia còn không có động thủ, một bên hai tên lão giả cũng đã xuất thủ hướng hắn đánh tới. Lấy hai chọi một. Đây chẳng phải là để các ngươi chiếm tiện nghi. La Vũ cười nhạo một tiếng, lúc này nhảy ra gia nhập chiến đấu, vừa ra tay, thực lực của hắn liền không giữ lại chút nào, một kiếm bắn ra, lăng lệ kiếm khí hưu một tiếng đem kia tên lão giả một kiếm đánh giết. Tốc độ nhanh chóng, để những người kia đều không kịp phản ứng. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên, một đạo máu bắn tung tóe mà ra, một cô thi thể cũng theo ngã xuống. Nhìn thấy tên lão giả kia ngã xuống, bị một kiếm đánh giết, mặt khác ba người tính cả trung niên nam tử kia trong lòng đều là chấn động mạnh. Bọn hắn không dám tin, hít vào một ngụm khí lạnh, bộ pháp lảo đảo lui lại, trừng lớn một đôi mắt nhìn xem tay kia bên trong nam tử cầm kiếm. Một kiếm kia uy áp, chấn động đến bọn hắn nói không ra lời, chỉ biết, trong lòng như sóng lớn nhấc lên, kinh thao sóng biển, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Ngươi, các ngươi. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục kịp phản ứng, cũng rốt cuộc biết sợ hãi, bởi vì, chỉ là một kiếm, bọn hắn liền biết rõ thực lực của đối phương ở xa bọn hắn phía trên. Hơn nữa, lúc này, nguyên bản trên người thực lực uy áp cũng không mạnh mẽ mấy người khác, lại tất cả đều phóng xuất ra tự thân uy áp đến. Đến giờ khắc này, bọn hắn mới biết được, những người này từ vừa mới bắt đầu liền cũng không có hiển thị rõ bọn hắn thực lực tu vi. T. Các ngươi thế mà giết Tam trưởng lão. Thiết Như Hoa kinh hô, nàng hít vào một ngụm khí lạnh, một tay thật chặt thu lấy nàng huynh trưởng ống tay áo hô hào. Ca. Bắt bọn họ đứng lên. Bắt lại. Im miệng. Nam tử trung niên sắc mặt đại biến gầm lên, đưa tay đưa nàng hất ra, một bên nhìn chằm chằm La Vũ đám người, sắc mặt nghiêm túc hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Có thể lấy mạng ngươi người. La Vũ hừ lạnh một tiếng, không khách khí nói xong, vừa dứt tiếng, lợi kiếm trong tay nhắm thẳng vào trung niên nam tử kia, bộ pháp rời một cái, thân ảnh nhanh chóng lướt đi. Sát ý đánh tới, nam tử trung niên chấn động trong lòng, lúc này nhanh chóng né tránh, hắn một bên lui, một tay kia mỏ về không gian, ngay tại La Vũ thân ảnh ở trước mặt hắn 3 mét khoảng cách lúc, tay hắn giương lên, một vật nhanh chóng ném ra ngoài. Chương 3706, giải quyết. La Vũ cẩn thận. Đỗ Phàm hét lên, đồng thời nhanh chóng lui lại, đã thấy một trường lưới bạc đánh ra, từ trên xuống dưới lấy bưng thai không kịp tốc độ hướng La Vũ che lên xuống tới. La Vũ huy kiếm chém tới lúc, lại chỉ nghe được từng tiếng giống như kim loại đụng nhau bình thường tiếng len keng. Làm kia lưới bạc bao phủ xuống lúc liền nhanh chóng nắm chặt, đem La Vũ cả người thu nạp ở bên trong. Cũng tại lúc này, Đỗ Phàm nhìn thấy trung niên nam tử kia trong mắt xẹt qua một vẻ sắc ý, trông thấy tay hắn khẽ động, một chỗ loan đao nơi tay, đột nhiên hướng bị gắn vào lưới bạc bên trong La Vũ đâm tới. Ẩm. Tề Khang lướt đi, một cước liền đem trung niên nam tử kia trong tay loan đao đá bay, đồng thời một trưởng vô ra, đem kia người đánh bay ra ngoài, nặng nề đập xuống trên mặt đất. Phúc. Thành chủ. Ca. Trung niên nam tử kia một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn chống đất ý đồ đứng lên, cuối cùng nhưng lại ngã trở về, thẳng đến, bị hai tên lão giả kia đỡ lên. Ca, ca ngươi không sao chứ? Nữ tử kia lo lắng hô hào, lại không biết nàng huynh trưởng là tổn thương ở nơi nào, không khỏi gấp đến độ đi dạo đoàn, nhưng, người còn không có đỡ dậy. Một thanh hiện ra hàn quang kiếm liền đã chống đỡ tại nàng huynh trưởng cổ họng chỗ. Công tử tha mạng. Bên cạnh lão giả vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, hoàn toàn không còn dám xuất thủ. Hắn nhìn xem cầm tay nhắm thẳng vào bọn hắn thành chủ nam tử, vội vàng nói, hắn là chúng ta thành chủ, nếu là thành chủ chết rồi, trong thành nhất định đại loạn, còn xin công tử hạ thủ lưu tình. Nhưng mà, đối mặt cầu xin tha thứ, La Vũ cười lạnh, các ngươi trong thành đại loạn lại cùng chúng ta có liên căn gì? Hôm nay, không chỉ có là hắn phải chết, ngay cả các ngươi đều phải chết. Vừa dứt tiếng, lợi kiếm trong tay đâm ra, một kiếm xuyên thấu người thành chủ kia cổ họng, chỉ thấy máu tươi chảy ra, người thành chủ kia ngay cả kêu thảm thiết đều không phát ra được, chỉ là trong miệng rên khẽ một tiếng, một đôi mắt trợn tròn lên. Phảng phất không thể tin được bọn hắn thế mà cứ như vậy giết hắn đi đồng dạng. Ca. Kia Thiết Như Hoa kinh hô, nhìn xem bị giết huynh trưởng, nàng cắn răng một cái, nói, ta Thiết Như Hoa, nhất định không phải giết người không có thể. A. Nàng hô to một tiếng, vũ khí trong tay cũng theo đánh ra. Nặng nghề thiết cầu lấy như thế tốc độ cực nhanh đánh ra, La Vũ nghiêng người lóe lên, thực lực không che giấu nữa hắn. lợi kiếm trong tay khẽ động, mũi kiếm vừa nhấc, lạnh lẽo một kiếm trong nháy mắt vạch phá cổ họng của nàng. Ừm. Một tiếng rên rỉ truyền ra, kia Thiết Như Hoa cả người cũng theo ngã xuống, đến chết, nàng một đôi mắt vẫn trợn trừng lên, tựa như là không dám tin tưởng mình cứ như vậy bị giết đồng dạng. La Vũ cũng không có hạ thủ lưu tình, nhìn xem kia quay người muốn trốn lão giả, hắn ngang ngược thích giết chóc tính tình vừa tới, tính cả lão giả kia cũng cùng nhau giải quyết. Nhìn xem máu tươi khắp nơi mặt đất, nhìn xem kia mọi người chung quanh từng cái cứng ngắc thân thể nhìn xem nơi này chẳng diện, La Vũ híp híp mắt, lạnh lùng đảo qua xung quanh, ẩn chứa uy áp thanh âm cũng theo tại lúc này truyền ra. Chúng ta đối với địch nhân từ trước đến nay cũng sẽ không nhân từ. Nếu muốn cùng chúng ta là địch người, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Thanh âm kia, đơn giản mà ngay thẳng truyền vào mọi người chung quanh trong thai. Để kia mới đầu còn có mấy phần tâm tư đám tán tu, không khỏi dừng tâm tư. Ngay cả thành này thành chủ đều bị miểu sát, bọn hắn sẽ còn xa sao. Bọn hắn tin tưởng, nếu là bọn họ động thủ thật rồi, đoán chừng, sau một khắc cũng sẽ giống thành chủ bọn hắn đồng dạng trở thành trên đất một cỗ thi thể. Hôi lang đem kia chút thi thể trên người thứ đáng giá cứ như vậy trắng trợn thu hết tập lên. Sau đó mới đưa thi thể toàn bộ chồng lên, trong tay hỏa diễm nhóm lửa, trực tiếp đem thi thể toàn bộ đốt đi. Chương 3707, mật báo. Người đứng đầu một thành bị giết, trong thành đám người cũng không dám có hành động, liền ngay cả trong thành một vài gia tộc khi biết việc này về sau, cũng thương lượng một chút, cảm thấy phải đi bái phỏng một chút những người kia. Đối với cái này sự kiện, Phượng Cửu là vung tay không để ý tới. Toàn quyền giao cho phía dưới đám người đi xử lý, nàng hiện tại ngoại trừ dưỡng thai chính là điều dưỡng tu luyện, đồng thời chiếu cô trong không gian Hiên Viên Mặc Trạch, cùng với đọc qua một ít sách tạ cùng tư liệu. Nàng biết rõ trước mắt muốn cho Hiên Viên Mặc Trạch tỉnh lại, một là có thể tìm tới Thượng Cổ Kim Liên, thứ hai là của nàng Thanh Liên có thể đạt đến khắc chế Hắc Liên tình trạng, ba thì là có thể nghiên cứu ra một loại có thể thanh trừ Hắc Liên chi khí đan dược đến. Chỉ là, trước mắt cái này ba loại, bất kể là bên nào đều là hiện tại không cách nào làm được, nhưng, nàng sẽ không bỏ rơi. Trong không gian, nàng giúp Hiên Viên Mặc Trạch hoạt động một chút gân trên người xương, một bên cùng hắn nói chuyện, trong không gian bồi hắn một hồi lâu, lúc này mới đến qua một bên tu luyện. Sáng sớm hôm sau, trong thành những gia tộc kia người kết bạn mà đến, nơi này cũng không phải gì đó đại thành. Trong thành gia tộc so với địa phương khác gia tộc, cũng chỉ có thể xem như bất nhập lưu tam lưu tiểu gia tộc. Nhưng, bây giờ thành chủ bị giết, trong thành những tiểu gia tộc này cùng một chút thế lực đều ngao ngoe muốn động, bọn hắn liền nghĩ đến tới bái phỏng một chút những người kia, một thì tìm kiếm bọn hắn ngọn nguồn, xem bọn hắn đều là những người nào. Thứ hai nghĩ ổn định một chút trong thành thế cục. Đỗ Phàm đám người đang tại lầu một bên trong ăn lấy đồ ăn sáng, liền thấy mặt ngoài có 4-5 người tại bên ngoài khách sạn nơi đó dò xét lấy đầu hướng bên trong đánh giá. Bọn hắn hướng tiểu nhị báo cho biết một chút, tiểu nhị liền đi ra ngoài, không bao lâu liền trở về hướng bọn hắn bẩm báo. Công tử, phía ngoài mấy vị là trong thành một vài gia tộc gia chủ, nghĩ đến bái phỏng một chút các vị. Nghe vậy, La Vũ mấy người nhìn nhau liếc mắt, nhìn về hướng Đỗ Phàm, có gặp hay không? Đỗ Phàm cười cười, trong tay cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, nói, nhìn một chút cũng không sao. Thế là, tiểu nhị liền đi bên ngoài mời bọn họ tiến đến. Đối với loại này tam lưu gia tộc gia chủ, La Vũ mấy người cũng không có gì hứng thú. Bọn hắn đứng dậy liền chuẩn bị đi khách sạn phía sau sân nhỏ đánh quyền hoạt động một chút gân cốt. Chỉ Lưu Tề Khang trong đó bồi tiếp Đỗ Phàm cùng một chỗ thấy kia một số người, dù sao, Đỗ Phàm bây giờ thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cầm Tâm thì theo Phạm Lâm đi học y phân biệt thuốc, trên lầu Phượng Cửu cửa phòng chỗ, chỉ có Lãnh Hoa trông coi, Bạch Khuynh Thành thì từ phía sau phòng bếp đi ra, trong tay mang đồ ăn sáng chạy lên lầu, thấy kia một số người lúc đi vào, cũng chỉ là hướng bọn họ nhìn thoáng qua liền lên lầu. 4-5 vị gia chủ không mang người bên ngoài tiêu sái vào, khi thấy kia một bộ áo trắng dung nhan khuynh thành nữ từ lúc, không khỏi trong mắt xẹt qua một vẻ kinh diễm, nhìn nhiều liếc mắt, thẳng đến nàng lên lầu, lúc này mới hướng kia đang ngồi hai tên nam tử thi lễ một cái. Gặp qua hai vị công tử. Mấy người chắp tay nói xong, đồng thời đem lực chú ý rơi vào trên người của hai người, ngầm tự đánh giá, một cái nhìn, không khỏi đánh lên 12 phần tinh thần. Khó trách thành chủ muội muội Thiết Như Hoa sẽ vừa ý bọn hắn, không nói đến trước kia rời đi những người kia rồi, an vị trong này hai người, dung mạo tuy là vậy xuất sắc, nhưng khí chất nhưng là hoàn toàn khác biệt. Nói đi, tới tìm chúng ta có chuyện gì? Đỗ Phàm trong tay cây quạt phẩy phẩy, một bên trầm âm thanh hỏi, mang trên mặt ý cười, để không biết hắn người cảm thấy hắn nhìn lên tới cũng không có đáng sợ như vậy, ngược lại có mấy phần lực tương tác. Chúng ta là đến nói cho hai vị công tử, là ai đem bọn công tử chân dung dán lên treo thưởng bảng. Chương 3708, sẽ giúp bọn hắn tìm. Nghe vậy, Tề Khang cùng Đỗ Phàm nhìn nhau liếc mắt, cái trước không nói chuyện, cái sau thì cười cười, ồ. Các ngươi biết rõ. Biết rõ. Bọn hắn nói xong, lấy ra một tờ ghi lại tên người cùng gia tộc giấy đưa lên trước, là mấy cái này gia tộc, về phần là nguyên nhân gì, chúng ta nhưng là không biết. Đối với cái này, Đỗ Phàm cùng Tề Khang không ngạc nhiên chút nào, bọn hắn tiếp nhận kia giấy nhìn thoáng qua, Đỗ Phàm liền hỏi, các ngươi tới nói cho chúng ta biết những thứ này, sẽ không sợ bọn hắn biết rồi lại đối phó các ngươi. Mấy người bọn hắn gia tộc tuyên bố tin tức này cũng không chỉ chúng ta biết rõ, hơn nữa bọn hắn cũng không có ẩn tàng, coi như chúng ta không nói, bọn công tử chỉ cần hỏi thăm một chút liền cũng sẽ biết rõ. Chúng ta tới nói cho bọn công tử tin tức này, cũng là hy vọng bọn công tử biết rõ, thành chủ bọn hắn việc làm chúng ta cũng không gật bừa. Hơn nữa, bây giờ thành chủ đã bị mấy vị công tử giết chết, chúng ta muốn như thế nào? Đỗ Phàm cười hỏi, thần sắc thân hòa, cứ nói đừng ngại. Gặp hắn tốt như vậy nói chuyện, mấy người dẫn theo tâm tư cũng dần dần để xuống, đem ý đến nói rõ. Chúng ta là nghĩ bây giờ trong thành vô chủ, muốn từ chúng ta mấy cái trong gia tộc tuyển ra một người tới đương thành chủ, mong rằng mấy vị công tử có thể trợ một chút sức lực. Nghe vậy, Đỗ Phàm ánh mắt từ mấy người bọn họ trên người lướt qua, nhất rơi ánh mắt rơi vào trong đó một tên nam tử trung niên trên người, mấy người bên trong, thực lực của ngươi tu vi mạnh nhất, nghĩ đến gia tộc của ngươi nội tình cũng so với bọn hắn muốn tốt một chút. Như từ mấy người các ngươi ở trong trọn, vậy ngươi ngược lại là có cái này tư cách thử một lần, bất quá. Trung niên nam tử kia gặp hắn nói hắn có tư cách lúc, không khỏi vui mừng, nhưng lại gặp hắn thanh âm ngừng lại, không khỏi hỏi, công tử, bất quá làm sao? Đỗ Phàm mỉm cười, trong tay cây quạt vừa thu lại, nói, bất quá, chính là không biết ngươi phẩm hạnh như thế nào. Nếu là ngươi trước đó một cái thành chủ vậy phẩm hạnh, vậy liền không tốt lắm a. Công tử yên tâm, thành này mặc dù so ra kém cái khác đại thành trấn, chúng ta mấy cái gia tộc cũng so không hơn cái khác đại thành trấn gia tộc, nhưng chúng ta cũng sẽ không giống những người kia đồng dạng làm sàng làm bậy. Hôm nay chúng ta tới bái phòng mấy vị, cũng là bởi vì có cái khác mấy cô thế lực nhìn chằm chằm thành chủ một vị, cho nên mới muốn mời bọn công tử trợ một chút sức lực. Ta có thể hướng công tử cam đoan, nếu là ta lên làm thành chủ, nhất định sẽ không giống tiền nhiệm thành chủ như vậy làm sàng làm bậy. Nam tử trung niên vội vàng bảo đảm. Như lời ngươi nói mặt khác mấy cỗ thế lực là cái nào mấy cỗ? Đỗ Phàm hỏi. Nghe lời này, mấy người vui mừng, liền tranh thủ trong thành mặt khác hai cỗ ác thế lực nói với bọn họ một chút, sau đó một mặt mong đợi nhìn bọn họ. Các ngươi đi về trước đi. Nếu là chúng ta cảm thấy ngươi là thích hợp làm thành chủ người, sẽ ở trước khi rời đi giúp ngươi giải quyết một cái những cái kia phiền phức, như cảm thấy ngươi không thích hợp, vậy chuyện này chúng ta cũng sẽ không nhúng tay. Đỗ Phàm ra hiệu, để bọn hắn rời đi trước. Nghe vậy, mấy người nhìn nhau, mặc dù không biết bọn hắn sẽ như thế nào quyết định, bất quá vẫn là nên rời đi trước. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, Tề Khang nhìn về hướng Đỗ Phàm, hỏi, thật dự định giúp bọn hắn? Cũng không thể tính là giúp bọn hắn, mà là giúp trong thành này bách tính đi. Đỗ Phàm cười cười, trong tay cây quạt bá một tiếng mở ra, đứng lên chậm rãi đi tới, nói, một thành há có thể vô chủ. Coi như thành này không lớn, nhưng nếu vô chủ, chỉ sợ trong thành này cũng sẽ đại loạn, dân chúng trong thành sinh hoạt cũng sẽ khó khăn. Nếu là chúng ta giết bọn hắn thành chủ, kia sẽ giúp bọn hắn tìm người thích hợp khi này thành chủ cũng được. Chương 3709, ác giả ác báo. Nghe lời này, Tề Khang lộ ra một vẻ tiêu dung, ừm, ta đã biết, ta đi hỏi thăm một chút tác phong của bọn hắn phẩm hành đi. Ta đi lên lầu cùng chủ tử nói một chút việc này. Đỗ Phàm nói xong, liền chạy lên lầu. Trên lầu trong phòng, An lấy cháo Phượng Cửu nghe xong Đỗ Phàm, gật đầu, ừm, ngươi làm được rất tốt. Về phần mấy cái kia gia tộc, nơi này có liên quan tới bọn hắn ghi chép, ta nghĩ đến tìm thời gian cho bọn hắn một cái chấn nhiếp, còn có một chút chính là, chủ tử đã quyết định trước dưỡng thai, vậy chúng ta đem kia mấy cái gia tộc sự tình xử lý qua về sau. Ta nghĩ chúng ta hơi điệu thấp một chút, tới trước tòa thành lớn kia bên trong tìm đặt chân cắm rễ địa phương để chủ tử dưỡng thai, thẳng đến sinh hạ tiểu chủ tử mới thôi, chủ tử cảm thấy thế nào? Ừm, như vậy rất tốt. Phượng Cửu lộ ra một vệ ý cười, nói, việc này ngươi cùng Lánh Hoa an bài là được rồi. Đúng. Đỗ Phàm đáp một tiếng, lúc này mới lui ra ngoài. Lúc chạng vạng tối, Tề Khang đem nghe ngóng trở về tin tức nói cho Đỗ Phàm về sau. Một đêm này, Tề Khang mang theo La Vũ cùng Cổ Mạc cùng với Hôi Lang bốn người liền đi kia hai cỗ thế lực nơi đó. Trong đêm giết kia hai cỗ ác thế lực thanh trừ, đồng thời đem bọn hắn tích lũy tài phú cũng cùng nhau thu. Hai cỗ trong thành này nhưng cùng mấy cái kia gia tộc so sánh ác thế lực, trong vòng một đêm tận gốc bị rút lên, mà tin tức vẫn là thẳng đến sáng sớm hôm sau mới truyền ra. Biết được tin tức mấy cái kia người của gia tộc vừa mừng vừa sợ, vội vàng dẫn theo Tạ Lễ lại đi khách sạn bái phỏng. Trong khách sạn, đa tạ công tử đại nghĩa. Mấy người hướng Đỗ Phàm thi lễ một cái, đem lễ vật bỏ lên trên bàn, nói, đây là chúng ta một chút tạ lễ, còn xin công tử không muốn ghét bỏ. Đỗ Phàm nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, ác giả ác báo, các ngươi cũng không cần cảm ơn chúng ta cái gì, chỉ cần ghi nhớ một chút, không muốn lợi dụng trong tay các ngươi thế lực đi làm ác thuận tiện. Là, chúng ta nhất định ghi nhớ. Bọn hắn vội vàng đáp lời. Lúc này, Phượng Cửu từ trên lầu đi xuống, bên người theo Lãnh Xương cùng Cầm Tâm, sau lưng thì theo Bạch Khuynh Thành cùng Lãnh Hoa, thấy được nàng xuống tới, lầu một chỗ đám người liền kêu một tiếng. Tôi chủ tử. Ừm, đi a. Phượng Cửu nói một tiếng, chậm rãi hướng mặt ngoài linh lộc xe đi đến. Mấy cái kia người của gia tộc đứng ở một bên, không dám thở mạnh một chút, chỉ là đưa mắt nhìn kia một bộ áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử lên linh lộc xe, kia từng cái xuất sắc nam tử đi theo tả hữu, nhìn bọn họ một đoàn người cứ như vậy rời đi, thẳng đến nhìn không thấy bọn hắn thân ảnh lúc, bọn hắn mới tỉnh hồn lại. Chủ tử của bọn hắn lại là tên nữ tử. Một vị gia chủ lẩm bẩm nói xong, có chút không cách nào tin tưởng, kia từng cái xuất sắc nam tử, vô luận thực lực vẫn là có lẽ mạo đều là nhân trung chi long nam tử, thế mà xưng tên kia nữ tử áo đỏ là chủ tử. Kia nữ tử áo đỏ tuyệt không phải người bình thường, trên người nàng khí tràng, rất là cường đại, so với kia mấy vị công tử đều cường đại hơn. Trong mấy người, thực lực mạnh nhất tên kia nam tử trung niên hít sâu một hơi nói xong. Không chỉ có khí chàng cường đại, liền ngay cả dung nhan cũng là đứng đầu tồn tại. Bên người nàng theo những cái kia xuất sắc nam tử cùng khuynh thành nữ tử, hoàn toàn không cách nào cùng nàng so sánh. Cùng nàng cùng nhau xuất hiện, kia nữ tử áo đỏ giống như nắng gắt, tản ra hào quang chói sáng, để cho người không dám nhìn thẳng. Kia treo thưởng trên bảng, hình như không có cái này nữ tử áo đỏ chân dung. Một tên gia chủ nói xong. Vị trung niên nam tử kia gật đầu, ừm, thì chính là không ai thấy qua nàng, thì chính là những người kia không có đưa nàng chân dung dán đi lên. Chương 3710, làm tốt lắm. Mấy người đang nơi này nghị luận, thẳng đến một hồi lâu sau đó có nhân tài trở lại bình thường. Bây giờ kia hai cô ác thế lực bị diệt, chúng ta nên tận lực tiếp nhận trong thành sự vụ rồi. Trải qua này nhắc nhở, trung niên nam tử kia mới nói, đúng, chúng ta đi thôi. Ngày sau trong thành mọi việc, còn phải phiền phức các vị rồi. Mấy người cười cười nói nói đi ra ngoài, dự định một lần nữa chỉnh đốn một chút thành này trấn, đồng thời cũng đem kia tiền nhiệm thành chủ lưu lại thế lực mau chóng tiếp nhận. Mà đổi thành một bên, Phượng Cửu đám người sau khi rời đi, liền chậm rãi tiếp tục tiến lên. Bọn hắn chọn lựa đặt chân cắm rễ thành là riêng có tứ đại thành một trong Linh Tiên Thành. Nghe nói, cái này Linh Tiên Thành tới gần Lăng Tiêu Tiên Tông, trong thành chiếm đa số đều là linh tu cùng tu sĩ, phổ thông bách tính một cái cũng rất khó coi gặp, cơ hồ có thể nói, ở nơi đó, không có tu vi người đi không được, cũng vào không được. Linh Tiên Thành bởi vì tứ đại thành trấn một trong, vật chất phong phú, nhân khẩu cũng đông đảo. Đơn thiện thành chủ tại cái này trong thành liền có 4 vị, phân biệt chủ quản phương hướng 4 cái thành vị, chớ nói chi là kia trong thành gia tộc rồi. Bởi vì chỗ ở là Linh Tiên Thành, chính là trong thành phổ thông tu sĩ, đi ra ngoài một khi nhấc lên cũng lần có cảm giác ưu việt, bởi vì có thể ở Linh Tiên Thành làm việc ở lại, trừ tu vi ra, còn có một chút chính là có tiền. Linh Tiên Thành đồ vật tuyệt đối không phải người bình thường tiêu phí nổi, những cái kia chỗ nằm cũng không phải người bình thường liền có thể mở, cho dù là trong thành tầm thường một cái bán đồ chỗ nằm, sau lưng cũng có thể là một cố cường đại thế lực, bởi vậy, trong này bên trong, liền xem như nghĩ gây chuyện, cũng phải cân nhắc một chút chính mình có hay không cái kia tiếp nhận hậu quả bản sự. Bọn hắn cũng là tại đại khái hiểu được phiến đại lục này về sau. Cuối cùng chọn lựa Linh Tiên Thành nơi này, bởi vì, nơi này tuy là tứ đại thành trấn một trong, nhưng cũng vì tứ đại thành trấn đứng đầu, đã muốn đặt chân cắm rễ, tự nhiên muốn chọn chỗ tốt nhất. Bên này, Phượng Cửu cùng Đỗ Phàm cùng với Lãnh Hoa đám người tiếp tục hướng Linh Tiên Thành mà đi, mà La Vũ cùng với Vệ Phong Cổ Mạc cùng Tề Tu 4 người, thì phân biệt đi ra ngoài giải quyết phiền phức. Kia bị phế tu vi có mười mấy tên tông môn đệ tử, có điều, cuối cùng tìm bọn họ để gây sự cũng chỉ có mấy cái gia tộc. Đã như vậy, bọn hắn dù sao cũng phải có chút đáp lễ mới là, dù sao một mực tránh nhượng nhẫn lui, cũng không phải bọn hắn chủ tử xử sự phong cách. Có điều, lạm sát kẻ vô tội cũng không phải bọn hắn chủ tử tác phong, bởi vậy, lần này bọn hắn cũng chỉ dự định lấy mấy cái kia gia tộc đương ra gia chủ trên cổ đầu người. Mấy ngày sau, Phượng Cửu bọn hắn đổi chiếc phổ thông xe ngựa sang trọng dừng ở đường núi bên cạnh nghỉ ngơi. Lúc này, phái đi ra xử lý chuyện mấy người cũng lần lượt trở về. Chủ tử, ta trở về. Trước hết nhất trở về Vệ Phong, hắn cười đi lên trước, từ không cùng lúc lấy ra một cái không gian chiếc nhẫn, nói, chủ tử. Ta đem cái kia đương ra ra chủ giết sau đó còn vơ vét nhiều như vậy bảo bối trở về. Mặt khác, treo thưởng trên bảng chân dung cũng tất cả đều lột xuống rồi. Ồ, ngươi làm sao để treo thưởng trên bảng chân dung triệt hạ tới? Phượng Cửu nhíu mày, tiếp nhận lãnh xương đưa lên nước uống một cái, sau đó trầm âm thanh hỏi. Hắc hắc. Vệ Phong nhếch miệng cười một tiếng, nói, dùng chút thủ đoạn. Ngày sau cho dù có người nghị thiếp chúng ta chân dung, bọn hắn cũng không dám tiếp. Nghe vậy, Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, nói, nên dùng thủ đoạn lúc liền được dùng chút thủ đoạn, như vậy mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, lần này, ngươi ngược lại là làm tốt lắm. Nghe nói như thế, Vệ Phong hai đầu lông mày đều là ý cười, tạ chủ tử khích lệ. Chương 3711, tin tức truyền ra. Chủ tử. La Vũ cũng từ cách đó không xa mà đến, chắp tay thi lễ một cái về sau, nói, sự tình đã làm thỏa đáng. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, liền gặp cách đó không xa Cổ Mạc cùng Tề Khang hai người mà tới. Chủ tử, sự tình đã làm thỏa đáng. Hai người cũng đem chuyến này nhiệm vụ bẩm báo một chút, đồng thời đều lấy ra từ mấy cái kia trong gia tộc đến một chút tài vật. Chuyến này bọn hắn cũng không có thương tới những người khác tính mạng, chỉ là lấy đương ra gia chủ tính mạng, cùng với vơ vét bọn hắn một chút tài vật lấy đó cảnh cáo, như còn có lần sau, vậy liền không chỉ là dễ dàng như thế xong việc. nghỉ một lát đi. Lỗ Vân cùng Đỗ Phàm hai người đi trước một bước đi Linh Tiên Thành mua tòa nhà ngủ lại, chờ chúng ta đến rồi trong thành, liền có thể trực tiếp vào ở rồi. Phượng Cửu nói xong, ra hiệu mấy người ngồi xuống nghỉ một lát. Mấy người đang bên cạnh dưới cây ngồi xuống, La Vũ nói, chủ tử, ta nghe nói muốn tại Linh Tiên Thành ngủ lại mua tòa nhà rất khó. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, lại khó bọn hắn cũng sẽ có biện pháp, chúng ta chỉ cần chờ lấy chính là. Một bên Lãnh Hoa cho bọn hắn đưa chút linh quả, ôn thanh nói, chủ tử chính là biết rõ tại Linh Tiên Thành mua tòa nhà ngủ lại khá là phiền toái, cho nên mới để Đỗ Phàm cùng Lô Vân cùng đi. Mấy người nghe xong cả cười. Cũng thế, Đỗ Phàm cũng coi là người đứng đầu, trong trong ngoài ngoài sự tình đều có thể xử lý tốt, chỉ là một cái Linh Tiên Thành nhà ở ngủ lại, há lại sẽ làm không cẩn thận. Một bên khác, đi trước một bước Đỗ Phàm cùng Lỗ Vân hai người nhìn xem mặt trước cái kia khí thế bàng bạc Đông Thành cửa lầu, hai người đều lộ ra một vẻ ý cười đến. Lỗ Vân, ngươi nhìn, thành này nhìn lên tới còn rất khá. Đỗ Phàm trong tay cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, một bộ áo trắng lấy thân, mang chính là một bộ nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng. Bên cạnh một bộ huyền y ghi hề Lỗ Vân cười nói, chúng ta tới bên này là Đông Thành cửa, vậy chúng ta là muốn tại Đông Thành bên này mua tòa nhà. Vẫn là hỏi thăm một chút cái khác khu vực về sau mới quyết định. Không vội không vội, chúng ta trước đi tìm cái địa phương uống ấm trà, hỏi thăm một chút cái này bốn thành phân chia. Nhìn xem cái nào thành khu tương đối thích hợp chủ tử dưỡng thai. Đỗ Phàm cười híp một đôi mắt, không có thử một cái quạt gió, nện bước bộ pháp đi về phía trước. Phía trước vào thành đều phải đưa trước tinh thạch, mà ở tại trong thành người thì là đưa ra thân phận ngọc bài. Hai người bọn họ nộp tinh thạch vào thành về sau, liền trước tùy ý đi dạo một chút, sẽ tìm chỗ trà lâu ngồi xuống uống trà. Nghe nói không? Lăng Tiêu Tiên Tông Nhậm Phong chủ cư nhiên bị người giết. Tại Đỗ Phàm bọn hắn bên cạnh bàn địa phương, mấy tên tu sĩ ngồi uống trà, thấp giọng nghị luận gần nhất truyền ngày tin tức. Việc này ta biết, truyền ra có vài ngày, không chỉ có Nhậm Phong chủ bị giết rồi, tính cả lúc ấy cùng nhau mười mấy tên tông môn đệ tử cũng bị phế đi tu vi, nhưng Lăng Tiêu Tiên Tông liền này sự kiện nhưng là không có áp dụng cái gì thủ đoạn cùng động tác. Đến bây giờ cũng không biết rốt cuộc là ai giết Nhậm Phong chủ, còn phế đi kia mười mấy tên tiên tông đệ tử tu vi. Vậy các ngươi nhất định không biết, Nhậm Phong chủ thi thể được đưa về Nhậm gia, kia mười mấy tên bị phế tu vi đệ tử cũng bị trục xuất về gia tộc. Hơn nữa ta nghe nói, Lăng Tiêu Tiên Tông người dặn dò việc này liền như vậy coi như thôi, nhưng có mấy cái gia tộc không nghe, không cam lòng con em của gia tộc như vậy bị phế. Đều để bọn hắn vẽ xuống những người kia chân dung, đem bọn hắn đưa lên treo thưởng bảng, tuyên bố chỉ cần ai lấy những người kia trên cổ đầu người, định trùng điệp có tạ. Không chỉ có như thế, nghe nói việc này nguyên nhân gây ra là bởi vì những người kia có hai đầu cực kỳ chân quý tử kim linh lộc. Chương 3712, Lai lịch bí ẩn. Tử kim linh lộc. Đó là cái gì? Có người không hiểu hỏi. Cái này tử kim linh lộc thế nhưng là đồ tốt, nghe nói toàn thân đều là bảo vật, hơn nữa còn không phải người bình thường có thể nuôi nấng. Nó ăn ngoại trừ kim tệ cũng chỉ có tinh thạch, người bình thường cũng nuôi không nổi nó. Tử kim linh lộc là hiệu một loại. Ta cũng tính gặp qua không ít linh lộc rồi, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua cái này cái gì tử kim linh lộc. Một người khác kinh ngạc nói xong. Chính là hiệu một loại. Nghe nói hiệu huyết năng giải bách độc, hơn nữa tuy là hiệu lại có thể bay lên trời, hơn nữa còn lực lớn vô cùng. Ta cũng không rõ ràng lắm cái này tử kim linh lộc, chỉ là nghe nói dù sao rất chân quý. Suy, vật chân quý như vậy, Lăng Tiêu Tiên Tông đều không người dám có ý đồ với nó, các ngươi cũng đừng đều nói. Một tên tán tu cầm trong tay bầu rượu bước chân hơi lắc lư đi tới kia một bàn ngồi xuống. Một cước thu hồi đạp ở trên ghế, liếc bên cạnh bàn mấy người liếc mắt, nói, có cái tin tức, các ngươi nhất định còn không biết. Nguyên bản bị một cái xa lạ người gạt mở ngồi vào vị trí bên trên đến, đã có người không quá vui lòng rồi, bất quá nghe được hắn lời này, lại sinh lòng hiếu kỳ, liền đè xuống không vui nói, cái này Linh Tiên Thành là địa phương nào? Đây chính là tứ đại thành đứng đầu, có tin tức gì, nơi này đều có thể nói là nhất trong lúc nhất thời truyền ra. Ồ, phải không? Tán tu kia uống một hớp rượu, cầm lấy trên bàn trà bánh ăn lấy, vừa nói, vậy các ngươi có thể nghe nói, trong vòng một đêm, có mấy cái gia tộc bị giết sự tình. Nghe nói như thế, mấy người khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, cái nào mấy cái gia tộc gia chủ bị giết? Bởi vì cái gì bị giết? Cái này bao la trời đất, một ngày chết mấy người cũng bình thường, liền xem như mấy cái kia gia tộc gia chủ bị giết, cái này ở trong lại có cái gì liên quan? Đỗ Phàm cùng Lỗ Vân uống trà, nghe bên cạnh bàn truyền tới lời nói, hai người khỏe môi hơi phát thảo, nghĩ đến, bọn hắn đã nhiệm vụ hoàn thành trở lại chủ tử bên người. Có điều, cái này Linh Tiên Thành tin tức đúng là cực nhanh, thế mà nhanh như vậy đã có người biết được tin tức. Không liên quan. Ha ha, đó là bởi vì các ngươi không biết, mấy cái kia bị giết gia tộc gia chủ, bọn hắn phía trước không lâu mới tiếp về gia tộc bị phế con cháu. Hơn nữa, bọn hắn còn liên thủ thông sát lệnh, đem một số người chân dung dán lên treo thưởng bảng. Tên kia tán tu nói xong, thần bí hề hề thấp giọng, còn có, trong vòng một đêm, kia dán lên treo thưởng trên bảng chân dung tất cả đều không thấy, liền ngay cả cùng đưa đến bên này treo thưởng trên bảng chân dung, cũng đang trong vòng một đêm bị tiêu hủy, một trường không dư thừa, hơn nữa tính cả lưu truyền bên ngoài chân dung cũng bị nhanh chóng truy hồi. Bây giờ, ngoại trừ một chút gặp qua chân dung người bên ngoài, ai cũng không biết những người kia đến cùng dài cái gì bộ dáng. Nghe lời này, kia một bàn tu sĩ không khỏi khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, cái này, lợi hại như vậy. Những người kia rốt cuộc là ai a? Không chỉ có là kia một bàn tu sĩ, cơ hồ có thể nói lầu hai này chỗ các tu sĩ đều giả bộ như đang uống, trên thực tế đều tại nghe tin tức này, càng nghe, trong tâm càng là chấn kinh. Có thể đem đệ tử đưa vào Lăng Tiêu Tiên Tông gia tộc, tuyệt không phải bình thường tam lưu tiểu gia tộc, mà cái kia một số người lại có thể trong vòng một đêm liền lấy mấy cái kia gia tộc đương ra gia chủ tính mạng, còn để bọn hắn chân dung từ treo thưởng trên bảng một chương không dư thừa lột xuống, tính cả lưu truyền bên ngoài chân dung cũng bị từng cái truy hồi, có thể nghĩ, những người kia thực lực được nhiều đáng sợ. Mà càng quan trọng hơn là, thế mà, không có người biết rõ những người kia lai lịch cùng thân phận, bọn hắn tựa như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, lại như cùng một khối cự thạch, đập xuống ở trên mặt hồ, kinh khởi một mảnh sóng biển. Chương 3713, lại lần nữa chấn kinh. Nghe những người kia lời nói, Đỗ Phàm cười cười, kêu một tiếng, tiểu nhị, thêm trà. Đến đây, tiểu nhị cất giọng hô hào, bộ pháp di động, thân pháp bén nhảy đi vào bên cạnh bàn của bọn họ, trong tay nước đồng ấm từ thấp mà cao vì bọn họ thêm nước trà, nóng hổi nước trà tinh chuẩn đổ vào trong ấm trà, không có tràn ra mở dọn. Hai vị khách quan mời chậm dùng. Tiểu nhị ngược lại tốt trà, chuẩn bị lui ra lúc, lại bị gọi lại. Chờ đã. Đỗ Phàm gọi lại hắn, trong tay cây quạt vừa thu lại, nhìn xem tiểu nhị nói, tiểu nhị, chúng ta muốn theo ngươi đánh nghe chút chuyện. Nghe vậy, tiểu nhị xoay chuyển ánh mắt, vẻ mặt tươi cười hỏi, không biết khách quan muốn nghe được cái gì đâu. Đỗ Phàm cười cười, lấy ra hai cái tinh thạch đặt lên bàn, nói, ta nghĩ hỏi thăm một chút, nếu là nghĩ tại cái này Linh Tiên Thành bên trong mua tòa nhà ở lại, trong thành này bốn cái thành khu, cái nào khu vực nhất là thanh lưu lịch sự tao nhã? Nghe được là nghe ngóng cái này, tiểu nhị nụ cười trên mặt sâu hơn mấy phần, cũng rõ ràng rồi mấy phần, hắn nhìn thoáng qua hai cái kia tinh thạch, nói, như hỏi trong thành cái nào thành khu vực nhất là thanh lưu lịch sự tao nhã? Đây tuyệt đối là Nam Thành khu Linh Tiên ngõ hẻm rồi, nơi đó là Linh Tiên Thành nổi danh nơi tốt, cũng là nhất là thanh lưu lịch sự tao nhã cao cấp địa phương, nơi đó tùy tiện một chỗ không lớn tòa nhà đều không phải là người bình thường mua được, hơn nữa liền xem như có tiền, cũng không nhất định có thể mua được. Tiểu nhị một bên đem biết nói với bọn họ rồi, không chỉ có nói với bọn họ trong thành này khu vực bố cục, còn nói với bọn họ tọa lạc ở nơi này bốn thành khu bên trong các đại gia tộc cùng đều cỗ thế lực. Mà ở một bên khác, Lăng Tiêu Tiên Tông chỗ, nghị sự đại điện bên trong. Trong vòng một đêm, mấy cái kia gia tộc gia chủ đều bị giết, hơn nữa bọn hắn giết người về sau còn để lại lời nói, nếu như không phục cứ việc tái chiến. Một vị tôn giả vẻ mặt nghiêm túc nói, nghĩ đến vừa lấy được tin tức, bọn hắn cũng đều chấn kinh vạn phần. Không nghĩ tới rõ ràng giao xuống đi, lại vẫn có mấy cái gia tộc không nghe câu trả lời thỏa đáng của bọn hắn mà đi đối với những người kia động thủ, mà cái kia một số người thủ đoạn lăng lệ, càng là chấn nhiếp lòng người. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền thẳng đến đối với phương gia tộc gia chủ tính mạng. Một cái gia tộc gia chủ bị giết, cái này đã đủ để một cái gia tộc lâm vào hỗn loạn, thậm chí, ngoại trừ nội loạn bên ngoài, còn phải đề phòng gia tộc khác tại lúc này ra tay với bọn họ. Có thể nói, bọn hắn chiêu này dùng đến thật làm cho lòng người kinh run sợ. Trong điện đám người trầm mặc, ngắn ngủn một đoạn thời gian, những người kia một mà tiếp cho bọn hắn mang tới chấn động đủ để đưa đến một cỗ chấn nhiếp hiệu quả. Nếu như nói trước kia cũng không có đem bọn hắn làm sao coi là chuyện đáng kể, kia, nghe tới tin tức này về sau, bọn hắn trong tâm nhiều ít vẫn là có chút may mắn. May mắn, nghe tông chủ phân phó, không có ra tay với bọn họ. May mắn, chuyện này tiên tông không còn nhúng tay. Tông chủ vớt lấy râu ria, khẽ thở dài một tiếng, đều đã dặn dò, bọn hắn lại không nghe. Hiện tại kinh qua cái này sau đó không cần ta lại giao phó, ta nghĩ cũng sẽ không có người lại níu lấy chuyện này không thả, trừ phi, bọn hắn thật sự muốn được diệt tộc đi. Hắn lắc đầu đứng lên, cơ trí ánh mắt đảo qua đám người, gặp Tôn Phong chủ một mực túi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, liền bình tĩnh lại là dặn dò một câu, bây giờ việc này các ngươi cũng đều biết, vậy liền đều tốt ghi ở trong lòng. Cũng đừng đi nghe ngóng thân phận của bọn hắn, nên biết thời điểm, tự nhiên sẽ biết đến. Nhưng, nếu khiến ta biết hai sau lưng còn tại thôi động chuyện này, ta nhất định sẽ nghiêm trị. Chương 3714, giữa hồ Tiểu Trúc. Nghe tông chủ lời này, đám người trong tâm hơi dị. Có người ở sau lưng thôi động chuyện này sao? Trong lúc nhất thời, từng cái không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Mà Tôn Phong chủ nghe nói như thế về sau, trong lòng giật mình, bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tông chủ ánh mắt vừa vặn rơi vào trên người hắn, nhìn tới đây, hắn sửa sang lại tâm thần, cố tự chấn định xuống đến. Được rồi, tất cả giải tán đi. Tông chủ ra hiệu, để bọn hắn đều ai đi đường đấy. Bởi vì lại lần nữa nghe thế chuyện mà cảm thấy khiếp sợ Đoàn Vân Hạc, từ vừa rồi vẫn kinh ngạc, có chút không có trở lại bình thường. Hắn liền biết nếu là cùng những người kia đối đầu, hậu quả nhất định không phải người bình thường có thể thừa nhận. Bây giờ, mấy cái kia gia tộc cũng đã nếm đến hậu quả này rồi. Nghĩ đến bọn hắn lưu lại không phục đến chiến, trong lòng hắn ngầm tự lắc đầu. Bất kể là đối với bọn hắn Lăng Tiêu Tiên Tông, vẫn là đối những gia tộc kia, những người kia đều là như thế tự tin cuồng vọng. Không nên nói bọn hắn cuồng vọng, bởi vì bọn hắn vốn là có cuồng vọng tư cách. Hắn nhìn phía xa bầu trời, nhớ tới tên kia tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ, trong tâm ẩn ẩn cảm thấy, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, bọn hắn còn có thể gặp lại. Tại Linh Tiên Thành bên trong Đỗ Phàm cùng Lỗ Vân dò nghe sự tình về sau, bọn hắn liền đi về phía Nam Thành khu mà đi, đi trước tiểu nhị kia chỗ nói Linh Tiên ngõ hẻm quay một vòng. Gặp nơi này nói là ngõ hẻm, trên thực tế nhưng là lấy cái này ngõ nhỏ vì phân chia, ngõ nhỏ một bên khác có thành vệ đem trông coi. Bọn hắn lặng yên lặng tiến vào, ở trong đó nhìn chung quanh một lần, phát hiện trong này cùng bọn hắn trước kia ở Phượng Châu ở địa vực có chút tương tự, đều là một chút cấp cao địa phương, hơn nữa hoàn cảnh thanh u, không có lộn xộn người đi lại. Bốn phía chuyển động. Bọn hắn thấy được một chỗ còn không người vào ở tòa nhà, thấy kia tòa nhà độc lập tính tốt, cảnh vật chung quanh lại thanh u, lập tức hai người liền quyết định. Liền này địa phương đi. Đỗ Phàm cùng Lỗ Vân không hẹn mà cùng nói xong, vừa dứt tiếng, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Giữa hồ Tiểu Trúc, Đỗ Phàm nhìn xuống bảng số phong tử, liền đối với Lỗ Vân nói, đi, chúng ta xử lý Ngụ lại mua tòa nhà đi. Bọn hắn đi thẳng tới chủ quản thành Nam khu vực thành chủ chỗ, chỉ là đi vào phủ thành chủ trước, báo ý đổ đến nhưng không được vào. Đi đi đi. Thành chủ không phải các ngươi muốn gặp là có thể gặp. Nhanh, từ chỗ nào đi tới đi lui đi đâu. Trông coi Nam thành khu phủ thành chủ thành vệ xua đuổi lấy hai người. Đỗ Phàm cười cười, trong tay cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, nói, chúng ta là đến xử lý Lạc Hộ chuyện, ngươi vẫn là thông báo một tiếng đi. Đang khi nói chuyện, hai cái tinh thạch liền đút đi qua. Kia thành vệ nắm trong tay, nhìn thoáng qua, ngữ khí chậm lại mấy phần, nói, các ngươi đi a. Thành chủ các ngươi là không gặp được, thành chủ một ngày có nhiều như vậy sự tình phải bận rộn. Làm sao có thể đi giúp các ngươi xử lý Ngụ lại loại chuyện nhỏ nhặt này? Nghĩ muốn xử lý Ngụ lại, đi trong thành Ngụ lại chỗ xếp hàng chờ, nơi đó có người sẽ giúp các ngươi giúp lý được rồi. Nghe vậy, Đỗ Phàm cười hỏi, linh tiên ngõ hẻm kia một vùng tòa nhà, tự hồ chỉ có thể tìm thành chủ xử lý a. Nghe được bọn hắn nói lên linh tiên ngõ hẻm bên kia tòa nhà, thành vệ nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Các ngươi muốn mua linh tiên ngõ hẻm nơi đó tòa nhà. Các ngươi là của gia tộc nào? Nói như vậy, có thể mua nơi đó tòa nhà người, đều không phải là bọn hắn đắc tội nổi nhân vật, chỉ là, trước mắt liền này hai người, tuy là khí độ bất phàm, nhưng hẳn là cũng không phải là cái gì đại gia thế gia vọng tộc người đi ra a. Đỗ Phàm cười cười, đối với Lô Vân nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, vẫn thật là xoay người rời đi. Chương 3715, gặp thành chủ nói tới ý. Nhìn bọn họ xoay người rời đi, kia thành vệ chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một hồi, thật cũng không nhiều làm để ý tới. Mà Đỗ Phàm cùng Lỗ Vân rời đi về sau, nhưng là vây quanh phủ thành chủ một bên khác đi, nhìn xem người thành chủ kia phủ vây thành, hai người nhìn nhau, sau một khắc, để khí nhảy liền hướng bên trong mà đi. Phủ thành chủ thủ vệ không ít, có điều, lấy hai người bọn họ tu vi nghĩ muốn lặng yên không tiếng động tiến vào nơi này tự nhiên không phải là cái gì việc khó. Bọn hắn tại trong thành chủ phủ quay một vòng, tìm được thành chủ sân nhỏ về sau, gặp hắn không có ở trong sân, hai người liền trên tảng cây đứng một hồi, thần thức phóng thích mà ra. Tiểu thu tỷ tỷ, ngươi lại cho thành chủ tiễn đưa trà sâm đi không? Một tên tỷ nữ cười khanh khách nhìn xem một tên khác tỷ nữ hỏi. Đúng vậy a. Thành chủ tại thư phòng xử lý sự vụ, đoán chừng phải bận đến tối mịt, phu nhân liền để cho ta cho thành chủ tiễn đưa chén trà sâm đi qua, làm cho thành chủ nâng nâng thần. Một bên khác tỷ nữ nói xong, cũng không có nhiều tán gẫu, mang đồ vật liền hướng thư phòng phương hướng mà đi. Đỗ Phàm cùng Lỗ Vân thần thức thu hồi. Hai người lặng yên đi theo kia tỷ nữ đằng sau hướng kia thư phòng mà đi, đợi kia tỷ nữ đưa trà sau khi rời đi, hai người nhìn xuống trong sân thủ vệ, trong trong ngoài ngoài tổng cộng có 8 người, cửa thư phòng còn đứng lấy hai người. Lỗ Vân nhìn Đỗ Phàm liếc mắt về sau, tay khẽ động, cách không điểm trúng phía dưới những người kia huyệt đạo, lúc này mới cùng Đỗ Phàm cùng nhau nhảy xuống, đi vào trước cửa thư phòng. Cửa phòng két một tiếng bị bọn hắn đẩy ra, hai người đi vào, thấy kia trước bàn sách nam tử trung niên đang vùi đầu xử lý cái gì, nghe được cửa phòng đẩy ra thanh âm lúc, có lẽ là phát giác được không thích hợp, ngẩng đầu hướng bọn họ nhìn tới. Các ngươi là người nào? Đường Chí Võ lông mày hơi vặn vắt nhìn xem đi tới hai người kia. Bên ngoài không có thông báo, cũng không có động tĩnh, có thể nghĩ căn bản không có người biết rõ hai người này tiến đến. Thằng lớn phủ thành chủ, bị hai người này ẩn vào đến cũng không người biết được, thực lực của hai người này tu vi, tất nhiên là không giống bình thường. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn tại trên người của hai người đánh giá một lát, làm thế nào cũng nhìn không thấu tu vi của bọn hắn. Thân là nam thành khu thành chủ, tu vi của hắn tại 4 vị thành chủ bên trong cũng không tính mạnh nhất, cũng không tính yếu nhất. Nhưng hôm nay thậm chí ngay cả trước mắt thực lực của hai người này đều nhìn không thấu, phát hiện này, không khỏi để hắn âm thầm kinh hãi. Cũng chính bởi vì nhìn không thấu bọn hắn thực lực, ở lâu thượng vị hắn khi nhìn đến hai người tựa hồ cũng không ác ý về sau, liền hòa hoãn lại tâm trạng, bình tĩnh lại, hắn bưng lên trên bàn trà sâm nhấp một miếng, cử chỉ trầm ổn, không chút hoang mang. Có chuyện gì? Ngồi xuống nói đi. Hắn mang người đứng đầu một thành phong độ, ra hiệu hai người ngồi xuống. Đối phương bất phàm khí độ, cũng làm cho Đỗ Phàm cùng Lỗ Vân có chút lau mắt mà nhìn. Hai người đi lên trước ngồi xuống, Đỗ Phàm trong tay cây quạt nhẹ phẩy phẩy, một phái thành thơi mở miệng, đường thành chủ khí độ quả nhiên bất phàm. Thanh âm của hắn một trận, ánh mắt rơi vào người thành chủ kia trên người, cười nói, chúng ta thật là có chút sự tình nghĩ phiền phức một chút đường thành chủ, chỉ là, cửa chính gặp nhau lại khó, chỉ có thể dùng loại phương pháp này mạo muội đến đây quấy rầy, thất lễ không chỗ, còn xin đường thành chủ chớ trách. Đường Chí Võ nhìn hắn một bộ nhẹ nhàng quý công tử bộ dáng, cho dù là đối mặt hắn cái này thành chủ, cũng là không có nửa phần câu thúc khẩn trương, ngược lại, rất là thảnh thơi tùy ý, mà hắn trong tay phiến, hắn vẹn vẹn liếc qua cũng biết không phải là phàm vật. Nhìn tới đây, hắn cũng là không tính toán với hắn là có hay không có cái gì chỗ thất lễ, chỉ là trầm giọng hỏi, hai nhóm là ai? Tìm ta lại có chuyện gì? Chương 3716, cấp 7 cực phẩm nội đan. Tại hạ Đỗ Phàm, chúng ta muốn mua xuống thành Nam Linh Tiên trong ngõ nhỏ chỗ kia giữa hồ Tiểu Trúc, cho nên, muốn mời đường thành chủ tạo thuận lợi. Đỗ Phàm cười cười, trong tay cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, mang cười ánh mắt thì rơi vào kia đường Chí Võ trên thân. Nghe lời này, kia đường thành chủ cũng không có trực tiếp tức giận quát chói tai, mà là nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, các hạ ánh mắt cũng không thấp, liếc mắt liền nhìn chúng linh tiên ngõ hẻm giữa hồ Tiểu Trúc, chỉ bất quá, các hạ nếu biết chỗ kia địa phương, nghĩ đến cũng hẳn là biết rõ, chỗ kia địa phương cũng không đối bên ngoài bán. Biết rõ, hơn nữa ta còn biết rõ, kia giữa hồ Tiểu Trúc giấy tờ mua bán đất cũng đang đường thành chủ trong tay, chính là bởi vì như thế, chúng ta mới đến tìm đường thành chủ. Đỗ Phàm cười nói, nghe vậy, đường thành chủ lườm Đỗ Phàm liếc mắt, lại không nhanh không chậm nhấp một miếng trà sâm, nói, nếu biết, như vậy, các hạ lại dựa vào cái gì cảm thấy, ta sẽ đem kia giữa hồ Tiểu Trúc bán cho các ngươi. Phải biết, trong thành này có bao nhiêu gia tộc thế lực nghĩ muốn kia giữa hồ Tiểu Trúc cũng mua không được. Đỗ Phàm cười cười, nhìn xem kia đường thành chủ, nói, ta nghe nói đường thành chủ từng chịu nội thương rất nặng, hơn nữa một mực không thể khôi phục lại. Thực lực cũng một mực trì trệ không tiến. Đường Chí Võ nhíu mày lại, sắc mặt trầm xuống, ngươi có ý tứ gì? Ta chỗ này có một viên cấp 7 nội đan, trị được nội thương của ngươi. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể để ngươi thực lực tiến thêm một tầng, chính là không biết đường thành chủ có muốn hay không muốn. Đỗ Phàm nói xong, dù bận vẫn ung dung nhìn xem sắc mặt kia khẽ biến Đường Chí Võ. Cấp 7 nội đan chính là Lăng Tiêu Tiên Tông cũng coi như bảo vật, trong tay của ngươi như thế nào lại có? Các ngươi, rốt cuộc là ai? Đường Chí Võ hiếp hiếp mắt nhìn chằm chằm Đỗ Phàm, trong tâm thất kinh. Hắn nội thương nhiều năm chưa lành, hơn nữa thực lực cũng như hắn nói tới một mực trì trệ không tiến. Cái này Linh Tiên Thành 4 vị thành chủ mỗi 5 năm cạnh tranh một lần, năm nay chính là năm thứ 5. Trước mắt cách cạnh tranh cũng sẽ không qua khoảng 3 tháng thời gian, kia giữa hồ Tiểu Trúc hắn là giữ lại định tìm Lăng Tiêu Tiên Tông đổi lấy linh dược, không nghĩ tới. Đỗ Phàm đứng lên, từng bước một hướng đi kia trước bản sách, nói, đường thành chủ, chúng ta là người nào, cùng với trong tay chúng ta tại sao có thể có cấp 7 nội đan, đây đều không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, đường thành chủ cần cấp 7 nội đan, không phải sao. Nghe vậy, Đường Chí Võ cũng đứng lên, hắn nhìn xem phía trước mặt Đỗ Phàm, hỏi, ngươi cầm một viên cấp 7 nội đan, cũng chỉ vì đổi lấy kia giữa hồ Tiểu Trúc. Linh tiên ngõ hẻm giữa hồ Tiểu Trúc tuy là khu vực vô cùng tốt, có tiền mà không mua được, nhưng, cùng cấp 7 nội đan so ra, nhưng vẫn là còn kém rất rất xa, mà hắn nguyên chuẩn bị cầm giữa hồ Tiểu Trúc cùng tiên tông đổi cấp 7 đan dược. Kia giữa hồ Tiểu Trúc cũng chỉ có thể xem như bổ sung thêm, bây giờ bọn hắn nói thẳng cầm một viên cấp 7 nội đan đổi kia giữa hồ Tiểu Trúc, thực sự để hắn có chút kinh nghi. Ha ha, còn có một chút. Đỗ Phàm trong tay cây quạt nhẹ nhàng phe phẩy, nói, chúng ta cần ở nơi này Linh Tiên Thành ngụ lại một chuyện, cùng với ngày sau trong này còn cần thành chủ chiếu cố một hai, cũng liền như vậy. Nghe lời này, Đường thành chủ cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng là chuyện đại sự gì, nếu chỉ là như bọn hắn nói, thế thì cũng dễ dàng. Thế là, hắn nhìn hai người liếc mắt, lại hỏi, đan dược đâu? Đỗ Phàm cười một tiếng, trong tay cây quạt vừa thu lại, từ trong tay háo lấy ra một cái bình nhỏ đưa lên trước, cấp 7 cực phẩm nội đan, chính là Lăng Tiêu Tiên Tông cũng không có thứ tốt như vậy. Chương 3717, giao dịch. Đường thành chủ trong tâm kinh dị. Cấp 7 cực phẩm nội đan. Ngay cả Lăng Tiêu Tiên Tông đều không có bảo bối, bọn hắn tại sao có thể có? Phải biết, cấp 7 đan dược cũng chia thượng trung hạ ba loại, mà cực phẩm càng là tại thượng phẩm đan dược phía trên, càng là vô cùng chân quý. Mang theo vài phần hoài nghi cùng kinh dị, hắn tiếp nhận kia cái bình, đem bên trong một viên đan dược đổ ra, đan dược tới tay, nồng nặc kia thanh hương mùi thuốc lao thẳng tới hơi thở, kia đan dược bên trên hiện ra linh lực quang mang cùng với đan dược phía trên đan văn, đều để hắn khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Cái này lại thật là cấp 7 cực phẩm nội đan. Hắn khó nén khiếp sợ nói xong, nhưng lại liền tranh thủ kia đan dược thu hồi cái bình, đem nắp bình đắp lên, phảng phất lo lắng mùi thuốc tẩu tán đồng dạng, đợi đem đan dược giả về bình về sau. Hắn khó có thể tin nhìn hắn chằm chằm nhóm, các ngươi thế mà liền đem cấp 7 cực phẩm đan dược như vậy tùy ý đặt ở như vậy một cái bình nhỏ giảm. Các ngươi đơn giản, quả thực là. Xem ra Đường thành chủ rất là hài lòng. Đỗ Phàm ngắt lời hắn, trong tay cây quạt bá một tiếng mở ra, ánh mắt mang cười nhìn xem hắn. Nhà ta chủ tử liền muốn vào thành, Đường thành chủ dự định khi nào giúp ta đem sự tình làm thỏa đáng. Nghe lời này, Đường Chí Võ trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn xem hai người này khí độ bất phàm, thực lực càng là thâm bất khả trắc, vốn cho rằng là thế gia công tử, không nghĩ tới lại nghe hắn nói hắn gia chủ, nói như vậy, hai người này vẹn vẹn chỉ là theo hầu, còn không phải chủ tử. Vẹn vẹn là theo hầu đều có như vậy khí độ, vậy bọn hắn trong miệng chủ tử, lại nên cỡ nào phong hoa nhân vật. Nghĩ tới đây, hắn nhìn một chút trong tay bình đan dược, nói, đã các ngươi cầm đan dược này cùng ta làm giao dịch này, ta tự làm hết nhanh giúp các ngươi làm tốt việc này. Đỗ Phàm nhẹ gật đầu, nói, hôm nay trong này giao dịch, ta hy vọng thành chủ có thể giữ bí mật, không muốn hướng ra phía ngoài lộ ra nửa phần. Biết rõ. Đường thành chủ đáp một tiếng, tại cái ghế ngồi xuống, đem kia giữa hồ tiểu trúc giấy tờ mua bán đất lấy ra, hỏi, không biết đất này khế bên trên chủ hộ viết là của ai danh tự. Đỗ Phàm cùng Lỗ Vân nhìn nhau, cuối cùng, Đỗ Phàm nói, Phượng Cửu. Phượng Cửu. Đường thành chủ yên lặng nhớ tới cái này đơn giản không thể lại đơn giản danh tự, lại phân không ra đến tột cùng là nam hay nữ. Phượng Cửu. Người nọ là chủ tử của bọn hắn. Tuy tốt kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đem thủ tục đều làm xong, lại cho bọn hắn một chút thân phận ngọc bài, lúc này mới nói, ngày sau nếu có cái gì vấn đề, có thể tới tìm ta. Chưa hết, lại nói, đi cửa chính là được rồi. Đỗ Phàm cười cười, đem mấy thứ đều cất đi, đà tạ. Đường thành chủ đưa bọn hắn đi ra, gặp bên ngoài thư phòng người đều bị điểm trúng huyệt đạo, không khỏi hướng hai người lướt qua. Lỗ Vân nhìn tới đây, giơ tay lên, liền đem những cái kia thành vệ giải khai huyệt đạo. Cách không giải huyệt tay vừa hiện, để kia đường thành chủ ánh mắt co rụt lại, hắn thật sâu nhìn hai người liếc mắt, tự thân đưa bọn hắn ra khỏi phủ thành chủ. Mà trông coi phủ thành chủ mấy tên thành vệ vừa nhìn thấy hai cái này nguyên đã người rời đi nhưng từ bên trong đi tới lúc, còn từ thành chủ tự thân đưa ra lúc đến, không khỏi trừng trừng mắt, xinh xinh đem chất vấn lời nói nuốt trở vào. Hai người này, rõ ràng đã đi rồi, làm sao nhưng từ bên trong đi ra. Vẫn là thành chủ tự thân đưa bọn hắn đi ra. Hai người này rốt cuộc là lai lịch gì a? Cáo tử. Đỗ Phàm cùng Lỗ Vân chắp tay ra hiệu, lườm kia mấy tên thành vệ liếc mắt, lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn bọn họ sau khi rời đi, Đường thành chủ lúc này liền hướng trong phủ đi đến. Chương 3718, thành chủ tranh cử. Sau 3 tháng tân thành chủ tranh cử, hắn nhất định phải được. Đỗ Phàm cùng Lỗ Vân cầm chìa khóa về sau, liền đi giữa Hồ Tiểu Trúc, hai người vào bên trong nhìn một vòng, gặp bên trong hết thảy đều là an bài thỏa đáng, cũng chỉ thiếu một chút tỷ nữ hạ nhân các loại. Thế là, Đỗ Phàm liền đối với Lỗ Vân nói, chủ tử bây giờ còn chưa đến, chúng ta đi trước thị trường nô lệ nhìn xem, chọn mấy cái hạ nhân trở về như thế nào. Ừm, có thể. Lỗ Vân đáp một tiếng, liền cùng hắn cùng nhau hướng thị trường nô lệ mà đi. Giữa Hồ Tiểu Trúc một mực là phong bế, cũng không có nghe nói có người vào ở, bây giờ cửa bị mở ra, bên trong có người ở chỉnh đốn, thoang cái liền để người của các phương đều hiếu kỳ lên. Bọn hắn ngoại trừ trông thấy kia hai tên nam tử tại an bài đi lại bên ngoài, cũng không có gặp có những người khác đến, thẳng đến, ngày kế tiếp lúc chạm vào tối, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi vào kia giữa Hồ Tiểu Trúc đại môn, một nhóm nam nam nữ nữ hướng ở trong đó đi vào, chỉ là, ai cũng không thấy rõ những người kia dung mạo. Chủ tử, ngươi nhìn hoàn cảnh nơi này như thế nào? Đỗ Phàm cười nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi. Phượng Cửu gật đầu, cười nói, rất là thanh lũ nhã tĩnh, quả thật không tệ. Chúng ta hôm qua đi thị trường nô lệ mua mấy cái hạ nhân trở về, còn có phòng bếp đầu bếp nữ, tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Đỗ Phàm nói xong, nhìn xem Phượng Cửu nói, chủ tử, ngươi một đi ngang qua đến mệt không? Ta trước dẫn ngươi đi chủ viện nghỉ ngơi. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, liền đi theo Đỗ Phàm đi tới hậu viện. Vừa đi, một bên nhìn xem trong này hoàn cảnh, đình viện ở giữa, cây xanh râm mát, bách hoa cảnh thả, vô cùng đẹp đẽ, đình đài lầu các, giả sơn hồ nước, khắp nơi đẹp không sao tả xiết. Vào buổi tối, nghe nói Nam Thành khu chỗ kia giữa Hồ Tiểu Trúc tiến vào người. Đông Thành chủ nhìn xem một bên quản gia hỏi đến. Đúng, hôm qua ngay tại chuẩn bị rồi, hôm nay đã vào ở người. Chỉ là vào ở chính là người nào, lại không người biết, cũng nghe ngóng không ra. Quản gia nói xong, trong tâm cũng là kinh ngạc, chỗ kia giữa Hồ Tiểu Trúc chính là thành chủ hướng Nam thành chủ thương lượng muốn mua lại, cũng mua không được, làm sao đột nhiên liền chuyển tay đi ra. Rốt cuộc là ai như vậy bản sự? Lại có thể làm đến chỗ kia giữa Hồ Tiểu Trúc? Ồ, không có người biết rõ vào ở đi là ai sao? Đông thành chủ kinh ngạc nói xong, thần sắc mang theo suy nghĩ, sau đó, nói, có thể vào ở nơi đó, nhất định không phải người bình thường, nghĩ đến qua một thời gian ngắn sẽ có cái gì động tĩnh, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết là lai lịch ra sao. Cùng lúc đó, những người khác cũng đang nghị luận việc này, bất quá lúc nghe ngóng không ra đó là người nào về sau, liền đều không đi để ý tới. Bọn hắn đều muốn. Coi như hiện tại không biết, nhưng sớm muộn sẽ có động tĩnh truyền ra, đến lúc đó, tự nhiên nên biết đều biết biết rõ. Chỉ là, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, từ lúc Phượng Cửu bọn hắn vào ở về phía sau, nhưng là thâm cư không ra ngoài, hơn nữa làm việc khiêm tốn đến không thể lại điệu thấp, dần dần, cũng làm cho tất cả mọi người quên đi kia giữa Hồ Tiểu Trúc còn có như vậy một số người tồn tại. Nhoáng một cái mấy tháng đi qua, Phượng Cửu bụng cũng càng lúc càng lớn, bởi vì là thứ một thai, lại nghi ngờ chính là song thai, nàng cũng không dám một mực chỉ nằm không núp ních, mà là mỗi ngày đều sẽ cố định hoạt động một chút, tại giữa Hồ Tiểu Trúc bên trong đi chung quanh một chút, để ngày sau dễ dàng sinh. Một ngày này, Lãnh Hoa đi vào ngồi ở cái đỉnh chỗ nghỉ ngơi Phượng Cửu bên người, nói, chủ tử. 5 năm một lần thành chủ tranh cử hôm nay đã bắt đầu, Tề Khang cũng đi, hắn dự định cầm xuống Đông Thành khu chức thành chủ tử cần phải đi xem một chút. Chương 3719, chỉ đợi kết thúc. Đi tới nơi này đã mấy tháng, Phượng Cửu một mực không có ra ngoài, bây giờ nghe nói 5 năm một lần thành chủ tranh cử bắt đầu, hơn nữa Tề Khang cũng dự định tranh cử khu Đông Thành địa chủ một vị. Nàng không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Tranh cử hẳn là khu vực tranh cử A. Cái này vừa mới bắt đầu cũng không có cái gì để mắt, đợi đến lúc cuối cùng bốn thành khu cuối cùng tranh cử lại đi xem một chút đi. Phượng Cửu ngồi ở đình nghỉ mát chỗ, rót trà nhấp một miếng, không nhanh không chậm nói xong. Nghe vậy, Đỗ Phàm cười nói, đúng, đây là vừa mới bắt đầu hải tuyển, nghe nói tham gia không ít người, chủ tử muốn nhìn cuối cùng tranh cử kia một trận, vậy chúng ta có thể chuẩn bị một chút, đến lúc đó lại đi nhìn cũng không muộn. Linh Tiên Thành bên trong bốn vị thành chủ, 5 năm một lần tranh cử, trọng tài người vì Lăng Tiêu Tiên Tông phái ra dưới trưởng lão cùng tôn giả, cái này so không chỉ là thực lực, còn có chính là trưởng quản năng lực cùng với quyết đoán. 5 năm một lần buổi lễ long trọng, không ít người đều nhìn chằm chằm lần này tranh cử, nếu như có thể may mắn đoạt được 4 thành khu một trong thành chủ một vị, vậy không chỉ là địa vị tăng lên, ngay cả đại danh cũng sẽ truyền xa, dù sao. Đây chính là phiến đại lục này số một số hai đại thành chỗ, hắn thành chủ một vị, liền như là một khối thịt mỡ, ai cũng không muốn bỏ lỡ. Chấp trưởng Linh Tiên Thành bên trong bất luận cái gì một thành khu, trưởng quản kia một thành khu gia tộc cùng thế lực khắp nơi, quyền lực như vậy tự nhiên làm cho lòng người sinh cạnh đoạt chi niệm. Chủ tử, ta dự định đi ra xem một chút, ngươi có hay không cái gì cần phải mua, hoặc là cái gì muốn ăn đồ vật. Ta thuận tiện mang về. Đỗ Phàm nói xong, ánh mắt rơi trên người Phượng Cửu. Vốn nghĩ nàng đến nơi này bên cạnh một mực thâm cư không ra ngoài, bây giờ có cái này náo nhiệt sự tình liền bồi chủ tử đi ra xem một chút náo nhiệt. Bất quá hiển nhiên, chủ tử cũng không muốn đi xem cái này sơ tuyển, mặc dù chủ tử không đi, hắn lại là phải đi. Đến nơi này đặt chân cắm rễ. Bực này náo nhiệt nhất là đó có thể thấy được thế lực khắp nơi thực lực cùng với thăm dò được các phương diện tin tức, cho dù là sơ tuyển, hắn cũng phải đi nhìn xem. Nhìn xem trên đường có nào đặc sắc quà vặt, ngươi mang cho ta điểm trở về đi. Phượng Cửu một tay nâng gương mặt nhàn nhạt ngồi, nghe trong không khí nhàn nhạt hương hoa vị, cùng với cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt lúc ôn nhu, nàng không khỏi ngáp một cái, có chút nhớ nhung ngủ. Được. Đỗ Phàm cười đáp lời, lúc này mới lui xuống. Lãnh Xương từ nơi không xa đi tới, gặp Phượng Cửu mang trên mặt ủ rũ, liền hỏi, chủ tử, cần phải trở về ngủ một lát. Ừm, có chút buồn ngủ rồi, ta trở về ngủ một lát. Nàng một tay vuốt bụng chậm rãi đứng lên, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng, ngay cả đi đường đi lâu đều cảm thấy mệt mỏi. Quả nhiên là mang thai không dễ dàng. Nghi ngờ song thai càng là không dễ dàng a. Lãnh Xương tiến lên vị nàng, bồi tiếp nàng thận trọng đi trở về, lúc này, liền nghe nàng thanh âm không nhanh không chậm truyền ra. Bọn hắn còn không có thăm dò được có quan hệ thượng cổ Kim Liên tin tức sao? Phượng Cửu trầm âm thanh hỏi. Còn không có. Lãnh Xương nói xong, lại nói, ngược lại là chủ tử giao phó tìm linh dược, tìm được một gốc. Có lẽ là quá lâu không có tin tức rồi, Phượng Cửu cũng đã không có cảm giác mất mát, chỉ là nói, để bọn hắn tiếp tục nghe ngóng. Đúng. Lãnh Xương đáp lời, vị nàng trở lại chủ viện, tiến vào sau phòng lúc này mới canh giữ ở bên ngoài. Trong phòng, Phượng Cửu hướng trên giường nằm nghiêng, một tay khoác lên bụng chỗ, cảm giác được trong bụng hai cái tiểu sinh mệnh nhảy nhót, nàng khỏe môi không khỏi lộ ra một vệt từ ái nụ cười hiền hòa. Nghĩ nghĩ, nàng tâm niệm vừa động, cả người liền đã xuất hiện tại trong không gian. Chương 3720, tiến vào ngủ đông. Nàng đi vào hiên viên mặc trạch bên người ngồi xuống, dắt tay của hắn nhẹ nhàng vuốt bụng của nàng. Trạch, ngươi cảm thấy sao? Con của chúng ta. Mặc dù không có thượng cổ Kim Liên tin tức, bất quá ta cũng thử dùng những biện pháp khác, chỉ chờ tập hợp đủ những linh dược kia. Ta sẽ thử vì ngươi luyện chế một viên khu trừ trong cơ thể hắc liên chi khí đang ăn dược. Nàng nhẹ nói, đưa nàng dự định nói cho hắn biết. Mặc dù cũng không biết đến lúc đó đan dược phải chăng có thể luyện chế thành, kia đan dược lại có hay không có thể thanh trừ trong cơ thể hắn hắc liên chi khí để hắn tỉnh lại. Nhưng là, vô luận như thế nào nàng đều đến thử một lần. Nàng ngước mắt hướng phía trước nhìn lại. Thấy kia linh tuyển chỗ ẩn ẩn có một vệt kim quang hiện hiện, trong tâm hơi ngạc nhiên, đứng dậy hướng phía trước đi đến, đi vào kia linh tuyển bên cạnh lúc, không khỏi kinh ngạc nhìn xem kia từ nước linh tuyền bên trong sinh ra đi ra ngoài một mảnh kia thật nhỏ kim sắc lá sen. Kỳ quái, tại sao có thể có một mảnh màu vàng lá sen? Nàng nhẹ giọng nỉ non, kinh ngạc nhìn xem kia như mảnh móng tay bình thường lớn nhỏ kim sắc lá sen. Cái này nước linh tuyền là cái không gian này tự mang, linh tuyền bên trong linh khí nồng đậm, nước này có tự động tịnh hóa năng lực, liền xem như bị thương đi vào pha đường âm, vết thương trên người cũng sẽ tăng nhanh tốc độ khép lại, hơn nữa ngày kế tiếp tịnh hóa sau lại thanh tịnh như lúc ban đầu có thể múc đến uống. Nhưng, cái này linh tuyền nhưng chưa bao giờ có tạp vật lưu động, chớ nói chi là như vậy một mảnh thật nhỏ kim sắc lá sen rồi. Màu vàng lá sen. Nàng khẽ giật mình, không khỏi nghĩ tới lúc trước đem kia viên mạch trần lưu lại kim liên tử thả vào cái này nước linh tuyền bên trong một chuyện. Năm đó ở đăng tiên thê chỗ lấy được kim liên, mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải thượng cổ kim liên, chỉ bất quá, có một sợi thượng cổ kim liên khí tức ở bên trong. Năm đó nàng đem kia chút kim liên rời nhập không gian gieo trồng. Kia mấy cái hạt sen cũng bị thu hồi cùng tặng người, chỉ là, lúc trước lấy được những cái kia kim liên lá sen cũng chỉ là phổ thông lá sen mà thôi, không giống trước mắt thật nhỏ một cái phiến màu vàng lá sen. Nhìn xem mảnh kia chỉ có mảnh móng tay lớn nhỏ kim sắc lá sen, nàng ánh mắt chớp lên. Kia kim liên là cây chiết xạ ra tới nhỏ bé quan mang, vô cùng đẹp đẽ, nếu là có thể lớn dần, kia được nhiều đẹp mắt. Có điều, theo nàng biết, thượng cổ kim liên lá cây chính là màu vàng, mà cái này một viên bị nàng ném bỏ vào linh tuyền bên trong hạt sen, vì sao lại mọc ra như vậy một mảnh màu vàng lá sen đến. Nàng đưa tay đem kia viên kim liên lá cây nâng đứng lên, ngay tiếp theo tay nâng nơi tay trong lòng bàn tay, không có rễ không nhánh, cứ như vậy một mảnh thật nhỏ kim sắc lá sen. Đem kia phiến kim liên lá thả lại nước linh tuyền bên trong. Nàng trầm tư một chút, liền thu hồi tâm trạng. Mà thôi, không nghĩ ra vậy liền không đi nghĩ nó. Trở lại hiên viên mặc trạch bên người, nàng giúp hắn giữ bắt mạch, lông mày nhưng là hơi vặn đứng lên, sắc mặt cũng mang theo vài phần ngưng trọng. Thân thể của hắn một mực trong trạng thái mê man, lại thêm trong cơ thể những cái kia hắc liên chi khí, thời gian hao tổn đến càng lâu, đối với hắn thân thể càng ngày càng bất lợi. Nếu không có nàng đan dược vì hắn bảo vệ tâm mạch, chỉ sợ cũng không giữ được hắn một cái mệnh. Vốn chỉ là đem hắn đặt ở không gian này bên trong, nhưng hôm nay tìm tòi hắn tình huống, lại làm cho nàng không thể không làm ra một cái quyết định, đó chính là lấy thiên nhiên hàn băng sàng đến chấn áp trong cơ thể hắn hắc liên chi khí, đồng thời để hắn thân thể tiến vào ngủ đông trạng thái. Từ vừa mới bắt đầu nàng cũng không có áp dụng thiên nhiên hàn băng sàng. Là bởi vì hắn bản thân tu luyện là hàn băng quyết, lại thêm trước kia thân thể bởi vì có ngàn năm lạnh tật, liền xem như đã khôi phục, nàng cũng không nghĩ lại dùng thiên nhiên hàn băng sàng hàn khí đến chấn áp trong cơ thể hắn khí tức, nhưng trước mắt, tựa hồ cũng không có so cái này biện pháp tốt hơn. Chương 3721, có chỗ không biết. Nàng lấy thần niệm điều động trong không gian hết thảy. Đem hàn băng giường từ bên trong góc rời đi ra, đem hiên viên mặc trạch cả người di động nằm trên đó, sau đó lại từ trong không gian lấy ra một viên đan dược đút tới hiên viên mặc trạch trong miệng, lại lấy ra ngân châm đem hắn thân thể các đại huyệt toàn bộ phong bế. Làm xong những thứ này, nàng thở nhẹ ra một hơi thở, nhìn hiên viên mặc trạch liếc mắt về sau, lúc này mới lách mình ra không gian, trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Ba ngày sau. Một ngày này, Phượng Cửu thật sớm liền thức dậy rồi, bởi vì hôm nay là bốn cái thành khu thành chủ cuối cùng cạnh tranh thời gian, Tề Khang tại những cái kia tranh cử người trong chỗ hết tài năng, nàng tự nhiên phải đi nhìn xem náo nhiệt. Đối với Linh Tiên Thành bên trong tu sĩ tới nói, ngày này là cực kỳ náo nhiệt lại khiến người ta mong đợi, toàn bộ thành dân đều thật sớm liền đến trận kia chỗ đứng xem, chờ lấy cuối cùng tranh cử đến. Bốn cái thành khu thành chủ tranh cử, cuối cùng tranh cử hơn là tại bốn cái thành khu ở giữa điểm, Linh Tiên Thành trong thành Linh Tiên Đài bên trên. Thang lớn Linh Tiên Đài hiện hình tròn, lấy giữa đài tâm là chủ hướng chung quanh kéo dài, khoảng trăm thước lại cách mặt đất hẹn 2 mét độ cao, để chung quanh tất cả mọi người có thể trông thấy trên đài hết thảy. Từ Lăng Tiêu Tiên Tông phái tới kia 4 vị tông môn sứ giả đã ngồi ở kia trên đài cao, loại trừ bọn hắn bên ngoài, hai bên trái phải còn ngồi 4 cái thành khu thành chủ, cuối cùng thắng được 4 người, có thể hướng bọn hắn muốn khiêu chiến thành khu thành chủ phát ra khiêu chiến. Chỉ có khiêu chiến thành công mới có thể trở thành đời tiếp theo thành khu đời mới thành chủ. Trước mặt mấy ngày so là tranh cử người lãnh đạo lực cùng với quyết đoán cùng năng lực ứng biến, có thể thông qua trùng điệp khảo nghiệm tiến vào cửa ải cuối cùng, tự nhiên đều không phải hời hợt hạng người. Những người này, có rất nhiều đại gia thế gia vọng tộc người, có cũng là thế lực người lãnh đạo, cũng có chính là đoàn lính đánh thuê đội đoàn trưởng. Thậm chí là một chút thực lực xuất chúng tán tu, đương nhiên, cũng có giống Tề Khang như vậy, không có ai biết lai lịch. Phượng Cửu bọn người ở tại Đỗ Phàm an bài xuống, đi vào bên cạnh một chỗ gác cao lầu ngồi xuống, chỗ này trà lâu bây giờ là sản nghiệp của bọn hắn một trong, đây cũng là nàng mấy tháng qua lần đầu tiên tới nơi này. Ngồi ở 3 tầng cao trong lầu các, bên người cầm tâm đám người chuẩn bị nước trà bánh ngọt. Nàng ghé vào rào chắn bên cạnh, hướng chung quanh nhìn lại, đập vào mắt có thể thấy được đều là một mảnh đen kịt đầu người. Nơi này chọn cũng không tệ. Phượng Cửu ngoác ngoác môi, nhìn về hướng Lãnh Hoa hỏi, đây là ai mua? Lãnh Hoa lộ ra ôn hòa ý cười, nói, là Đỗ Phàm chọn lựa địa phương, cũng là hắn mua lại, ngoại trừ nơi này bên ngoài, bây giờ trong thành này 4 cái thành khu đều có sản nghiệp của chúng ta. Xem ra ta là tại giữa hồ tiểu trúc ngốc quá lâu, cũng nên đi ra đi lại một chút. Phượng Cửu cười cười, đứng dậy đi vào trên giường êm nằm xuống, bởi vì địa phương tương đối cao, cho dù là nằm ở trên giường êm, cũng có thể nhìn thấy phía dưới kia mặt bàn. Đỗ Phàm từ bên ngoài đi ra, trong tay mang bánh ngọt, cười nói, chủ tử để chúng ta cứ việc phát triển thế lực trong này cắm dễ, chúng ta tự nhiên không dám thất lễ. Cái này linh tiên thành bên trong, chúng ta có trà lâu, có thanh lâu, cũng có dược lâu vân vân, chỉ đợi Tề Khang cầm xuống đông thành thành chủ một vị, vậy cái này 4 thành chủ bên trong liền cũng có người của chúng ta, về sau làm việc càng là thuận tiện. Phượng Cửu tiếp nhận cầm tâm bưng lên trà nhấp một miếng, lại hỏi, vậy hắn làm sao chọn lấy cái khu đông thành? Ta cho rằng chúng ta tại thành nam nơi này ở lại, hắn sẽ chọn cái nam thành khu thành chủ con cong đâu. Nghe vậy, Đỗ Phàm cười nhẹ lấy, chủ tử có chỗ không biết, cái này nam thành khu thành chủ đoạn thời gian trước thực lực lại lên cấp rồi. Chương 3722, thất thố. Ồ, lại lên cấp rồi. Phượng Cửu nhíu mày, nói, liền xem như lại lên cấp rồi, cũng hẳn là không phải là đối thủ của Tề Khang A. Này ngược lại là, có điều, cái này nam thành khu thành chủ khí độ rất là bất phàm, hơn nữa cùng chúng ta lại có giao dịch trước đây, mấy tháng này cũng xác thực tuân thủ lời hứa cũng không có để cho người quấy rầy đến chúng ta, cho nên Tề Khang đang cùng ta sau khi thương lượng, liền quyết định chọn chiến khu đông thành. Đỗ Phàm trong tay cây quạt nhẹ nhàng phẩy phẩy gió, hắn hơi vén lên áo bào ngồi ở bên bàn, trên mặt mang theo ý cười, trong tâm thì nghĩ đến. Kia Đường Chí Võ thật có một phen thành chủ phong phạm, cùng hắn giao dịch về sau cũng không có động cái gì tiểu nhân tâm tư, ngược lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn mở rộng cánh cửa tiện lợi. Đã như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không cùng hắn đối nghịch. Huống chi, Tề Khang là bọn hắn người, kia Đường thành chủ cũng không biết, thế lực âm thầm phát triển, một chiều phải vận dụng lúc mới dễ dàng hơn. Nghe Đỗ Phàm, Phượng Cửu cười cười. Ánh mắt hướng xuống phía dưới trên đài nhìn lại, hỏi, phía dưới kia mấy người, cái nào là ngươi trong miệng Đường thành chủ? Có thể được Đỗ Phàm một câu khen, nàng cũng muốn nhìn xem, người này lại là như thế nào khí độ bất phàm. Bên phải vị thứ hai, Mạc Huyền Y ghi hề một cái kia. Đỗ Phàm cười nói, ánh mắt hướng bộ kia nhìn lên đi, nói, hắn vốn là có cũ tật tại người, thực lực trì trệ không tiến. Bất quá phục rồi viên đan dược kia sau đó bệnh cũ khôi phục, liền ngay cả thực lực cũng tăng lên. Nếu nói lần này 4 vị thành chủ cái nào có thể bảo trụ chức thành chủ, kia nhất định là cái này Đường thành chủ không thể nghi ngờ. Phượng Cửu hướng xuống phía dưới nhìn lại, ánh mắt lướt qua trên đài mấy người, ánh mắt rơi vào kia bên phải vị thứ hai mặc huyền y trung niên nam tử kia trên người. Thấy đối phương eo hổ lưng gấu ngồi ngay ngắn như tùng, khí tức trầm ổn, mắt sáng như đuốc, trên mặt lấy uy nghiêm nhìn xem phía trước, cả người thượng vị giả khí thế tự nhiên mà vậy bộc lộ mà ra. Ừm, nhìn xem phong phạm này khí độ đúng là không tệ, rất có người đứng đầu một thành phong phạm. Nàng gật đầu cười, ánh mắt đánh giá mặt khác mấy người, khi ánh mắt thoáng nhìn kia Lăng Tiêu Tiên Tông tên kia nam tử áo trắng lúc, lông mày gảy nhẹ, lại đụng tới người quen. Lãnh Hoa nhìn lại, nói, là cái kia cái gọi Đoàn Vân Hạc, hắn gặp qua Tề Khang. Không sao, coi như nhận ra, thì phải làm thế nào đây? Phượng Cửu cười cười, nhìn xem phía dưới 16 tên cuối cùng lan truyền ra người được mời lên đài cao, mà Tề Khang chính là kia 16 người trong một trong, chỉ bất quá, phóng nhãn nhìn lại, 16 người trong cũng chỉ có Tề Khang nhìn lên tới nhất hiển tuổi trẻ. 16 mọi người đều trầm ổn có độ, trên mặt đều mang theo không giận mà uy chi thần sắc, xem xét liền biết đều là thượng vị người, chỉ bất quá, trước mắt những người này, tuy là sắc mặt trầm ổn uy nghiêm, lại hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn ra một chút khẩn trương chi ý. Duy chỉ có một thân này tím sắc áo bào mặc trên người Tề Khang, đứng ở nơi đó là thật thật tại tại trầm ổn, hoàn toàn không thấy nửa phần khẩn trương thấp thỏm chi ý. Dù sao, thực lực của hắn ở nơi này một số người bên trong, thậm chí là kia bốn vị thành khu thành chủ bên trong, đều là mạnh nhất. Hắn muốn bắt lại cái này khu đông thành thành chủ một vị, vốn là như trong túi lấy vật giống như đơn giản, không có áp lực chút nào. Đoàn Vân Hạc ngồi ở phía trên uống trà, hắn một tay nhẹ bóc lấy nắp trà tử thổi mạnh lá trà, nhấp nhẹ hai cái nước trà sau lúc này mới ngẩng đầu hướng kia 16 người nhìn lại, bình tĩnh ánh mắt tại lướt qua kia 16 người lúc mang theo nhàn nhạt quan sát, thẳng đến, ánh mắt đem thu hồi lúc. Nhìn thấy một thân này tím áo bào nam tử trẻ tuổi lúc, ánh mắt co rụt lại, cả người thất thố đột nhiên đứng lên, trong tay nước trà cũng vì vậy mà đánh đổ xuống đất. Chương 3723, vì sao mà đến? Hắn ánh mắt khiếp sợ chăm chú nhìn chằm chằm kia một bộ tím áo bào mặc trên người nam tử, tấm kia xuất sắc dung nhan, không phải là tại cái kia trong trấn nhỏ hắn gặp phải kia nữ tử áo đỏ bên người một người trong đó sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn muốn tranh cử thành chủ một vị. Bản năng, hắn hướng chung quanh nhìn lại, trực giác nói cho hắn biết, nam tử này ở chỗ này, vậy hắn chủ tử cũng sẽ ở chung quanh đây. Đoàn Vân Hạc thất thố tự nhiên để người chung quanh kinh ngạc, kia ngồi ở bên cạnh mấy tên tiên tông người nhìn tới đây. Nhìn nhau liếc mắt, trong đó, một vị trưởng lão hỏi đến, Vân Hạc, chuyện gì xảy ra? Mấy vị ngồi ở một bên thành chủ thì theo kia Đoàn Vân Hạc ánh mắt đem ánh mắt rơi vào tên kia nam tử trẻ tuổi trên người đánh giá, tựa hồ tại nghi hoặc nam tử này có cái gì để kia tiên tông tôn chủ thất thố như vậy? Đoàn Vân Hạc bởi vì ở chung quanh không nhìn thấy có kia nữ tử áo đỏ thân ảnh, liền nhìn kia Tề Khang liếc mắt. Tiếp theo thu hồi ánh mắt ngồi xuống lại, nói, không có việc gì. Hắn gảy nhẹ bỗng chốc bị nước trà chạm đến áo bào, thu lại ánh mắt một bộ không muốn nói nhiều bộ dáng. Bên cạnh những người kia thấy, thật cũng không hỏi nhiều nữa. Có hộ vệ tiến lên đem đánh nát chén trà dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đám người lại đem ánh mắt rơi vào kia đứng tại trên đài 16 trên thân người, một lần nữa xem kỹ lấy. Trên đài, Tề Khang một tay thả lỏng phía sau, một tay đặt trước người phần bụng chỗ, hắn liền như thế lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho đám người đánh giá, phảng phất không thấy được Đoàn Vân Hạc thất thố đồng dạng, thần sắc như thường. Đám người mặc dù không nói gì, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đối với cái này trẻ tuổi nam tử quan sát nhiều hơn mấy phần, bởi vì ai cũng nhìn ra được, Đoàn Vân Hạc thất thố cùng này nam tử có quan hệ, thật giống như hắn nhận ra hắn bình thường. Ánh mắt của bọn hắn rời xuống, rơi vào nam tử bên hông lệnh bài chỗ, phía trên kia viết Tề Khang hai chữ. Tề Khang? Chưa từng nghe nói. Bất quá, có thể từ nhiều như vậy tranh cử người bên trong chỗ hết tài năng, có thể nghĩ, người này không tầm thường. Khục. Lăng Tiêu Tiên Tông trưởng lao đứng lên, nhìn xem kia 16 có người nói, cái này tranh cử quy tắc nghĩ đến các ngươi cũng là biết, các ngươi 16 người trong, cuối cùng chỉ có thể có 4 vị có thể đứng ở cái này trên đài khiêu chiến 4 cái thành khu thành chủ, tiếp xuống chính là một đối một luận bản, chạm đến là thôi, không thể gây tổn thương cho tính mạng người, về phần các ngươi đối thủ là người phương nào. Vì công bằng để đạt được mục đích, rút thăm quyết định. Hắn nói xong, phất tay ra hiệu, để cho người cầm một cái ống thẻ tiến lên, vừa nói, nơi này 16 chi lá thăm, có 16 cái hiệu, rút đến số 1 đối thủ là số 3, số 2 đối thủ thì là số 4, vẫn như cũ suy ra, một vòng này qua đi, cuối cùng 8 vào tứ cường lại rút thăm quyết định. Nghe vậy, đám người tiến lên, liền đều tự rút một lá thăm, sau đó nhìn lẫn nhau một cái. Tề Khang nhìn xem trong tay lá thăm, trên đó viết số 16, liền đem lá thăm giao cho cái kia ghi chép người ghi danh một chút, cũng không lâu lắm, một bên một khối tấm ván liền đem ai đối với người nào tính danh bài treo ở cùng một chỗ, để cho người liếc qua thấy ngay. Ngoại trừ số 1 cùng số 3 trước lên tràng bên ngoài, những người khác đều trước tiên lui đến qua một bên, nương theo lấy một tiếng bắt đầu vang lên. Toàn bộ sân khấu người chung quanh lập tức khẩn trương lên, mắt không chấp nhìn xem trên đài hai người giao thủ. So với mọi người dưới đài khẩn trương, cùng với trên đài mấy người bình tĩnh quan chiến, kia Đoàn Vân Hạc ngước mắt sau cũng không có đi nhìn trên đài hai người kia kịch liệt giao chiến, mà là đem ánh mắt rơi xuống Tề Khang trên thân. Hắn rất muốn biết rõ, người này, tại sao lại muốn tới tranh cử thành chủ một vị? Chương 3724, chỉ gặp qua một mặt. Lấy thực lực của hắn, đoán chừng đài này bên trên căn bản không người là đối thủ của hắn đi. Không khỏi, ánh mắt của hắn tại mấy vị thành chủ trên người lướt qua, đến cùng, hắn nghĩ khiêu chiến là vị nào. Trên đài hai thân ảnh giao chiến kịch liệt, lăng lệ khí lưu gào thét mà ra, mặc dù không có chiêu chiêu lộ ra sắc cơ. Nhưng hai người ai cũng không muốn bỏ lỡ 5 năm này một cơ hội duy nhất, tất cả đều không có chút nào bảo vệ thi triển bản lĩnh giữ nhà mưu cầu đánh một trận. Chờ đợi ra sân những người khác đang nhìn hai người giao chiến lúc thân thủ, bởi vì cái này thắng được người một người có thể là bọn hắn đối thủ, bọn hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua cái này có thể quan sát đối thủ cơ hội. Chỉ là... hai người tại giao thủ mười mấy chiêu sau đó một người trong đó đã bị một người khác song quyền đánh bay, cả người phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lăn xuống dưới đài. Thứ ra, tứ đệ, cái kia lăn xuống dưới đài nam tử trung niên tộc nhân kinh hô một tiếng, nhanh chóng tiến lên đem người đỡ dậy. Tứ đệ, ngươi làm sao vậy? Có sao không? Trung niên nam tử kia lau đi khỏe miệng máu tươi, hướng người bên cạnh lắc đầu. Tiếp theo nhìn về hướng trên đài nam tử trung niên, chắp tay nói, thành ra quyền quả nhiên danh bất hư truyền, ta thua tâm phục khẩu phục. Đa tạ. Trên đài, nam tử trung niên chắp tay theo về thi lễ, nhìn người ở dưới đài liếc mắt về sau, lúc này mới hướng đi ngồi xuống một bên. Hai người bọn họ một phần ra cao thấp, thứ hai đối với cũng theo tiến lên, theo trên đài hai người lẫn nhau thi lễ một cái về sau. Nhanh như quỷ mị thân ảnh liền thuấn gian di động hướng đối phương công tới. Đám người một bên nhìn xem, một bên nghị luận, kia thắng được cái vị kia thế nhưng là thành gia gia chủ, thành gia quyền pháp thế nhưng là xa gần nghe tiếng. Sau đó nghe nói thành gia chủ đoạn thời gian trước lại ngộ ra được một bộ kim cương quyền pháp, lực ra như núi, nội kình cực mạnh. Cái này thành gia chủ nhưng là bây giờ một lần đại nhiệt môn, đánh cược đều triển khai rồi. Hắn nhưng là tiến vào tứ cường đại nhiệt nhân tuyển. Những người khác cũng không yếu, các ngươi nhìn vị kia thế nhưng là thứ nhất đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cận nhất phong, còn có bên kia vị kia tuy là tán tu, nhưng là người xưng khoái kiếm vô ảnh kiếm tôn, còn có vị kia. Một cái từng cái, tùy tiện đi ra ngoài đều là số một số hai nhân vật. Kia là khẳng định, chúng ta linh tiên thành vốn chính là số một số hai đại thành. Nếu không phải nhất lưu nhân vật, làm sao có thể ngồi được vững cái này bốn cái thành khu thành chủ một vị. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, trên đài lại phân ra thắng bại, lại có một tổ người tiến lên tiếp tục. Mà ở kia trong lầu cát, Phượng Cửu quét dưới đài liếc mắt về sau, liền híp híp mắt dự định nghỉ một lát lại nhìn, những người này ai có thể cuối cùng trổ hết tài năng. Kỳ thật dưới cái nhìn của nàng sớm đã có đếm, thực lực của những người này tuy mạnh, có điều, nghĩ muốn tranh thành chủ này chi vị, ngoại trừ muốn thực lực bên ngoài, còn phải có vật khí. Vì sao nói như vậy? Bởi vì, tám vào tứ trung, nếu có người có thể cùng tiền nhiệm thành chủ giao thủ thậm chí có cơ hội thắng được, lại vẫn cứ đối mặt Tề Khang, vậy dĩ nhiên là uổng phí một trận. Lãnh Hoa bọn người ở tại cái này lầu các thượng hán, bộ kia dưới tỉ thí một trận qua lại một hồi, thẳng đến phiên Tề Khang ra sân lúc, đối thủ của hắn là cái kia tên lính đánh thuê đoàn trưởng. Người lính đánh thuê kia đoàn trưởng cho dù là đối với so với hắn trẻ tuổi Tề Khang, cũng không có một tia khinh địch, hắn đánh giá hắn liếc mắt về sau, chắp tay thi lễ một cái, xin mời. Tề Khang còn lấy thi lễ, sau một khắc, hai thân ảnh đồng thời cấp động, nắm đấm trưởng phong tấn công, linh lực khí tức bạo dũng mà ra. Vân Hạc, ngươi biết cái này gọi Tề Khang. Một bên trưởng lao nhấp một ngụm trà, hỏi một tiếng. Đoàn Vân Hạc ánh mắt chớp lên, nói, chỉ gặp qua một mặt, hôm nay mới biết hắn kêu Tề Khang. Chương 3725, cỡ nào lợi hại. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, không khỏi một trận, ánh mắt nhìn phía trước không nói thêm gì nữa, bởi vì, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, kia Tề Khang liền một cước đem kia lính đánh thuê đoàn trưởng đạp xuống đài, mà cái kia lính đánh thuê đoàn trưởng cả người rơi xuống tại dưới đài lúc. Tựa hồ cũng còn không có kịp phản ứng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đoàn trưởng, những cái kia tại dưới đài nhìn bọn lính đánh thuê nhanh chóng tiến lên, đã thấy đoàn trưởng của bọn hắn đã trước một bước đứng lên, phủi bụi trên người một cái, hướng trên đài Tề Khang nhìn lại, chắp tay nói, các hạ thân thủ tốt. Đa tạ. Tề Khang nói xong, ánh mắt thu hồi đi đến giữa đài ở giữa. Không hề để tâm trên đài dưới đài chấn kinh ánh mắt kinh ngạc, thì dường như, cái kia tại trong vòng 3 chiêu đem kia thứ nhất đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đạp xuống đài người kia không phải hắn như vậy. Bởi vì một trận chiến này, cơ hồ tất cả mọi người đối với Tề Khang đều đổi mới một cái nhận thức mới, 16 vào 8 8 người đã đi ra, kế tiếp là 8 vào 4, giờ khắc này, ai cũng không hy vọng mình cùng kia Tề Khang đối đầu. Kia thứ nhất đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, thực lực mạnh mẽ, liền xem như bọn hắn cũng tuyệt đối không cách nào tại trong vòng 3 chiêu đem hắn đạp xuống đài, hết lần này tới lần khác cái này Tề Khang làm được. Hơn nữa, từ hai người giao thủ đến kết thúc, người lính đánh thuê kia đoàn trưởng căn bản ngay cả Tề Khang góc áo đều không đụng tới. Thực lực như vậy cùng thân thủ, bọn hắn có cảm giác, ai cùng hắn đối mặt, chỉ sợ đều quá sức. Về phần kia bốn vị thành chủ, đông thành chủ thần sắc như thường, nhưng tay cũng không ngừng gõ bên ghế, ánh mắt nhìn trước mặt mấy người, trong tâm thật nhanh phân tích. Nam thành chủ thì nhấp một ngụm trà nước, đối với cuối cùng ai sẽ tới khiêu chiến hắn, hắn ngược lại là không một chút nào lo lắng, bởi vì hắn đoạn thời gian trước mới đột phá vào giai, đối với mắt thực lực của mình vẫn rất có tự tin. Đương nhiên, hắn cũng tuyệt sẽ không nghĩ đến. Cái tuổi đó nhẹ nhàng Tề Khang thực lực sẽ ở trên hắn. Nếu là biết rõ một điểm này, đoán chừng cũng sẽ không lánh tĩnh như vậy uống trà rồi. Về phần mặt khác hai vị thành chủ, quan sát ánh mắt dò xét cũng đang lấy người trên người nhìn một chút, bọn hắn đang suy đoán, cuối cùng ai có năng lực đánh với bọn họ một trận. Ngồi ở đây chỗ ngồi bên trên, bọn hắn có năng lực có thể động một chút tay chân, chỉ là, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không nghĩ ngay trước tiền tông mấy người mặt đi động cái này tay chân, dù sao nếu là bị phát hiện, bọn hắn cũng rất khó xuống đài. 8 và 4, cuối cùng lại rút một lần lá thăm, khi thấy trong tay mình lá thăm lúc, Tề Khang nhìn bên người mấy người liếc mắt, nói, ta là một. Vị kia thành gia chủ cầm lá thăm tay khẽ động, hắn nhìn một chút Tề Khang, nói, đối thủ của ngươi là ta. Nói xong, cất bước đi lên trước. Những người khác tự hành tối lui, gặp hai người này đối mặt, không khỏi đang suy đoán, hai người này giao thủ, sẽ là ai càng hơn một bậc. Song phương cũng không vận dụng binh khí, tại chắp tay thi lễ một cái về sau, thành gia chủ song quyền phát lực, thế như mãnh hổ hướng Tề Khang công kích, mà Tề Khang thì lựa chọn tránh né mũi nhọn, nghiêng người sai bộ nhi đi, một cái bước dài vây quanh phía sau hắn, đưa tay trưởng phong đánh xuống. Nhìn xem hai người giao chiến, Đông thành chủ trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn nâng chung trà lên nhấp một miếng nước trà sau buông xuống, tiếp tục xem hai người giao thủ, thành gia chủ quyền như mãnh hổ bí mật mang theo ám kình, kia Tề Khang thân pháp quỷ dị trưởng phong lăng lệ, hai người giao thủ bất quá 10 chiêu, hắn liền nhìn xem thành gia chủ bị đánh bay ra ngoài, cả người lảo đảo lùi lại, ngay cả bước chân đều không vững vàng rơi xuống dưới đài. Tốt! Dưới đài xem cuộc chiến đám người không biết hai quát to một tiếng, toàn bộ tràng diện lập tức sôi trào lên. Người này cỡ nào lợi hại? Chương 3726, khó địch nổi. Thân pháp của hắn rất lợi hại, trường pháp cũng lợi hại, hơn nữa giao chiến xuống tới một mực ở vào thượng phong, thực lực của hắn phảng phất vẫn chưa hoàn toàn triển lộ ra. Người này rốt cuộc là lai lịch ra sao? Mà ngay cả thành gia chủ đều không phải là đối thủ của hắn. Theo ta thấy, năm nay trước thành chủ, nhất định sẽ biến động. Liền không biết hắn sẽ khiêu chiến vị nào thành chủ. Có điều, mấy vị thành chủ thực lực cũng là không cho khinh thường. So với mấy vị thành chủ, cái này Tề Khang lộ ra quá trẻ tuổi. Hắn là tuổi trẻ không sai, nhưng các ngươi chớ quên. Có thể từ ngàn vạn người trong chỗ hết tài năng đến cuối cùng, các phương diện thực lực khẳng định rất mạnh, chỉ cần hắn có thể khiêu chiến thành chủ thành công, khi này một khu thành chủ dư xài. Có lẽ là dưới đài mọi người nói lời nói nhiều loạn đông thành chủ tâm tư, lại có thể hắn sớm đã có chuẩn bị, có cái kia không nên ý niệm. Bởi vậy, khi nhìn đến hai người phân ra thắng bại về sau, hắn không động thanh sắc hướng một bên một gã hộ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tề Khang đang đối chiến sau khi kết thúc, liền đi tới qua một bên ngồi xuống, chỉ chờ những người khác đối chiến kết thúc, liền có thể đối với muốn khiêu chiến thành chủ khởi xướng khiêu chiến. Mà tại đây lúc, hộ vệ giúp bọn hắn thay đổi trà nóng, bên cạnh mấy người nhìn xem tỉ thí, một bên bưng lên nước trà nhấp một miếng. Mà Tề Khang bưng lên nước trà lúc, trà vị chui vào hơi thở ở giữa, thần sắc hắn khẽ nhúc nhích một chút, ngước mắt hướng mấy vị kia thành chủ nhìn thoáng qua. Thấy kia mấy người đều tại nhìn xem tỉ thí, thế là, hắn cạo nhẹ lấy chén trà, khẽ nhấp một miếng nước trà, khỏe mắt thoáng nhìn, kia đông thành chủ khi hắn uống trà lúc, hướng hắn nhìn lại, thần sắc mang theo một kia như chút được gánh nặng. Trên đài một màn, lầu các chỗ lanh hoa cũng tận thu đáy mắt, hắn ôn nhuận như ngọc khuôn mặt bên trên lộ ra một vệ tiếu dung, chỉ là lẳng lặng nhìn. Thẳng đến, kia mấy tổ người đối chiến kết thúc, Lang Tiêu Tiên Tông trưởng lão đứng lên nhìn xem những người kia nói xong, cuối cùng lan truyền ra bốn người có thể khiêu chiến bốn cái thành khu thành chủ, nhưng là, khiêu chiến thành chủ tử thương khó dò, hậu quả đều phải tự phụ. Chúng ta biết rõ. Mấy người nói xong, vừa dứt tiếng, một người trong đó tiến lên một bước, đi vào khu Tây Thành thành chủ trước mặt, nói, Dư Mộ nghĩ muốn cùng khu Tây Thành thành chủ đánh một trận. Nghe vậy, kia khu Tây Thành thành chủ liền đứng lên, cất bước đi đến giữa đài ở giữa, nhìn xem tên kia nam tử trung niên, khu Tây Thành thành chủ cười cười, đã dư ra nhị ra nghĩ linh giáo một phen, bổn thành chủ tự nhiên phụng bồi, mời. Một tiếng mời hạ xuống. Kia dư gia nhị gia trong tay xuất hiện song đao, trên người linh lực khí chỗ phun trào, đồng nhiên hướng trước mặt khu Tây Thành thành chủ đánh tới. Song đao lưới đao lăng lệ, ẩn chứa thị huyết sát ý, cùng trước kia cùng những người khác luận bàn đỏ sức khác biệt, giờ khác này hắn, dùng là sát khí. Dưới đài, đám người nghị luận. Cái này dư gia là khu Tây Thành, nghe nói một mực có thụ Tây Thành chủ chèn ép. Hơn nữa tháng trước dư ra một vị cô nương xảy ra chuyện, nghe nói là con trai của thành chủ gây nên, chỉ là cuối cùng vấn đề này không giải quyết được gì. Khó trách cái này còn lại nhị gia vừa ra tay chính là đằng đằng sát khí, đoán chừng hắn là nghĩ thừa cơ hội này mượn cơ hội giết Tây Thành chủ đi. Tây Thành chủ thực lực 5 năm trước chỉ dùng một chiêu liền đánh chết người khiêu chiến hắn, hôm nay cái này còn lại nhị gia muốn khiêu chiến hắn. Chỉ sợ cũng có đến mà không có về. Khiêu chiến thành chủ vốn là khiêu chiến quyền uy, bọn hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Phải biết, ở nơi này sản khiêu chiến bên trên chết rồi chính là chết rồi, không có truy cứu. Ẩm. Tại mọi người đang khi nói chuyện, chỉ thấy kia còn lại nhị gia bị một trưởng đánh trúng, cả người đột nhiên lui lại, một ngụm máu tươi cũng theo từ trong miệng phun ra, cả người cũng đứng không vững không người xuống, nửa quỳ trên mặt đất. Chương 3733, ai có thể cứu? Lao ra! Nhị gia! Nhị thúc! Vài tiếng kinh hô truyền ra, kia dư gia người chen lên trước, đi vào dưới đài phía trước nhìn xem sắc mặt kia tái đi, trong miệng tràn đầy máu tươi dư gia nhị gia, từng cái đỏ cả vành mắt. Nhị đệ, xuống đây đi! Lớn tuổi một người trung niên nam tử nhìn xem trên đài nhị đệ, dưới ống tay áo nắm tay chặt chẽ vặn lên. Bọn hắn thực lực vẫn là xa xa không đủ để cùng kia Tây thành chủ so sánh, nếu là tiếp tục đánh nhau, chỉ sợ. Kia dư gia nhị gia lau lau khóe miệng máu tươi, cắn răng lại lần nữa đứng lên, trong tay hắn cầm song đao, rót vào linh lực khí tức, một cái mánh lướt tiến lên, lăng lệ đao cương chi khí lấy bưng thai không kịp tốc độ hướng cái kia phía trước khí định thần nhàn Tây thành chủ đánh tới. Vù vù. Lăng lệ khí lưu phi tập mà đến, kia Tây thành chủ ánh mắt nhíu lại, nhanh chóng nghiêng người tránh đi, ai biết lúc này mới lẩn tránh mở một bên khác lưỡi đao đột nhiên xẹt qua, hắn chỉ cảm thấy nơi bả vai vèo một tiếng bị lưỡi đao vạch một đao, vào thịt nhói nhói trong nháy mắt truyền đến. T. Hắn hơi hít một hơi, bộ pháp nhanh chóng lui lại, trên bờ vai vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi manh tuôn ra mà ra. Ấm áp máu tươi cũng nhanh chóng dính ướt hắn áo bào, nồng nặc mùi máu tươi cũng theo chui vào hơi thở ở giữa. Liếc mắt trên bờ vai vết thương, Tây thành chủ trong mắt cực nhanh xẹt qua một vẻ sắc ý, dưới ống tay áo bàn tay hắn chuyển động, một thanh thật nhỏ tay áo đao sau đó một khắc hưu một tiếng bắn ra, hướng kia đang lướt tiến lên dư ra nhị ra vọt tới. Hưu! Nhị đệ cẩn thận! Thấy cảnh này, dưới đài nam tử trung niên kinh hô một tiếng, sắc mặt đại biến, làm sao, bọn hắn căn bản là không có cách xuất thủ, cũng không có thực lực kia có thể cùng trên đài Tây thành chủ đánh một trận. Lướt tiến lên dư gia nhị gia chỉ cảm thấy một cỗ lăng lệ sát ý đánh tới, phía trước hình như có một đạo hàn quang hướng hắn phóng tới, hắn thậm chí ngay cả nhìn đều nhìn không rõ đó là cái gì, thân thể bản năng tránh lấy, nhưng ai biết. Vật kia đánh tới tốc độ cực nhanh, căn bản dùng không được hắn né tránh. Siêu. A. Tay háo đao hưu một tiếng đâm vào cái kia dư ra nhị ra nơi tim, bén nhọn một tiếng vèo một tiếng xuyên qua thân thể của hắn bắn ra, khi hắn nơi ngực lưu lại một cái lỗ máu, cả người hắn cũng bởi vì chịu không nổi cố lực đạo kia mà bị đánh bay, phịch một tiếng lăn xuống dưới đài. Lao ra. Dưới đài phụ nhân kinh hô một tiếng. Sắc mặt trắng nhợt, huyết khí hướng trên đầu hướng, cả người liền ngất đi. Mẫu thân! Mẫu thân! Cha! Nhị gia, nhị đệ! Dưới đài loạn thành một đống, lộn xộn tiếng kinh hô bí mật mang theo lo âu nồng đậm cùng lo lắng. Dư gia người xông tiến lên đỡ dậy cái kia ngã tại trên mặt đất trong miệng tràn đầy máu tươi dư gia nhị gia. Nhị đệ! Nhìn xem bộ ngực hắn trô vết thương. Dư gia gia chủ âm thanh đều run lên. Hắn liền như vậy một cái thân huynh đệ, bây giờ nhưng cũng biến thành như vậy. Cha! Nhị thúc! Đám người chen lên trước, chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi vịn hôn mê mẫu thân, nhìn xem thoi thóp một hơi phụ thân, hốc mắt không khỏi ửng hồng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên đài Tây thành chủ, đem hắn mẫu thân giao cho bên người đường huynh, liền muốn xông lên đài đi. Lại bị bên cạnh mấy người thật chặt giữ chặt. Ngươi nghĩ đi chịu chết sao? Hiện tại cha của ngươi như vậy, ngươi còn muốn để hắn lo lắng sao? Một lão giả trầm giọng quát, một tay thật chặt tán lấy nam tử bả vai. Tổn thương tại ngực, hắn chỉ sợ là giữ nhiều lành ít dư ra ra chủ xem xét kia tổn thương, một trái tim liền chìm xuống dưới, dạng này tổn thương, lại có ai có thể cứu? Chương 3734, truyền tới âm thanh. Đại bá, cha ta thế nào? Nam tử run giọng hỏi, nhìn xem thoi thóp một hơi phụ thân, thân thể của hắn đang run rẩy. Phụ thân của hắn chính trực trắng niên, chẳng lẽ cứ như vậy không cứu nổi sao? Tổn thương tại ngực, các ngươi vẫn là nhấc về đi chuẩn bị thân hậu sự đi. Tây thành chủ ở trên cao nhìn xuống đứng tại trên đài chắp lấy tay nhìn xem phía dưới dư ra đám người, ánh mắt lướt qua kia thoi thóp một hơi dư ra nhị ra lúc, trong mắt lướt qua một vẻ khinh miệt. Bằng hắn liền nghĩ đánh với hắn một trận. Thật sự là người si nói mộng. Đông. Bị dư ra ra chủ viện còn lại nhị ra trong miệng tràn đầy máu tươi, nhìn xem con trai duy nhất của hắn, âm thanh hư nhược giao phó lấy, chiếu cố tốt mẹ người, bọn hắn, cố gắng tu luyện, đừng trả thù. Khu khu khu. Còn lại đông nghe lời này, lại nhìn phụ thân hắn ho mánh liệt đứng lên, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, chỗ ngực máu cũng ra bên ngoài tuôn ra, không khỏi rơi lệ, cha. Nếu muốn mạng sống, nhanh đưa đi Nam Thành Dược Lâu. Một đạo nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm mang theo vài phần lười biếng truyền ra, cơ hồ tại kia âm thanh truyền ra lúc, trên đài Đoàn Vân Hạc chấn động trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn lại, chỉ là tìm không được thanh âm kia xuất xứ. Tề Khang nghe được là chủ tử nhà mình thanh âm, lúc này mới đứng dậy đi đến dưới đài, lấy ra một viên đan dược đạn vào kia còn lại nhị ra trong miệng, đồng thời lấy ra một bình thuốc cầm máu chiếu xuống kia tuôn ra lấy máu tươi miệng vết thương, lúc này mới nhìn về hướng ngây người dư ra đám người. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Muốn nhìn hắn chết sao? Tề Khang thanh âm trầm thấp mà hữu lực, chấn động đến bọn hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. Dư ra gia chủ gặp vết thương trong nháy mắt cầm máu, chấn động trong lòng, hắn vội vàng đỡ dậy hắn nhị đệ. Đem người vác trên lưng sau đối với Tề Khang nói, đa tạ Tề công tử. Vừa dứt tiếng, nhanh chóng mang người hướng dược lâu mà đi. Nam Thành dược lâu là mấy tháng gần đây mới quật khởi dược lâu, bởi vì dược vật giá cả có thể xương giá trên trời mà bị người biết, chỉ là bọn hắn lại cũng không biết rõ, còn kia bán thuốc dược lâu, thế mà lại còn y y thuật. Nhìn bọn họ một đoàn người vội vàng rời đi. Người chung quanh không khỏi hướng bốn phía nhìn một chút, vừa rồi ai đang nói chuyện a? Thanh âm kia từ nơi nào truyền tới? Làm sao không có gặp người? Tựa như là nữ nhân thanh âm, không biết từ nơi nào truyền tới. Thanh âm kia âm thanh nói muốn mạng sống đưa đến Nam Thành Dược Lâu. Chẳng lẽ không nhìn thấy kia còn lại nhị ra thế nhưng là một đao chúng ngay ngược đi xuyên qua sao? Hơn nữa, kia dược lâu đồ vật đắt đến cơ hồ không có người mua được, nhưng cũng không nghe nói trong dược lâu còn có hiểu y lý thuật người a. Vừa rồi kia Tề Khang không biết cho kia còn lại nhị ra ăn đan dược gì, còn có hắn thuốc cầm máu dùng một lát, kia máu thế mà lập tức liền đã ngừng lại, trước kia cũng không có nghe nói qua có lợi hại như vậy thuốc cầm máu a. Trong lúc nhất thời, lực chú ý của chúng nhân bị chuyển di. Tất cả đều rơi vào kia thanh sắc áo bào trầm ổn nam tử trên người, đối phương chậm rãi đi xuống, lúc này, tại mọi người trong ánh mắt, cũng là bộ pháp trầm ổn đi trở về vị trí của mình ngồi xuống, hoàn toàn không ngại mọi người quan sát. Tây thành chủ nhíu mày lại, ánh mắt của hắn hướng chung quanh nhìn lướt qua, cũng không có tìm ra lời mới vừa nói thanh âm kia đến tột cùng đến từ nơi nào. Có điều, hắn đối với mình có lòng tin. Một đao kia đi qua, kia dư ra lão nhị muốn mạng sống đó là không khả năng. Ai cũng cứu không được hắn. Đoàn Vân Hạc nhìn về hướng Tề Khang, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn biết do cái kia nữ tử áo đỏ ở đây, mà vừa rồi kia nữ tử áo đỏ mở miệng, cũng càng là đã chứng minh nàng không phải một cái người có máu lạnh. Còn có hai chương tại mã bên trong nhanh chóng lật qua túi nhìn xem còn có hay không quên ném phiếu nha. Chương 3735, không thể trả lời. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, tông chủ cũng không có nhìn lầm người. Lăng Tiêu Tiên Tông mấy người kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt, bọn hắn hướng chung quanh nhìn một chút, cũng không có phát hiện thanh âm kia là từ cái nào địa phương, người nào trong miệng truyền tới. Có điều, càng khiến bọn họ rất ngạc nhiên chính là, cái kia Tề Khang trong tay thuốc lại có như thế thần hiệu, kia máu tươi thẳng tuôn ra vết thương. Thế mà tại đổ một chút thuốc sau liền đã ngừng lại. Tề Khang, trong tay ngươi thuốc là người phương nào chế tạo? Lăng Tiêu Tiên Tông trưởng lão hỏi đến, trong tâm đối với thuốc kia rất là hiếu kỳ. Nghe thấy trưởng lão hỏi thăm, mấy vị thành chủ cùng với trên đài mấy vị khác cũng hướng Tề Khang nhìn lại. Người này không chỉ có lai lịch bí ẩn, liền trong tay đồ vật cũng thần bí phi thường. Cái này Linh Tiên Thành là cao quý đại thành, muốn cái gì đương nhiên sẽ không ít. Liền ngay cả chân quý hiếm thấy đan dược cũng chỉ phải ra khỏi nổi giá cả, cũng có thể trong này mua được. Chỉ là, giống vừa rồi như thế chỉ vậy một chút liền có thể thuốc cầm máu, nhưng là trước đây chưa từng gặp. Tề Khang nhìn bọn hắn liếc mắt, gặp bọn họ trong mắt đều mang theo hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, liền mở miệng trầm giọng nói, quỷ y y chế tạo. Quỷ y y. Đám người hai mặt nhìn nhau, cái này xa lạ hai chữ, bọn hắn chưa từng nghe thấy, căn bản chưa từng nghe nói có cái gì quỷ y y. Vậy cái này quỷ y hiện tại nơi nào? Kia Lăng Tiêu trưởng lão lại hỏi lại. Không thể trả lời. Thế Khang rời đi ánh mắt, không có lại nhìn bọn hắn liếc mắt. Vậy cái này quỷ y là nam hay là nữ? Sư thừa nơi nào? Không thể trả lời. Nghe được lời nói của hắn, trên đài mấy vị thành chủ ánh mắt chớp lên. Cái này Tề Khang mà ngay cả Lăng Tiêu Tiên Tông trưởng lão mặt mũi cũng không nhìn. Quả nhiên là cỡ nào cuồng vọng. Đúng phải cái mềm cái đinh, vị trưởng lão kia chỉ cảm thấy một hơi thở giấu ở trong lòng, bất ổn cỡ nào khó chịu. Bên cạnh hai vị tôn giả lườm Tề Khang liếc mắt, lông mày hơi vặn, trên mặt không vui, hiển nhiên, cũng là thái độ đối với hắn rất là không thích. Chỉ là Đoàn Vân Hạc thu liễm đôi mắt uống nước trà, cũng không ngôn ngữ một câu. Trên đài khiêu chiến tiếp tục, mà lầu các bên trên, Phượng Cửu nhàn nhàn tựa tại trên giường êm, nhìn xem phía dưới kia một màn, ngoắc ngoắc khỏe môi. Một bên Đỗ Phàm ăn khối bánh ngọt, hỏi, chủ tử, ngươi làm sao lại nghĩ muốn cứu kia dư gia nhị gia? Nếu là chủ tử không ra cái miệng này, đoán chừng kia dư gia nhị gia ngay cả chống đến dược lâu cũng khó khăn. Nhìn xem muốn cứu liền cứu, cũng bất quá chuyện một câu nói. Phượng Cửu hứng hờ nói, vừa cười cười, vừa vặn, cũng bị Phạm Lâm luyện tay một chút. Bên cạnh Lãnh Hoa nghe, giữa lông mày hiện lên một vệt ý cười. Đi theo chủ tử bên người lâu như vậy, hắn bao nhiêu cũng có thể biết rõ chủ tử tâm tính. Bọn hắn trong này đem kia phía dưới tất cả thu đáy mắt. Chủ tử sẽ nghĩ cứu kia dư gia nhị gia, thật cũng không kỳ quái. Trên đài khiêu chiến đang tiếp tục, hai người khác phân biệt khiêu chiến Nam thành chủ hòa Bắc thành chủ. Hạ tràng so phía trước kia dư gia nhị gia muốn tốt chút, chỉ là thụ chút tổn thương liền bại xuống, cũng không chí mạng. Đến phiên sau cùng Tề Khang lúc, mấy vị thành chủ ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Bây giờ bốn vị thành chủ bên trong, chỉ có Đông thành chủ không có người khiêu chiến. Bởi vì đều biết, có thể trưởng quản khu Đông Thành Chủ, thực lực là trong mấy người mạnh nhất, ai cũng không muốn dây vào cái này đính cứng. Lúc này, mặt khác ba cái thành khu thành chủ đều đang nghĩ, cái này Tề Khang sẽ nghĩ khiêu chiến ba người bọn họ ở trong ai. Lại không nghĩ, Tề Khang cất bước đi đến giữa đài ở giữa về sau, ẩn chứa uy áp ánh mắt trực tiếp rơi vào Đông Thành Chủ trên thân. Đông Thành Chủ, mời. Hắn làm dấu tay xin mời, sau đó liền thối lui một bên, chờ lấy hắn đến. Chương 3736, nghe thấy không được. Đám người hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này Tề Khang thế mà lại khiêu chiến khu Đông Thành thành chủ. Trong lúc nhất thời, mọi người thần sắc trở nên tế nhị. Chỉ có Đoàn Vân Hạc hướng kia khu Đông Thành thành chủ nhìn thoáng qua, lại nhìn Tề Khang liếc mắt, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đông thành chủ ánh mắt chớp lên, hắn nhìn Tề Khang liếc mắt, khỏe miệng lộ ra một vẻ không hiểu ý cười, ha ha ha, các hạ ngược lại là có đảm lượng. Hắn đứng lên, cười ha ha lên tiếng, cất bước đi vào Tề Khang đối diện. Tề Khang nhìn xem hắn, ý vị không rõ nói, Đông thành chủ đảm lượng cũng không nhỏ. Nghe lời này, Đông thành chủ trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn nhìn Tề Khang liếc mắt, cười lạnh, Tề Khang đúng không? Vậy hãy để cho để ta xem một chút, ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng. Ừm. Một cái nặng chữ còn chưa nói ra miệng, Đông thành chủ cả người đã bị một quyền hung hăng đập bay, nặng nề ngã xuống tại trên mặt bàn. Phốc! Một ngụm máu tươi từ Đông Thành chủ trong miệng phun ra, hắn cả khuôn mặt đều đỏ lên, cũng không biết là bị đánh trúng một quyền này đau, vẫn là bị tức giận. Tề Khang vuốt vuốt nằm đấm, nện bước bộ pháp từng bước một đến gần, thanh âm trầm thấp mang theo quen co tỉnh táo truyền ra, thật bất hảo ý tứ, ngươi quá nhiều lời, nhịn không được trước hết bắt ngươi thử một chút lực đạo, dù sao, Đông Thành chủ đặc biệt vì ta thêm nước trà, một quyền này, vẫn phải là ngươi tới chịu lấy mới biết được lực đạo như thế nào. Nghe lời này, trên đài dưới đài sắc mặt người nhất biến, tất cả đều nói nhỏ lên. Hắn lời này là có ý gì? Đông Thành chủ đặc biệt vì hắn thêm nước trà. Là cái kia nước trà có vấn đề sao? Làm sao có thể? Đông Thành chủ thực lực là bốn vị thành chủ số 1, hắn dùng đến lấy sao? Cái này khó nói, dù sao cái này Tề Khang Tử vừa mới bắt đầu biểu hiện ra thực lực cũng rất là xuất sắc. Đông Thành chủ nếu là sinh ra lòng kiêng kỵ nhưng cũng nói được. Ta liền nói chuyện gì đều có nhận không ra người một mặt, như loại này tranh cử, nếu không phải phía trên có người bảo bọc, chính là dưới đáy động nhận không ra người thủ pháp, thật sự là bẩn thỉu. Người phía dưới bắt đầu nghị luận, trên đài Lăng Tiêu Tiên Tông mấy người sắc mặt không khỏi trở nên hơi khó coi, mà ba vị thành chủ thì kinh ngạc nhìn xem kia Đông Thành chủ. Cũng không nghĩ tới cái này Đông Thành chủ vậy mà vận dụng nhận không ra người thủ đoạn. Bị đám người như vậy nhìn chằm chằm, nghị luận, kia Đông Thành chủ sắc mặt cũng từ đỏ biến thành trắng. Hắn giận nhìn chằm chằm Tề Khang, nói, ngươi đừng ngậm máu phun người. An nói linh tinh, cần biết Vu Khống Thành chủ ta có thể đưa ngươi rút gần lột ra. Tề Khang chắp lấy tay đi tới, nói, có phải hay không Vu Khống ngươi lòng dạ biết rõ. Có điều, thật đáng tiếc, chỗ ngươi trồng thuốc đối với ta thật sự là không được hiệu quả gì. Tề Khang nói xong, ánh mắt rơi vào Đông Thành chủ trên thân, nói, Đông Thành chủ, đứng lên tiếp tục đánh một trận đi. Đông Thành chủ sắc mặt tái xanh, một tay che ngực chỗ cắn răng đứng lên, thật coi hắn nghĩ một mực nằm ở trên đài hay sao. Một quyền kia lực đạo cực nặng, từ trước ngực đau đến phía sau lưng. Hắn chậm một hồi lâu một hơi thở mới trở lại bình thường. Ban đầu liền có kiêng kỵ, lúc này cùng hắn giao thủ một cái, càng cảm giác sâu sắc hơn người trước mắt đáng sợ. Đoàn Vân Hạc tại mọi người trong ánh mắt hướng đi Tề Khang vừa mới chỗ ngồi, bưng lên hắn uống một nửa nước trà ngửi ngửi, lại đem kia nước trà cầm tới trưởng lão cùng hai vị tôn giả trước mặt. Chúng ta nghe thấy không được. Hai vị tôn giả lắc đầu nói xong, cũng không có ngửi ra có cái gì không đúng hương vị. Mà cái kia trưởng lão ngửi một cái về sau, lại dùng tay dính một chút nếm nếm, sau đó ánh mắt chớp lên, ánh mắt rơi vào Tề Khang trên thân. Chương 3737, thảm bại như vậy. Trong này quả thật bị xuống tán công thuốc, có điều, thuốc này tuy không sắc vô vị ngươi lại là làm sao mà biết được. Trưởng lão nhìn xem Tề Khang hỏi, trong tâm rất là kinh ngạc. Nếu không phải hắn lướt qua một chút, còn nghe không ra trong này có thuốc hương vị, mà hắn không chỉ có biết rõ, còn uống xong rồi, lại nửa điểm chuyện cũng không có. Cái này là bởi vì sao? Tề Khang nghe lời này, lường trưởng lão kia liếc mắt, nói, tựa hồ hiện tại hẳn là hỏi không phải ta làm thế nào biết, mà là cái này Đông Thành chủ hạ dược một chuyện A. Nghe vậy, trưởng lão nhìn về hướng Đông Thành chủ. Trong lúc nhất thời không nói gì, Đông Thành chủ ánh mắt chớp lên, che ngực đứng lên, ta căn bản không biết ngươi tại nói cái gì. Dựa vào cái gì nói ta cho ngươi hạ dược? Thật sự là hoang đường. Tề Khang liếc mắt nhìn hắn, thanh âm trầm thấp ẩn chứa cường giả uy áp cùng với tự tin từ trong miệng truyền ra, có vẫn là không có, ngươi lòng dạ biết rõ, ta cũng không cần ngươi thừa nhận, bởi vì... Ngươi có thừa nhận hay không đều tốt, Đông Thành chủ một vị, ngươi hôm nay đã ngồi vào đầu. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy hắn trong nháy mắt xuất thủ, nắm đấm ẩn chứa khí lưu cường đại hung hăng đánh ra, tốc độ nhanh chóng, để cho người căn bản nhìn không thấy hắn ra quyền, chỉ nghe thấy nắm đấm đập xuống thân thể lúc trùng điệp vang lên, ngay sau đó, chính là xương cốt bị sinh sinh cắt đứt tiếng tạch tạch. Thế A. Kia vừa đứng lên không bao lâu Đông Thành chủ kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể bị một quyền này kích lên, hai chân rời đất bịch một tiếng quỳ xuống, toàn bộ thân thể cũng bởi vì kia kịch liệt đau nhức mà hướng phía trước nằm sấp, đau đến thẳng không đứng dậy đến. Một quyền này, để kia Lăng Tiêu Tiên Tông mấy người khiếp sợ đột nhiên đứng lên, bọn hắn nhìn chằm chằm vào kia Tề Khang nhìn, lại ngay cả cái kia một nháy mắt xuất thủ động tác đều không thấy rõ một quyền kia cũng đã vung ra, bởi vậy có thể thấy được, tốc độ của hắn đến tột cùng có bao nhanh. Mặt khác ba vị thành chủ nhìn xem một màn này, không khỏi trong lòng đập mạnh đứng lên, bọn hắn âm thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm, nếu là cái này Tề Khang khiêu chiến là bọn hắn, chỉ sợ bọn họ cũng phải rơi vào cái giống như Đông thành chủ hạ tràng. Chịu thua chưa? Tề Khang đứng ở nơi đó ở trên cao nhìn xuống quỳ sấp tại trước mặt Đông thành chủ. Lấy thực lực của hắn đối phó Đông thành chủ loại thực lực này thật đúng là dễ như trở bàn tay, huống chi, hắn toàn bộ thực lực cũng không có hiển lộ ra. Đông thành chủ khỏe miệng tràn đầy máu tươi, ngẩng đầu nhìn trước mặt Tề Khang, trong mắt mang theo vẻ âm tàn, hắn cắn răng, một cái một chữ nói, ta, nhận, thua. Không có khả năng. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên vọt lên, trong tay hàn quang lóe lên, thẳng hướng trước mặt Tề Khang đánh tới. Ẩn chứa sát ý khí tức đối diện đánh tới, Tề Khang nhướng mày, bàn tay nhất chuyển, trưởng phong trong nháy mắt đánh ra, một trưởng kêu bí mật mang theo tiếng thét, thế như mãnh hổ, lực đạt ngàn cân. Ẩm. A. Phúc. Chỉ nghe phịch một tiếng vang, Đông thành chủ tiếng kêu thảm thiết thê lương thẳng tới mây xanh, một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra, rơi đầy đất giống như hồng mai tràn ra, nhìn thấy mà giật mình. Cả người hắn như diều đứt dây y hệt bay ra ngoài, ai cũng cứu không được hắn, ai cũng không kịp cứu hắn. Cứ như vậy tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong quẳng xuống đài, rơi vào người vây xem ở trong. T. Thấy cảnh này mọi người dưới đài, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn nhìn xem kia ngã trên đất sau thoi thóp ngay cả đứng đều không đứng lên nổi Đông thành chủ, chỉ cảm thấy trong lòng như sóng biển lan lộn, hãi hùng khiếp vía. Cái này Đông thành chủ thế mà cứ như vậy bại. Bại bởi cái kia không biết từ nơi nào nhô ra Tề Khang. Chương 3738, đứng ngồi không yên. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, tính đến phảng phất ngay cả một cây châm xuống đất đều có thể nghe thấy. Thẳng đến, sau một hồi lâu, Đoàn Vân Hạc ho nhẹ một tiếng đứng đi ra, nhìn xem mọi người chung quanh nói xong. 5 năm một lần thành chủ tranh cử, khu Đông thành thành chủ từ giờ khắc này, chính là Tề Khang. Mặt khác 3 cái thành khu thành chủ không thay đổi. Ẩn chứa linh lực khí tức thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người, cũng bị đám người lấy lại tinh thần. Dưới đài có người phức tạp nhìn xem trên đài Tề Khang, cũng có người trong mắt mang theo chờ mong cùng mừng rỡ, cũng có người một bộ chờ lấy xem kịch vui thần sắc. Tuy nói 5 năm một lần tranh cử thành chủ, nhưng tại vị thành chủ ở nơi này 5 năm trong lúc đó tích lũy xuống nhân mạch quan hệ, như thế nào người tùy tiện liền có thể đẩy đến ngược lại. Huống chi, cái này Tề Khang cũng không biết từ nơi nào nhô ra. Dưới tay nếu không có cường tướng, rất khó ngồi vững vàng Đông thành chủ một vị. Lúc này, Lăng Tiêu Tiên Tông mấy người khác cũng tỉnh táo lại, bọn hắn nhìn xem Tề Khang, trong mắt mang theo vẻ phức tạp. Một lát sau, trưởng lão kia vớt lấy râu ria đi lên trước, nói, Tề Khang, đợi lát nữa ta để cho người cùng ngươi đi Đông thành chủ phủ giao tiếp một chút đi. Thanh âm hắn một trận, nhìn xem bộ kia dưới thoi thóp một hơi Đông thành chủ thở dài, trầm giọng phân phó lấy, đem hắn trước nhấc về đi, để hắn gia tộc mọi người tại trong hôm nay chuyển ra Đông thành chủ phủ. Đúng. Thanh vệ cung kính đáp một tiếng, nhanh chóng tiến lên đem kia Đông thành chủ khiêng đi. Mà lúc này, Đông thành chủ phủ bên kia, biết được tin tức trong phủ đám người khó có thể tin kinh hô, đây không có khả năng. Cái này sao có thể? Chúng ta ở trong này 10 năm rồi, vẫn luôn là lao ra chúng ta đương thành chủ, làm sao biết? Đến đây báo tin nhân khí thở thở nói, là thật, tranh cử đã kết thúc rồi, đợi lát nữa Lăng Tiêu Tiên Tông người liền sẽ bồi tiếp đợi mới thành chủ tới giao tiếp. Nghe lời này, người trong phủ chân mềm nhũn, không thể tin ngã ngồi xuống dưới. Cái này nếu là đổi thành chủ, bọn hắn những năm này bởi vì thành chủ một vị chỗ liêm tài phú chỉ sợ cũng phải giữ không được. Theo cạnh tranh kết thúc, đám người dần dần ai đi đường nấy, đã rất nhiều năm không đổi qua thành chủ rồi, bây giờ xuống đất tại chủ một vị đổi cái này tê khang, nghĩ đến, khu đông thành có ở đây không lâu về sau cũng sẽ có khẽ đảo mới biến động. Nghĩ tới chỗ này, đã có người đang nghĩ đến, tìm thời gian mang theo lễ vật đến khu đông thành phủ thành chủ nơi nào đây bái phỏng vị này mới nhậm chức đông thành chủ. Trà lâu nơi đó, Phượng Cửu đám người xem xong rồi tranh cử về sau, thật cũng không vội vã rời đi, nàng nằm ở trên giường êm hít mắt, đối với bên người mấy người nói, ta ngủ một hồi, tối nay lại trở về. Nghe vậy, những người khác lẳng lặng lui ra, Lãnh Xương thì lấy tới tấm thảm giúp nàng đắp lên, sau đó canh giữ ở bên cạnh nàng. Về phần dược lâu bên kia, dư gia người tất cả đều canh giữ ở dược lâu trong hậu viện. Bọn hắn nghe thanh âm kia nhắc nhở đem người đưa tới này dược lâu, vốn cho rằng sẽ bị đuổi đi ra, bất quá cuối cùng bên trong đi ra một nho nhã nam tử hỏi thăm tình huống về sau, liền đem bọn hắn đem người đưa đi vào. Đến bây giờ đã đi vào đã lâu, cũng không rõ hướng thế nào. Này làm cho canh giữ ở người bên ngoài từng cái lo lắng không thôi. Đại bá, cha ta sẽ không có chuyện gì, đúng không? Nam tử trên mặt có khó nén lo lắng, hắn nhìn xem kia đóng chặt cửa phòng, một mực không có động tĩnh, một trái tim bất ổn, đứng ngồi không yên. Đừng lo lắng, chờ xem. Dư gia chủ vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong tâm khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù đem người đưa tới, nhưng, đối với như thế chí mạng tổn thương, trong lòng hắn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Chương 3739, không thể tưởng tượng nổi. Dược lâu bên ngoài không ít người dò xét lấy đầu nhìn xem, bên kia tranh cử kết thúc, không ít bát quái hiếu kỳ người tất cả đều vây hướng về phía này dược lâu mà đến, đều muốn biết rõ cái kia dư gia nhị gia đến cùng có thể hay không cứu sống. Tại dược lâu trong hậu viện, Phạm Lâm đẩy cửa ra đi ra, ở trong viện chờ lấy dư gia đám người vừa thấy được hắn đi ra liền nhanh chóng vây lại. Công tử, ta nhị đệ như thế nào? Dư gia chủ bước nhanh về phía trước hỏi đến, sau lưng những người khác đều một mặt khẩn trương nhìn xem Phạm Lâm. Phạm Lâm nhìn bọn hắn liếc mắt, lộ ra một vẻ nho nhã ý cười, không cần lo lắng, mệnh là bảo vệ, chỉ bất quá sau khi trở về còn phải cẩn thận điều dưỡng, ít nhất nửa tháng không xuống giường được. Nghe nói như thế, đám người không nhịn được vui đến phát khóc, bọn hắn trong tâm cuồng hỉ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nghiêm trọng như vậy tổn thương, trước mắt cái này trẻ tuổi nam tử lại còn có thể đem người cứu trở về, có thể nghĩ, kêu y thuật đến có bao nhiêu cao minh. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Dư gia chủ vội vàng chắp tay hành lễ nói lời cảm tạ, trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung, nói, đối đãi chúng ta sau khi trở về, định chuẩn bị hậu lễ đến đây nói lời cảm tạ. Phạm Lâm cười cười, cùng bọn hắn dặn dò một chút phải chú ý sự tình, vừa nói, người xuất hiện tại vừa thoát khỏi nguy hiểm, không thích hợp di động, các ngươi vào xem hắn một chút, lưu lại một hai người xuống tới chiếu cố, tối mai lại tới đón hắn trở về đi. Tốt tốt tốt, chúng ta nghe công tử. Đám người vội vàng đáp lời. Dư gia chủ lại hỏi, còn không biết công tử tôn tính đại danh. Trước kia đi cầu y y lúc, bọn hắn chỉ báo chính bọn hắn danh tự, lại quên đi hỏi thăm người trước mắt tính danh. Ta gọi Phạm Lâm. Hắn mở miệng nói xong, để bọn hắn vào xem một chút người ở bên trong, liền đi về phía trước, lấy chút dược liệu sau để cho người ngao thành nước thuốc. Hôm nay tranh cử thành chủ, hắn biết rõ Tề Khang dự định cầm xuống đông thành chủ một vị, chủ tử bọn hắn đều đi xem náo nhiệt, hắn lúc đầu cũng định đi, chỉ là trong tay có cái thuốc còn không có phối tốt, liền lưu tại trong dược lâu rồi, cũng không nghĩ tới chủ tử thế mà đưa tới cho hắn như vậy một cái người bị thương. Nghĩ đến ở trong đó người kia nghiêm trọng đủ chí mạng vết thương, hắn lắc đầu cười cười. Nếu không phải một mực đi theo chủ tử bên người, cùng với lúc trước trong đan vương cốc tu học được một chút, chỉ sợ như thế vết thương hắn cũng trị không hết. Có điều, người kia cũng là may mắn, được chủ tử một câu, Tề Khang đưa lên thuốc, cũng dừng lại máu của hắn, bằng không coi như đưa tới hắn cũng không cứu lại được mệnh của hắn. Công tử, bên ngoài tụ rất nhiều người, một mực dò xét lấy đầu trong đó nhìn xem, còn có người tiến đến hỏi thăm cái kia Dư gia nhị gia chết chưa. Trong lầu một tên thuốc hầu gặp Phạm Lâm đi ra, liền tiến lên nói xong. Nghe vậy, Phạm Lâm cười cười, nói, không cần đi để ý tới bọn hắn, nên làm cái gì thì làm cái đó, làm tốt chính mình bổn phận là được rồi. Đúng. Thuốc phục vụ, lúc này mới lui ra. Mặc dù trong dược lâu người cũng không có truyền ra tin tức gì, nhưng, không bao lâu, tin tức vẫn là truyền ra, đều cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Dư gia nhị gia được cứu về, cũng chưa chết. Dư gia người một mặt mừng rỡ về trong phủ báo tin, trong thành đám người nghe được tin tức sau cũng kinh ngạc phi thường. Cái gì? Kia Dư gia nhị gia lại bị cứu sống? Là ai cứu hắn? Bị thương thành như thế lại còn có thể cứu sống? Thật bất khả tư nghị. Cho dù ai nhìn thấy hắn thương thành như thế đều cảm thấy là hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới thế mà thật được cứu sống. Này dược lâu rốt cuộc là địa phương nào? Bên trong lại có như vậy lợi hại thầy thuốc. Còn có một chương tiết tha thứ ta đây rùa đen bỏ làm được tốc độ gõ chữ. Chương 3740, chưa phát giác chấn kinh. Dư gia nhị gia được cứu về tin tức một khi truyền đến Tây Thành chủ trong thái lúc, sắc mặt của hắn lập tức gâm trầm xuống, từ tại phủ thành chủ trong sảnh, hắn đem chén trà trong tay trùng điệp hướng trên bàn vừa để xuống, trầm giọng quát lấy, người tới. Thành chủ. Thành vệ nhanh chóng tiến lên. Kia nam thành dược lâu là cái gì lai lịch? Cho ta đi thăm dò rõ ràng. Vâng. Thành vệ đáp lời, nhanh chóng lui ra ngoài. Khu đông thành bên kia phủ thành chủ, Lang Tiêu Tiên Tông người cùng đi Tề Khang tiến đến phủ thành chủ giao tiếp cùng với kiểm kê, tiến vào phủ thành chủ về sau. Hai người khác đổi tiếp Tề Khang đi giao tiếp, mà cái kia trưởng lão thì lôi kéo Đoàn Vân Hạc đi vào một chỗ địa phương không người. Vân Hạc, ngươi có phải hay không biết rõ cái này Tề Khang là ai? Trưởng lão nhìn xem Đoàn Vân Hạc hỏi, gặp hắn ánh mắt chớp lên, ngậm miệng không nói bộ dáng, hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi đừng lại dùng trước kia bộ kia thuyết pháp đến nói với ta ngươi không biết, nếu không biết rõ, ngươi biết để chúng ta mấy người đều cùng hắn tới giao tiếp. Nếu không biết rõ, ngươi biết như vậy để bảo toàn hắn. Nghe vậy, Đoàn Vân Hạc than nhẹ một tiếng, nói, đại trưởng lão, ta làm như vậy đều chỉ là vì tiền tông tốt, cái này Tề Khang ngươi cũng thấy đấy, không phải người bình thường, chúng ta đã có thể làm cái thuận tiện, cần gì phải mang giá đỡ đâu. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, hắn rốt cuộc là ai để ngươi như vậy kiên kỵ? Đại trưởng lão lại lần nữa hỏi, chẳng lẽ ngươi trở về tông môn cũng không có ý định nói? Vẫn là không thể đối người nói. Đại trưởng lão sắc mặt đen lại, nhìn xem Đoàn Vân Hạc ánh mắt cũng mang theo không vui. Nghe lời này, Đoàn Vân Hạc trầm tư một chút, lúc này mới nói, hắn là vị kia nữ tử áo đỏ người dưới tay một trong. Cái gì? Đại trưởng lão nhất thời không có phản ứng tới, không biết hắn chỉ là ai. Dù sao đã qua mấy tháng, chuyện này hắn đã sớm không hề để tâm. Giết Nhậm Phong chủ, phế đi mười mấy tên tiên tông đệ tử những người kia. Đoàn Vân Hạc nói xong, ánh mắt nhìn một mặt kinh ngạc đại trưởng lão, nói, cái kia Tề Khang, là cái kia cái nữ tử áo đỏ người dưới tay một trong. Ta nói qua, kia nữ tử áo đỏ dưới tay mười mấy người vô luận nam nữ từng cái xuất sắc, không phải bình thường hộ vệ theo hầu. Đại trưởng lão gương mặt kinh ngạc, trong tâm chấn kinh không thua gì nghe được Nhậm Phong chủ bị giết một chuyện. Kia Tề Khang hắn hôm nay cũng nhìn được, cử chỉ nhấc chân ở giữa tự có một cỗ thượng vị giả khí tức, hơn nữa thực lực nội liễm một thân tu vi thâm bất khả chắc, như thế khí độ người, liền xem như thế gia quý tộc bên trong con cháu cũng khó có thể cùng hắn đánh đồng. Có thể, dạng người này, lại còn nói chỉ là kia nữ tử áo đỏ người dưới tay một trong. Nghĩ tới đây, dòng suy nghĩ của hắn trong nháy mắt liền loạn cả lên, người dưới tay một trong. Một cái liền đã lợi hại như vậy, kia những người khác đâu? nguyên bản là biết kia giết Nhậm Phong chủ nữ tử áo đỏ những người kia rất là lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới, đích thân mắt thấy lúc, loại rung động này càng là trực kích sâu trong tâm linh, để hắn một trái tim không cách nào bình tĩnh trở lại. Ngươi hôm nay chính là nhận ra hắn đến rồi. Đại trưởng lão hòa hoãn lại tâm trạng, trên mặt phức tạp nhìn xem Đoàn Vân Hạc. Ừm. Đoàn Vân Hạc đáp lời, nói, hơn nữa, kia nữ tử áo đỏ hôm nay cũng đang chung quanh nhìn xem thành chủ này tranh cử, kia mở miệng thần bí giọng nữ, chính là cái kia nữ tử áo đỏ thanh âm, cho nên ta đang nghĩ, trong miệng nàng chỗ nói dự lâu, có phải hay không cũng có người của nàng. Nghe lời này, đại trưởng lão nâng lên ống tay áo lau lau cái trán xuất ra mồ hôi lạnh, nói, vừa rồi tin tức truyền đến, kia dư gia nhị gia bị dược lâu người cứu sống, bây giờ nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại không cảm thấy đến chấn kinh rồi. Ngủ ngon. Chương 3741, đi qua hỗ trợ. Đoàn Vân Hạc thần sắc hơi động, nói, kia dược lâu bên trong hẳn là cũng có người của nàng. Việc này phải trở về bẩm báo tông chủ. Đại trưởng lão hòa hoãn một hồi nói xong, thanh âm ngừng lại, lại nói, còn có Tề Khang nơi này ngươi nhìn kỹ một chút, hắn chỉ có một người tới, giao tiếp sự tình ngươi lưu lại hỗ trợ đi. Nếu là kia nữ tử áo đỏ người, tận lực giao hảo, ta liền không ở thêm rồi, ta phải về trước tông môn đi. Nghe vậy, Đoàn Vân Hạc gật đầu, ta đã biết. Bên này, đại trưởng lão nên rời đi trước, lưu lại ba người trong này hỗ trợ giao tiếp. Một bên khác, Phượng Cửu tại trà lâu lầu các ở giữa ngủ đến lúc chạm vạng tối, chuẩn bị đi trở về lúc, liền nghe Lãnh Xương nói Phạm Lâm tới, đang tại bên ngoài chờ lấy. Để hắn vào đi. Phượng Cửu nói xong, đứng lên xoay xoay eo, hoạt động một chút. Lãnh Xương đi ra ngoài, kêu một tiếng, không bao lâu, liền cùng Phạm Lâm cùng nhau đi đến. Chủ tử. Phạm Lâm kêu một tiếng, mang trên mặt nho nhã ý cười, nói, cái kia dư gia nhị gia cứu, bây giờ còn đang dược lâu nơi đó nằm, bởi vì không nên di động, ta để bọn hắn tối mai lại đem người đón về. Hắn cũng liền thừa dịp thời gian này, tới cùng chủ tử nói một tiếng. Thương thế của hắn đủ chí mạng, ngươi có thể đem hắn cứu trở về, có thể thấy được y y thuật tăng lên không ít. Phượng Cửu cười cười, nhìn xem đi tới Phạm Lâm, nói, hôm nay ngươi cứu được cái này dư gia người, tiếp xuống đoán chừng ngươi liền có bận rộn rồi. Ta sẽ nắm chặt lần này cơ hội. Phạm Lâm nói xong, biết rõ hôm nay việc này một truyền ra, dược lâu thanh danh cũng đem truyền ra, đến lúc đó, nhất định sẽ có không ít người đến cửa. Ngươi đêm nay ngay tại dược lâu ở lại đó đi. Ta để Hôi Lang đêm nay đi qua cùng ngươi. Phượng Cửu nói xong, không khỏi nở nụ cười, nàng phủi phủi váy áo, rời bước đi ra ngoài, ta liền đi về trước, có chuyện lại về trong phủ nói. Để Hôi Lang đêm nay đi dược lâu cùng hắn. Nghe lời này, Phạm Lâm không khỏi ngẩn ngơ, đây là ý gì? Nhưng, không chờ hắn hỏi thăm, đã thấy chủ tử đã đi ra ngoài, lúc này mới vội vàng đuổi theo. Chủ tử, đêm nay để cho ta cùng sám thuốc ở tại dược lâu. Hắn tâm niệm khẽ động, không khỏi hỏi, là bởi vì kia dư gia nhị gia ở đâu? Phượng Cửu đi xuống lầu, đi phía cửa sau đi, một bên đáp lời, ừm, đã người cứu sống, cũng liền đừng để cái kia sao dễ dàng bị người giết chết, tốt xấu cũng có thể mượn hắn dương ngươi một chút tên, đêm nay các ngươi là ở chỗ đó trông coi đi. Nhìn xem chủ tử từ cửa sau lên xe ngựa, Phạm Lâm liền vội vàng kéo một bên Lãnh Hoa, hỏi, chủ tử lời này là có ý gì? Là có người sẽ đối với kia còn lại nhị gia bất lợi. Lãnh Hoa mỉm cười, ôn thanh nói, hắn là bị Tây Thành chủ đả thương, bây giờ bị ngươi cứu trở về, đoán chừng Tây Thành chủ sẽ không từ bỏ ý đồ, đêm nay các ngươi liền trông coi đi. Có lẽ sẽ có động tĩnh. Nghe lời này, Phạm Lâm lúc này mới chợt hiểu, hắn đưa mắt nhìn chủ tử đám người rời đi, gặp Hôi Lang đứng ở một bên, liền đối với hắn lộ ra một vệ ý cười, vậy tối nay liền làm phiền ngươi. Hôi Lang vuốt vuốt cổ tay, nói, quyền đương luyện tập. Đỗ Phạm từ phía sau đi ra, trong tay cây quạt nhẹ nhàng quạt gió, nói, trong phủ có bọn hắn chiếu cố chủ tử, dược lâu bên kia cũng có hai người các ngươi, vậy ta liền đi Đông Thành chủ phủ chạy đi đâu một chuyến, nhìn xem Tề Khang có hay không chỗ cần hỗ trợ. Ta khi đi tới nghe nói, kia Lăng Tiêu Tiên Tông mấy người tất cả đều đi Đông Thành chủ phủ, kia Đoàn Vân Hạc là nhận ra Tề Khang tới, ngươi còn dự định đi qua. Phạm Lâm nhìn về hướng hắn hỏi. Chương 3742, xử lý như thế nào? Nghe vậy, Đỗ Phạm ánh mắt chớp lên, nói, dù sao cũng nhàn rỗi vô sự, liền đi đi một chút đi. Thế là, Đỗ Phạm ra trà lâu về sau, liền hướng trên đường cái đi đến, trên đường mua chút nhắm rượu thịt muối, liền dẫn theo hướng Đông Thành chủ phủ mà đi. Phạm Lâm cùng Hôi Lang hai người, thì một người ở ngoài sáng một người ở trong tối về dược lâu. Hơn nửa ngày thời gian, Tề Khang tại Đông Thành chủ phủ giao tiếp cũng kém không nhiều giao tiếp xong rồi, nhất là tại Lăng Tiêu Tiên Tông mấy người tương trợ phía dưới sự tình làm được càng là dễ dàng. Làm Đỗ Phàm dẫn theo thịt muối đi vào Đông Thành chủ phủ lúc, sắc trời đã tối xuống, đi vào phủ thành chủ trước, chỉ thấy Tề Khang đang tiễn đưa Lăng Tiêu Tiên Tông hai vị khác tôn giả đi ra, hắn liền đứng ở một bên nhìn xem, cũng không có đi ra phía trước. Đoàn Vân Hạc vẫn muốn tìm một cơ hội cùng Tề Khang tâm sự, liền lưu lại, bởi vậy, tiễn đưa hai vị tôn giả rời đi bọn hắn, liền thấy được kia đứng tại cách đó không xa Đỗ Phàm. Sao ngươi lại tới đây? Tề Khang gặp hắn tới, liền hỏi thăm một tiếng. Đỗ Phàm dương lên trong tay dẫn theo thịt muối, cười đi lên phía trước nói, tại Đông Nhai mua chút thịt muối, tới cùng ngươi chúc mừng ngươi một chút lên làm thành chủ. Đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn về hướng Đoàn Vân Hạc cười cười, lại gặp mặt. Đoàn Vân Hạc hơi gật đầu, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp các ngươi. Giết Tiên Tông phong chủ, lại diệt mấy cái gia tộc bọn hắn, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến bọn hắn sẽ đến Lăng Tiêu Tiên Tông phụ cận Linh Tiên Thành. Đã đụng phải, uống hai chén. Đông viện đã đưa ra tới, liền đi nơi đó đi. Thế Khang nói xong, cùng bọn hắn cùng nhau đi vào. Về phần Tây Thành chủ bên kia, nghe tới thành vệ nghe ngóng trở về tin tức về sau, mặt của hắn lấy càng thêm đen chìm. Ngồi ở chủ vị hắn nhìn xem quỳ gối phía dưới thành vệ, chợt cầm lấy chén trà trên bàn liền hướng kia thành vệ đập tới. Bang! Hôn trướng! Cha xét hơn nửa ngày thế mà nói với ta cha không được lai lịch của bọn hắn. Trong thành này có không tra được lai lịch người sao? Thật sự là đồ hôn trướng. Lăn xuống đi. Hắn tức giận mắng lấy, chén trà đập xuống tại kia thành vệ trên đầu, máu tươi chảy ra, thành vệ chỉ là nằm sấp thấp đầu, thân thể run rẩy, không dám la nửa câu, thẳng đến nghe được hắn nói lăn xuống về phía sau, lúc này mới vội vàng lùi xuống. Ngực lửa giận ép không xuống đi, hắn chắp lấy tay đi đến bên ngoài, nhìn xem sắc trời bên ngoài, ánh mắt âm lánh mà khát máu. Hắn muốn giết chết người, coi như Diêm Vương không thu, hắn cũng muốn đem hắn cứng rắn đạp vào Diêm Vương điện. Bóng đêm dần dần sâu, đêm tối dần dần tĩnh, dược lâu nơi đó, Phạm Lâm tại phối chế lấy dược vật, mà hậu viện dư gia nhị gia nơi đó, thì có lấy dư gia mấy người đang trông coi, chiếu cố. Về phần Hôi Lang, thì giấu ở chỗ tối nhìn chằm chằm động tĩnh chung quanh. Mặc dù bóng đêm càng thâm, nhưng dư gia người còn tại bận rộn. Bọn hắn đang bận bịu mớm thuốc cùng với thay thuốc, còn muốn chú ý đến Phạm Lâm Châu nói, nhìn xem sau nửa đêm thân thể có hay không phát nhiệt, vết thương có hay không chứng viêm. Cũng chính bởi vậy, bọn hắn cũng không biết, có mấy thân ảnh thừa dịp bóng đêm ẩn vào dược lâu, đang hướng sân sau mà đến, chỉ bất quá, còn chưa tới kia sân sau nơi đó, bốn tên ẩn vào tới tu sĩ liền vô thanh vô tức bị chỗ tối Hôi Lang giải quyết. Làm Hôi Lang đem kia bốn cỗ thi thể kéo tới phía trước ném đến một bên lúc, trong dược lâu thuốc hầu sợ choáng váng mắt, sắc mặt trắng bệch nhìn xem kia mấy cỗ thi thể mở to hai mắt nhìn. Thất thần làm cái gì? Kéo đi xử lý. Hôi Lang quét kia hai tên theo hầu liếc mắt, lạnh lùng phân phó. Cái này, chuyện này làm sao xử lý? Hai người trong lúc nhất thời có chút rối loạn tay chân, bọn họ là bị mua vào tới. Là này dược lâu người, chỉ là, trong này mấy tháng, nhưng chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Chương 3743, một cái ám côn. Hôi lang lườm bọn hắn liếc mắt, nói, đi tìm Phạm Lâm lấy chút hủy thi diệt tích dược thủy. Nói xong, liền không tiếp tục để ý bọn hắn, tự mình hướng sân sau mà đi, tiếp tục đi trên cây ngồi chờ. Hai tên thuốc hầu nghe, lúc này mới nhanh chóng đem người kéo đi, lại nhanh chóng đi tìm Phạm Lâm. Về phần kia Tây Thành Chủ, bởi vì trong phủ chờ lấy người phái đi ra trở về phục mệnh, ai biết, qua giờ tí kia phái đi ra bốn người cũng không trở về nữa, điều này không khỏi làm hắn lông mày hơi vạn, tâm hỏa hứa ra. Một cái nho nhỏ dược lâu, bên trong lại có thể có cái gì dáng dấp giống như hộ vệ. Dư ra những người kia thì càng không đủ gây sợ rồi, hắn phái ra đi những người kia thực lực mặc dù không phải đứng đầu, nhưng đối phó với kia nho nhỏ dược lâu cùng dư ra mấy người cũng đã dư xài, nhưng ai biết, đến bây giờ cũng không thấy bọn hắn trở về. Chẳng lẽ là xảy ra biến cố? Nghĩ tới chỗ này, hắn chắp lấy tay trong điện đi tới đi lui, cuối cùng quyết định tự mình đi nhìn một chút. Muốn thật sự có biến cố gì, vậy hắn ra mặt, trực tiếp liền đem kia dược lâu người bên trong cho hết diệt. Để tiết trong lòng hắn lửa giận. Thay đổi y phục dạ hành, che lại mặt, hắn liền một mình hướng kia dược lâu mà đi. Nửa đêm thời điểm, chính là ngủ say thời khắc, bên ngoài trên đường cái đã im ắng. Chỉ có một ít phòng ốc cửa hàng trước đèn vẫn sáng. Tìm được chỗ kia dược lâu, gặp bên trong còn một mảnh đèn đuốc sáng trưng, hắn híp híp mắt, dự định từ phía sau chui vào, thế là, cố ý vây quanh đằng sau đi, đi vào tường vây nơi đó mũi chân điểm một cái nhẹ nhàng nhảy, cả người nhảy lên kia trên tường rào vông, ngồi xổm phía trên đó quan sát một chút tình huống bên trong, nhưng ai biết, đúng lúc này, phần gáy chỗ đột nhiên bị người nặng đập một cái, trong lòng hắn đột nhiên giật mình, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền ngất đi, cùng với cũng hướng dưới tường cắm xuống. Ầm. Hai đạo thanh âm vang dội vang lên, đạo thứ nhất trọng hưởng phảng phất là ám côn gõ vào thân thể trầm đủ câm thanh, âm thanh thứ hai nhưng là thân thể rơi trên mặt đất phát ra âm thanh. Người nào? Thanh âm này kinh khởi trong sân gác đêm người nhà họ Dư, bọn hắn vừa quay đầu lại, không khỏi có chút mắt trợn tròn. Chỉ nhìn thấy một màn màu đen thân ảnh từ trên tường ngã rơi lại xuống đất hôn mê trên mặt đất, mà ở trên tường rào mặt, một cái khác vệ hắc sắc thân ảnh trong tay đang cầm một cái thô thô gậy gỗ trong tay vô vô. Hiển nhiên, kia cắm xuống người kia, là bị phía trên tên kia người áo đen đánh xuống tới. Hắn là ta dược lâu người. Phạm Lâm không biết từ chỗ nào đi ra, cả người màu xanh da trời áo bào lấy thân, hiển nhiên là đã thay giặt qua. Hôi lang nhìn Phạm Lâm liếc mắt, rồi mới từ phía trên nhảy xuống, đem kia người che mặt khăn đen xốc lên, một cái nhìn, không khỏi cười nhạo một tiếng, đây không phải cái kia Tây Thành Chủ sao. Phạm Lâm lông mày khẽ nhếch, cũng hướng kia trên đất người nhìn lại, hơi kinh ngạc. Cái này Tây Thành Chủ tốt xấu cũng coi là khu Tây Thành Thành Chủ, thế mà tự thân tới nơi này, vẫn như thế dễ dàng liền đưa tại hôi lang trong tay. Xem ra là chủ quan khinh địch, bằng không, lấy thực lực của hắn coi như không phải là đối thủ của bọn họ, cũng tốt xấu có năng lực cùng bọn hắn giao thủ tiếp vài chiêu. Dư ra người nghe xong là cái kia Tây Thành Chủ, không khỏi khẽ giật mình, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt về sau. Bước nhanh về phía trước xem xét, quả nhiên thấy trên mặt đất nằm người người kia chính là Tây Thành Chủ, một người trong đó ánh mắt lộ ra hận ý, cắn răng nói, ta giết hắn đi. Vừa dứt tiếng, trong tay háo lấy ra một cây dao găm liền muốn hướng trên mặt đất ngất đi Tây Thành Chủ đâm tới, lại bị người bên cạnh cho kéo lại. Nơi này là dược lâu, đừng cho Phạm công tử bọn hắn gây phiền toái. Chương 3744, lại tới một bộ. Dư gia vị kia lớn tuổi nam tử trung niên kéo lại người bên cạnh nói xong, một bên nhìn về hướng Phạm Lâm, hỏi, Phạm công tử, cái này Tây Thành Chủ tại sao lại ở chỗ này? Phạm Lâm đứng ở nơi đó, mang chính là một bộ nho nhã quý công tử bộ dáng, hắn mang trên mặt ý cười, nói, cái này Tây Thành Chủ nghe được nhà các ngươi nhị gia còn sống, liền muốn giết chết hắn, đêm nay sớm đi lúc đã phái mấy tên tu sĩ tới. Chỉ bất quá bị chúng ta lặng lẽ giải quyết, đoán chừng là những người kia không có trở về phục mệnh, cho nên hắn liền đích thân tới. Nghe hắn nói đến mây trôi nước chảy, dư ra mấy người nhưng là nghe được kinh tâm táng đảm. Nguyên lai kia Tây Thành chủ chưa từ bỏ ý định, lại vẫn muốn giết bọn hắn nhị ra. Hơn nữa trước kia đã phái một số người tới. Nếu không phải bọn hắn nói, bọn hắn căn bản cũng không biết. Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, đồng thời, cũng âm thầm kinh hãi. Này dược lâu người thâm tàng bất lộ thâm bất khả chắc, lại có thể lặng lẽ giải quyết hết Tây Thành chủ từng phái người tới, liền thủ đoạn âm tàn độc các Tây Thành chủ đều ăn một cái ám côn ngược lại ở chỗ này, hắn thực lực có thể nghĩ. Nhìn xem trên mặt đất ngất đi Tây Thành chủ, dư ra ánh mắt mọi người chớp lên, nếu không phải bởi vì đây là tại dược lâu nơi này, nếu là đem cái này Tây Thành chủ giết, chỉ sợ sẽ cho dược lâu trêu ra phiền phức, bọn hắn thật đúng là hận không thể có thể chính tay đâm cái này Tây Thành chủ. Nghĩ nghĩ, kia dư ra so sánh lớn tuổi nam tử trung niên hỏi đến, Phạm công tử, không biết các ngươi dự định xử lý như thế nào cái này Tây Thành chủ. Trực tiếp giết. Hôi lang nhìn về hướng Phạm Lâm hỏi, nếu có thể giết cái này Tây Thành chủ, hắn cho hắn thêm một côn, cam đoan để hắn nuốt xuống khí. Phạm Lâm lắc đầu, không thể giết hắn, hắn là khu Tây Thành thành chủ, thế lực sau lưng cũng không nhỏ, nếu là chết ở ta chỗ này, chỉ sợ phía sau chuyện phiền toái cũng sẽ tùy theo mà tới. Cũng không phải là bọn hắn e ngại cái này Tây Thành chủ trả thù các loại, chỉ là chết rồi một cái thành khu thành chủ, Lăng Tiêu Tiên Tông người nhất định sẽ điều tra, đến lúc đó sợ cho chủ tử trêu ra phiền phức, nhất là chủ tử tiếp qua mấy tháng cũng nhanh sinh, đoạn không thể ở nơi này làm ra chuyện phiền toái gì đến. Không giết hắn chờ hắn tỉnh, cũng giống vậy lại đối phó dược lâu. Hôi lang nói xong, giương lên trong tay kia đoạn gậy gỗ, chợt thấy đến cái này gậy gỗ đánh lên cũng rất thuận tay. Phạm Lâm cười cười, sẽ không, hắn không dám công khai đối phó chúng ta. Nhìn tới đây, hôi lang nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, vậy liền được. Đã không giết hắn, kia cho hắn cái giáo huấn dù sao cũng phải muốn, ta liền cho hắn cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn để hắn nếm thử. Hắn cười hắc hắc, đưa tay điểm chúng trên mặt đất ngất đi Tây Thành chủ trên người huyệt đạo, lúc này mới một tay kéo lấy hắn hướng mặt trước trong lầu đi đến. Trong lầu hai tên theo hầu bởi vì tự tay xử lý kia mấy cỗ thi thể, lúc này trong đầu còn đang suy nghĩ, làm thuốc nước kia vẩy xuống thi thể kia lúc, thi thể kia phát ra chi chi thanh âm, bốc lên từng luồng khói nhẹ, ngay sau đó, như vậy một lớn bộ thi thể cứ như vậy ở trước mặt bọn họ hóa thành một vũng máu. Nghĩ đến một màn kia, trong lòng vẫn không tự chủ được dùng mình một cái. Bọn hắn trong này làm mấy tháng, cũng liền hôm nay mới biết, bọn hắn nơi đó vị tao nhã công tử lại vẫn sẽ điều loại kia như vậy sợ hai đáng sợ hủy thi diệt tích dược dịch. Tuy nói bọn hắn cũng là có tu vi trong người tu sĩ, nhưng tu vi cũng không cao, tuổi tác cũng không lớn, lại là lần thứ nhất gặp trường hợp như vậy, lúc này một trái tim còn bịch bịch nhảy loạn. Cũng liền tại lúc này, bọn hắn chỉ thấy kia trước kia xuất hiện tên kia nam tử áo đen, một tay cầm một đoạn gậy gỗ, tay kia kéo lấy một người hướng bên này mà đến, thấy cảnh này, trong đầu của bọn họ hiện hiện chính là, lại tới một cỗ thi thể sao. Ngủ ngon. Chương 3745, An Bài. Bị kéo lấy thân thể người nọ trên mặt đất ma sát, cũng không nhúc nhích. Nếu không phải theo tới gần nhìn thấy lồng ngực kia sẽ còn chập trùng, bọn hắn thật đúng là cho rằng lại tới một cỗ thi thể. Chỉ là, làm bọn hắn ánh mắt đi lên rời một cái, nhìn thấy kia Tây Thành chủ tấm kia trên mặt, lại dọa đến mở to hai mắt nhìn há to miệng, cái này, cái này, cái này, đây không phải Tây, Tây Thành chủ sao? Ngươi bận rộn các ngươi. Hôi lang lườm hai người liếc mắt, trực tiếp kéo lấy kia Tây Thành chủ đi vào chỗ trong góc, trong đó đem hắn đồ ở trên người đều vơ vét không còn gì, sau đó lại đem y phục trên người hắn đều cởi ra, chỉ để lại một đầu lớn quần cộc. Hai tên thuốc hầu thấy cảnh này, dọa đến trái tim nhỏ bịch trực nhảy. Đây chính là Tây Thành chủ a. Nếu là chết rồi còn chuyện quan trọng, có thể hết lần này tới lần khác hắn không có chết, nếu là tỉnh lại làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy góc kia chỗ nam tử áo đen hướng bọn hắn hô một tiếng, hai người các người, đi, đến Phạm Lâm nơi đó cầm một chút bôi về sau rửa không sạch mực nước đến. Hai người hai mặt nhìn nhau. Còn có vật như vậy? Trong tâm nghi hoặc, đi tới hậu viện, không bao lâu, thật đúng là lấy ra mực nước cùng một cây bút đưa cho Hôi Lang. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ Linh Tiên Thành người đều sôi trào. Chỉ vì, sáng sớm một tin tức liền truyền khắp toàn bộ Linh Tiên Thành, cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, Tây Thành chủ bị người treo ngược tại cạnh tranh đài nơi đó, toàn thân bị thoát đến chỉ còn lại có một đầu lớn cuốn cục, trên mặt càng bị vẽ lên một cái rùa đen. Tin tức một khi truyền ra, toàn bộ Linh Tiên Thành bốn cái thành khu người đều chấn kinh rồi, đây chính là Tây Thành chủ A. Ai gan to như vậy? Là ai có bản lãnh lớn như vậy, lại có thể đem Tây Thành chủ như vậy nhục nhã? Giữa hồ Tiểu Trúc bên trong, cùng với những cái khác địa phương khác biệt, nơi này thanh lũ nhã tĩnh, rất là thích hợp dưỡng thai tinh cư. Sáng sớm, Phượng Cửu trong phủ bốn phía quay một vòng hoạt động sau đó, liền đi tới một chỗ cái đỉnh ngồi xuống. Chủ tử, kia Tây Thành chủ bị Hôi Lang như vậy chọc ghẹo, chỉ sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa sự tình xuất hiện ở Dược Lâu, đoán chừng sau ngày hôm nay, Dược Lâu cũng sẽ bị Tây Thành chủ để mắt tới. Lãnh Hoa giúp nàng rót ly nước, tiếp theo đứng ở một bên, đem trước kia bên ngoài truyền ra sự tình nói với nàng một chút. Không sao, bọn hắn sẽ xử lý tốt. Phượng Cửu đem nước trong chén uống, lúc này mới nói, huống chi, cái này đều đưa tại Hôi Lang trong tay bọn họ rồi, cái này Tây Thành chủ nếu là thức thời, hẳn là nuốt xuống cái này thua thiệt ngầm, nếu không là thức thời vụ muốn động bọn hắn, đến lúc đó lại để cho bọn hắn đem Tây Thành chủ kéo xuống, đẩy nữa một người đi lên cũng được. Nghe lời này, Lãnh Hoa không khỏi lộ ra một vẻ ý cười đến. Đây chính là bọn họ chủ tử, bất cứ lúc nào đều là tự tin như vậy. Đúng rồi chủ tử, chúng ta nhận được tin tức, trong thành buổi đấu giá hôm nay có 3 cây ngàn năm linh dược, trong đó một mực tựa như là chủ tử để chúng ta tìm độc lá bảy sắc hoa, ta tính toán chờ lát nữa đi qua nhìn một chút, nếu là thật là cái kia độc lá bảy sắc hoa liền vô xuống đến. Trong thành buổi đấu giá, Phượng Cửu một tay nâng cầm lên, nói, tới lâu như vậy cũng không có làm sao đi ra đi, đã có buổi đấu giá, ta liền cùng ngươi cùng đi đi. Chỗ kia nhiều người, chủ tử bây giờ mang tiểu chủ tử, có sợ hay không Lãnh Hoa có chút chần chờ. Phượng Cửu cười một tiếng, không sao, bây giờ thai nhi rất là bình thường, liền xem như cùng người động thủ cũng không có quan hệ, huống chi chỉ là đi xem một chút náo nhiệt. Gặp nàng cảm thấy hứng thú, Lãnh Hoa trầm tư, nhân tiện nói, vậy ta đi trước an bài một chút. Nói xong, thi lễ một cái sau lúc này mới lui ra. Chương 3746, Lôi Đình Chi Nộ. Chủ tử, ăn chén cháo đi. Lãnh Xương mang cháo đi tới, đem mâm bên trong chén kia cháo thả trước mặt Phượng Cửu. Phượng Cửu ăn lấy cháo, tự như muốn đến rồi cái gì đồng dạng. Liền đối với bên cạnh Lãnh Xương nói, Phạm Lâm cùng Hôi Lang đoán chừng trong khoảng thời gian này đều biết ở tại Dược Lâu, ngươi quay đầu để Cẩm Tâm cũng đi qua Dược Lâu đi. Làm cho nàng theo Phạm Lâm học chút phối dược các loại. Đúng. Lãnh Xương đáp một tiếng, đứng tại chỗ cũng không hề rời đi. Đến nơi này sau đó chủ tử bên người đám người bắt đầu mở rộng lấy thế lực. Chỉ có nàng và đệ đệ của nàng Lãnh Hoa hai người một mực đi theo chủ tử bên người, ảnh nhất thì vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó, rất ít hiện thân trước người. Những người khác tuy có lúc trở về, nhưng phần nhiều đều phải đi sản nghiệp tuần tra một phen, liền ngay cả Bạch Khuynh Thành cũng xử lý một phần sản nghiệp, phụ trách nghe ngóng tin tức cái này một khối thế lực. Đến nơi này bên cạnh mấy tháng, nàng hiện tại lo lắng duy nhất chính là chủ tử đến lúc đó sản xuất, chỉ mong lấy đợi hài tử lúc mới sinh ra, chủ tử có thể bình an sinh con tự nhiên. Lãnh Hoa an bài tốt về sau, Phượng Cửu liền dẫn hai người bọn họ ra cửa, những người khác nghĩ muốn theo, đều bị nàng cự tuyệt. Dù sao, ngoại trừ bên ngoài Lãnh Hoa cùng Lãnh Xương bên ngoài, chỗ tối còn có ảnh nhất theo, đã đủ rồi. Trong thành tại điên truyền Tây Thành chủ bị treo ngược cởi sạch một chuyện, mà ở Tây Thành chủ phủ, được cứu về trong phủ Tây Thành chủ đem ra mặt đều xoa đỏ lên, cũng xoa không xong trên mặt cái kia chết tiệt rùa đen đồ án. Bang! Hắn hỏa khí bay vọt, đưa tay trực tiếp đem bồn rửa mặt cầm lấy đánh tới hướng mặt đất, một chậu nước vẩy tung tóe mà ra, lập tức để trong phòng trở nên một mảnh hỗn độn. Hắn nổi giận đùng đùng nhanh chân đi ra ngoài, lại phảng phất nhớ tới cái gì đồng dạng, lại đi rồi trở về phòng tìm kiếm một phen, cuối cùng, lấy ra một cái mặt nạ đeo tại trên mặt, lúc này mới cả người hung ác nham hiểm ra bên ngoài mà đi. Cho ta triệu tập nhân mã. Ta muốn diệt kia dược lâu. Tây thành chủ trong đại sảnh, hắn hung ác nham hiểm ánh mắt lộ ra ngoan lệ cùng khát máu. Âm tàn thanh âm càng là bí mật mang theo căm giận ngút trời, chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình xảy ra lớn như vậy xấu, bây giờ toàn thành người đều đang nghị luận chế rêu hắn, hắn liền hận không thể đem kia trong dược lâu người tất cả đều diệt tuyệt. Một tên cũng không để lại. Sát khí tràn ngập ở nơi này trong đại sảnh, để trong đại sảnh đám người không dám thở mạnh một cái, trong đó hai tên lão giả và hai tên nam tử trung niên nhìn nhau liếc mắt, đánh lấy ánh mắt ra hiệu lấy đối phương tiến lên. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Lập tức triệu tập Tây Thành phủ tất cả mọi người. Ta muốn kia dược lâu người toàn bộ chết hết. Bàn tay hắn nắm tay nặng nề nện ở trên bàn, ẩn chứa linh lực khí tức thanh âm cơ hồ truyền khắp toàn bộ Tây Thành chủ phủ. Nhìn xem tình huống này, hai tên lão giả kia thầm than một tiếng, tiến lên một bước, thành chủ, cái này không ổn. Không ổn. Tây thành chủ ánh mắt nhíu lại, hung ác nham hiểm ánh mắt phảng phất muốn đem kia lão giả nuốt sống bình thường, để kia nho nhỏ dược lâu như vậy nhục nhã bổn thành chủ liền thỏa. Ta không phải là không biết là ai làm việc này. Để cho ta biết rõ là ai làm, còn không thể đem hắn diệt sát. Chẳng lẽ muốn để cho ta liền như vậy nuốt xuống cơn giận này hay sao? Ngữ khí của hắn một câu so một câu nặng, kia bí mật mang theo lôi đỉnh chi nộ tức giận thanh âm, giống như sấm rền nện ở lòng của mọi người ở giữa, đánh cho màng nhĩ mọi người đau nhức, mạnh mẽ huy áp nương theo lấy lửa giận của hắn mà ra, để trong sảnh đám người trên trán rịn ra mồ hôi lạnh đến, liên đối lấy đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hai tên lão giả đội lấy áp lực kiên trì mở miệng lần nữa lấy, thành chủ, chính là bởi vì như thế, cho nên mới không thể để cho khu Tây Thành người đi đối phó kia dược lâu a. Chương 3747, là các ngươi làm. Nghe vậy, kia Tây Thành chủ hung ác nham hiểm ánh mắt nhíu lại, có ý tứ gì? Hai tên lão giả cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là đối với trong sảnh những người khác nói, các ngươi lui xuống trước đi đi. Chúng ta cùng thành chủ có việc thương nghị. Đám người nghe nói như thế, không khỏi nhìn về hướng chủ vị thành chủ. Tây thành chủ nhìn xem hai tên lão giả kia, cuối cùng mới khoát tay áo, lui ra đi. Đúng. Đám người đáp lời, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đám người khác tất cả lui ra về sau, Tây thành chủ nhìn chằm chằm hai tên lão giả kia, nói đi. Ta lại muốn nhìn các ngươi có thể nói ra cái gì đến. Vô luận bọn hắn nói cái gì, này một hơi, hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nuốt xuống. Hai tên lão giả nhìn nhau, một người trong đó lúc này mới hỏi, thành chủ đi chỗ đó dược lâu, phải đi khoảnh khắc dư ra nhị ra. Nghe nói như thế trực tiếp hỏi ra, Tây thành chủ ánh mắt chớp lên, nhìn chằm chằm lão giả kia, nói, không sai. Kia dư ra lão nhị vốn là đáng chết. Kia cứu lấy hắn dược lâu càng là đáng chết. Thành chủ, ngươi là lặng lẽ đi. Việc này nếu là vạch ra rồi, chỉ sợ thành chủ danh dự sẽ rớt xuống ngàn trượng, chuyện này căn bản không thể đặt tới trên mặt tới nói. Huống chi, kia dược lâu ngọa hổ tàng long, thành chủ thực sự không cần thiết vì này một hơi mà bồi lên chính mình, thậm chí toàn bộ thành Tây vệ thế lực. Một bên khác lão giả khẽ thở dài một tiếng, cũng mở miệng nói, lấy thành chủ thực lực đi nơi nào, như này dược lâu là tầm thường địa phương. Chỉ bằng vào thành chủ một người một cái tay đều có thể đem phá hủy săn bằng. Nhưng hiển nhiên, này dược lâu không phải nơi tầm thường. Ở trong đó ngọa hổ tàng long liền ngay cả thành chủ cũng không là đối thủ. Nếu là như vậy chính diện cùng bọn hắn đối đầu, chúng ta cũng chỉ có thể rơi vào cái hạ phong. thậm chí, hậu quả khó mà lường được. Nghe lời của hai người, Tây Thành chủ hung ác nham hiểm ánh mắt chớp lên, trầm mặc không có mở miệng, tựa hồ tại suy nghĩ lấy bọn hắn. Sau một hồi lâu, hắn hòa hoan chấn nộ tâm tình, cả người hướng sau lưng cái ghế tới gần, hỏi đến, vậy theo các ngươi góc nhìn đâu? Lão giả gặp hắn ngữ khí hơi có buông lỏng, vội vàng nói, thành chủ, phải ra khỏi cái miệng này chúng ta có rất nhiều biện pháp, không cần tự mình ra tay. Đúng vậy, chúng ta có thể mượn đao giết người, cũng có thể mua mạng của bọn hắn. Một người khác cũng mở miệng nói xong. Nghe vậy, Tây Thành chủ tâm tình dần dần từ âm chuyển tinh, hắn nhìn xem hai người, gật đầu, nói hay lắm. Muốn giết bọn hắn, làm sao cần động thủ ta thành Tây thế lực? Bổn thành chủ nếu muốn giết chết bọn hắn, có rất nhiều biện pháp. Thanh âm hắn vừa rơi xuống, hung ác nham hiểm trong ánh mắt xẹt qua một vệt rét lạnh sắc ý, nói, vậy cái này sự kiện liền giao cho các ngươi đi làm. Đứng đầu nhất tổ chức sát thủ ban đêm diễm, các ngươi đi mua ngay mạng của bọn hắn. Ta muốn bọn hắn đưa đầu tới gặp. Thành chủ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mau chóng liên hệ đêm diễm mua thuốc lầu những người kia mệnh. Hai tên lão giả nói xong, chắp tay về sau, lúc này mới lui xuống. Một bên khác, Đông Thành chủ phủ, trong phủ hết thệ tất cả đại thanh lý, tiền nhiệm thành chủ tộc nhân sáng sớm liền đã rời xa, trong trong ngoài ngoài Tề Khang đều cho người một lần nữa chỉnh đốn một chút, lại thêm có Đỗ Phàm trong này hỗ trợ chuẩn bị, xử lý cũng là thuận tiện không ít. Thật vất vả dừng một chút, Tề Khang cùng Đỗ Phàm liền tìm cái đình ngồi xuống uống trà, thương lượng một chút sự tình. Lời này còn chưa nói bao lâu, trong chén trà vẫn là không uống xong, chỉ thấy Đoàn Vân Hạc hướng bọn họ đi tới. Kia Tây Thành chủ một chuyện, là các ngươi người làm đi. Đoàn Vân Hạc nhìn bọn họ, rõ ràng là hỏi thăm lời nói, lại vẫn cứ mang theo chắc chắn. Chương 3748, dự định. Đỗ Phàm cùng Tề Khang không hẹn mà cùng nhăn mày, nhìn vẻ mặt khẳng định Đoàn Vân Hạc, hỏi, có ý tứ gì? Đoàn Vân Hạc đi lên trước ngồi xuống, nói, khu Tây Thành thành chủ có một vị trong tộc trưởng bối là Lăng Tiêu Tiên Tông phong chủ, các ngươi động thủ với hắn, chẳng lẽ sẽ không sợ hắn sẽ trả thù sao? Tề Khang là một mực tại vội vàng phủ thành chủ chuyện nơi đây, với bên ngoài sự tình là nửa điểm không nghe thấy tin tức, mà Đỗ Phàm mặc dù cũng không biết chuyện gì xảy ra, có điều... Hắn vừa nhắc tới Tây Thành chủ hắn liền nghĩ tới chủ tử để Hôi Lang đi dược lâu một chuyện. Kia khu Tây Thành thành chủ thế nào? Đỗ Phàm nhấp một ngụm trà nước, mang trên mặt một vẻ tò mò hỏi đến. Đoàn Vân Hạc nhìn hai người bọn họ liếc mắt, hơi ngừng lại một chút, nhân tiện nói, sáng sớm hôm nay, Tây Thành chủ bị người treo ở cạnh tranh trên đài, toàn thân thoát đến chỉ còn lại có một đầu còn trơm, trên mặt bị vẽ lên con rùa đen. Tin tức đã tại cần bên trong điên truyền ra, đều tại nghe ngóng là ai làm. Ồ, nguyên lai là như vậy. Đỗ Phàm cười cười, trên mặt cũng không có gì vẻ kinh ngạc. Loại chuyện này vẫn thật là chỉ có nhân tài của bọn họ làm ra được. Nhìn xem hai người cũng không đem chuyện này để ở trong mắt bộ dáng, hắn ngầm tự lắc đầu, nói, ta là tới cáo từ, ta còn có chút chuyện tại người, sẽ không trong này ở lâu. Ngày sau nơi này nếu là có cái gì chỗ cần hỗ trợ, các ngươi có thể tìm ta. Nói xong, hắn đem chính mình một khối thân phận ngọc bài đưa cho hắn nhóm. Thế Khang suy nghĩ một chút, liền đem kia ngọc bài nhận lấy, đà tạ. Mặc dù cảm thấy dùng tới thời điểm không nhiều, bất quá mặc kệ như thế nào, nhân tình này hắn nhận rồi. Đoàn Vân Hạc tựa hồ còn có lời muốn nói, chỉ là... Lời đến khỏe miệng nhưng lại không biết phải nói như thế nào, cuối cùng chỉ là đứng lên, nói, sau này còn gặp lại. Chúng ta tặng ngươi đi. Thề Khang nói xong, liền cũng đứng lên. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm cũng đứng lên, đối với Đoàn Vân Hạc cười nói, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, lần sau gặp mặt, mời ngươi uống rượu. Nghe vậy, Đoàn Vân Hạc lộ ra một vẻ ý cười, vậy ta liền nhớ kỹ. Tề Khang cùng Đỗ Phàm tiện hắn ra khỏi thành chủ phủ, nhìn hắn thân ảnh dần dần từng bước đi đến về sau, hai người lúc này mới đi về, vừa đi, Tề Khang một bên hỏi, việc này là ai làm? Ha ha, còn có thể là ai? Nhất định là Hôi Lang. Đỗ Phàm nhẹ nhàng quạt trong tay cây quạt, nói, ta cho rằng cái này Tây Thành chủ chỉ biết phái người tới, không nghĩ tới còn tự mình đi tới rồi. Hôi Lang không có phế đi hắn đã coi là tốt được rồi. Dù sao cũng là người đứng đầu một thành, người ở trong này cũng nhìn thấy giao tiếp sự tình có bao nhiêu rồi. Một cái thành chủ thế lực sau lưng cũng không ít, nghĩ muốn phế đi hắn dễ dàng, nhưng đối phó với phía sau hắn những cái kia phiền phức nhưng không dễ dàng. Đoán chừng bọn hắn cũng là nghĩ đến một điểm này, mới không có giết hắn đi. Tề Khang chắp lấy tay đi vào bên trong, một bên trầm âm thanh phân tích. Ngươi nơi này tuy là tiếp nhận, nhưng nghĩ muốn người phía dưới phục ngươi, đoán chừng còn phải phí không ít tâm tư. Quay đầu có cần hay không ta cùng chủ tử nói một chút, gọi một người tới giúp ngươi? Đỗ Phàm hỏi đến. Ừm, vậy hãy để cho rất nhiều tới là được rồi. Ta chuẩn bị đem khu Đông Thành thành vệ một lần nữa điều chỉnh huấn luyện, lấy ra một chi tinh vệ đến. Hai người vừa đi, một bên trò chuyện, thẳng đến trở lại cái đỉnh chỗ ngồi xuống tiếp tục thương lượng sự tình. Mà ở Nam Thành khu buổi đấu giá bên trong, Đỗ Phàm an bài Phượng Cửu từ cửa sau tiến vào tránh đi người phía trước trực tiếp lên sân phòng. Bọn hắn mới ngồi xuống không lâu, cửa phòng đã bị gõ vang. Ngủ ngon. Chương 3749, lệnh tôn biết không? Khấu khấu. Ngoài cửa âm thanh truyền đến, Lãnh Hoa đi ra phía trước đem cửa phòng mở ra nửa bên, nhìn xem phía ngoài trung niên quản sự, hắn ấm giọng hỏi, chuyện gì? Nam Thành phòng đấu giá quản sự nhìn xem nửa mở cửa, cùng với kia đứng tại trong môn ôn nhuận nam tử, ánh mắt của hắn chớp lên, cười nói, Lãnh công tử, ta cho các ngươi đưa thẻ số còn có đợi lát nữa muốn bán đấu giá các thứ tờ danh sách tới. Hắn khỏe mắt liếc qua ẩn ẩn thoáng nhìn kia trong phòng một vệ thân ảnh màu đỏ. Theo trong phòng đấu giá người nói, vị kia người mặc áo đỏ phu nhân đang có mang, lụa mỏng che mặt, thấy không rõ dung nhan, bất qua dáng vẻ khí độ rất là bất phàm, mà đi theo bên người nàng, cũng chỉ có vị này Lãnh công tử cùng với một tên nữ tử áo đen. Đa tạ. Lãnh Hoa tiếp nhận, nhìn vật trong tay liếc mắt. Nếu có cái khác cần, chỉ cần giao phó một tiếng hạ nhân liền có thể. Cái kia trung niên quản sự nói xong, thi lễ một cái sau liền lui ra, cũng không có quá nhiều quan sát. Đợi hắn sau khi rời đi, Lãnh Hoa đóng cửa phòng, cầm đồ vật đi vào bên cạnh bàn thả trước mặt Phượng Cửu. Chủ tử, đây là lần này đấu giá tờ đơn. Phượng Cửu một tay nâng đầu, một tay liếc nhìn kia tờ đơn phía trên ghi lại đồ vật, khi thấy mấy vị so sánh chân quý linh dược lúc, nàng không khỏi nhíu mày, cái này linh tiên thành thật đúng là không giống bình thường, ngay cả dạng này linh dược đều có phương pháp đem tới tay. Nàng muốn bán đấu giá đồ vật nhìn một lần về sau, liền dặn dò Lãnh Hoa một tiếng, để hắn chờ sẽ đem muốn kia mấy thứ đổ vô xuống đến. Nhưng, làm bọn hắn đang chờ buổi đấu giá bắt đầu thời điểm, lại nghe bên ngoài truyền đến gầm thét cùng với trấn an thanh âm. Ta gia tộc hợp tác với các ngươi lâu như vậy, lần này tới lại còn nói không có nhã gian rồi. Các ngươi chính là như vậy làm ăn sao? Hành lang chỗ, một tên chừng 30 tuổi cẩm y hiền nam tử tức giận hét lên cái kia trung niên quản sự, khi hắn bên người, còn theo hai tên nam tử trẻ tuổi cùng một người trung niên nam tử cùng với ba tên tôi tớ. Ha ha! Lý công tử, thật sự là thật có lỗi, ngươi cũng biết rõ chúng ta nhã gian đều là đến sớm đặt trước, người nhiều như vậy, chúng ta nhã gian cũng chỉ có 4 gian, bây giờ đều có khách quý ở bên trong, thật sự là không có cách nào cho các ngươi đưa ra địa phương đến. Trung niên quản sự trên mặt một mực duy trì ý cười, một bên an ủi, vừa nói, nếu không như vậy đi, các ngươi đến bàn đấu giá xuống dưới ngồi. Ta cho các ngươi đem vị trí an bài phía trước một chút. Nếu là bình thường thì cũng thôi đi, hôm nay ta là mang theo bằng hữu tới, lại há có thể đi ngồi phía dưới kia. Kia cẩm y liền nam tử cũng không cảm kích, ánh mắt của hắn tại kia phía trước 4 gian nhã gian đảo qua, gặp trong đó 3 gian cửa ra vào đều có 2 tên hộ vệ đứng đấy, chỉ có 1 gian trước cửa không người. Nhìn tới đây, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, một bên hướng kia nhã gian đi về trước đi, một bên hỏi, trong này lại là người nào? Đang khi nói chuyện, đưa tay liền muốn đẩy ra mở kia cửa phòng, nhưng nguyên bản một mực trên mặt ý cười đứng ở một bên trung niên quản sự nhìn tới đây, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền ngăn tại kia nhã gian trước cửa, cản lại kia cẩm ý liền nam tử muốn đẩy ra cửa phòng cử động. Lý công tử, như vậy không thích hợp, sẽ quấy nhiều đến chúng ta khách nhân. Trung niên quản sự nói xong, nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, hắn nhìn bọn họ, nói, buổi đấu giá liền muốn bắt đầu, nếu như Lý công tử không muốn đi phía dưới ngồi lời nói, trước tiên có thể đi rời đi. Ngươi đây là tại đuổi chúng ta đi. Kia Lý công tử sầm mặt lại, ngữ khí mang theo bất mãn mãnh liệt. Lý công tử hôm nay tới nơi này, lệnh tôn biết không? Trung niên quản sự cười hỏi. Chương 3750, ngàn năm nón ngọc. Nghe lời này, kia Lý công tử cái cằm dương lên, khuôn mặt lộ ra cười lạnh. Ta hôm nay còn chính là dâng phụ thân ta mệnh lệnh thay bồi mấy vị thế giao tới. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể mời Lý công tử đám người đến lầu một đi. Trung niên quản sự nói xong, làm ra dấu tay xin mời. Nhìn xem tình huống này, một bên một tên nam tử liền cười nói, quản sự, thật sự là chúng ta còn có việc phải thương lượng, không bằng như vậy đi. Ngươi hỏi một chút gian phòng này nhã gian khách nhân, nhìn có thể hay không đem cái này nhã gian nhường cho bọn ta. Chúng ta có thể cho bọn hắn một chút đền bù. Trung niên quản sự nghe lời này, trên mặt cơ bắp hơi hơi co rút lấy, hắn ngay cả mở mắt ra đi xem nam tử kia cũng không có, chỉ là thu liễm đôi mắt, vẫn như cũ làm ra dấu tay xin mời. Có thể tới nơi này, hơn nữa còn bị bọn hắn mời vào nhã gian khách nhân, há lại sẽ coi trọng những cái kia cái gì cái gọi là đền bù. Ngay cả điểm ấy đều không nghĩ rõ ràng, hắn thật sự là lười đi cùng hắn đáp lời. Thấy kia trung niên quản sự như cùng ngủ gặp bình thường không nhúc nhích, không nói câu nào, mắt cũng không nhấc dáng vẻ, kia nói chuyện nam tử không khỏi cảm thấy trên mặt mũi không qua được, sắc mặt biến thành đỏ lên, đang muốn lên lúc trước, đã bị một bên nam tử trung niên đè xuống bả vai. Lý Thế Chất, kỳ thật hôm nay là chúng ta ép buộc rồi, dù sao đã không có trống không nhã gian rồi, vậy chúng ta liền đi lầu một đi. Không sao. Chúng ta là vì bán đấu giá các thứ mà đến, mà là vì như vậy một gian nhã gian, nếu là nháo lên, sẽ để cho phòng đấu giá người rất khó khăn. Nam tử trung niên cười cười, gương mặt hòa ái chi sắc, hắn nhìn xem cái kia trung niên quản sự, cười nói, vậy liền phiền phức quản sự cho chúng ta an bài một chút rồi. Nghe lời này, trung niên quản sự ngước mắt hướng hắn nhìn lại, sau đó cười đáp lời, đây là cần phải. Cũng không phiền phức. Nói xong, đối với mấy người nói, các vị, xin mời đi theo ta đi. Trong sương phòng người nghe thanh âm bên ngoài, có người lắc đầu cũng không để ý tới, cũng có người cười nhẹ một tiếng đem ném đến sau đầu, càng có người mặt lộ vẻ vẻ khinh miệt, mà Phượng Cửu bọn hắn trong gian phòng trang nhã, vẫn như cũ lẳng lặng, bởi vì nguyên bản đang ngồi Phượng Cửu đã nằm đến trên giường em đi. Lười biếng giống như mèo y hệt híp híp mắt phát thảo môi mà cười. Theo thời gian đi vào, buổi đấu giá cũng theo bắt đầu, Phượng Cửu nằm vị trí vừa vặn đối với bàn đấu giá, bởi vậy, làm kiện vật phẩm thứ nhất bị mang lên đài đấu giá lúc, nàng liền hướng vật kia nhìn lại. Mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng dù sao cũng là có không tầm thường tu vi tu sĩ, thần thức khóa chặt, vẫn như cũ đem kia đồ vật nhìn cái đại khái. Bởi vì phải bàn giao lãnh hoa muốn vua xuống đồ vật, cho nên nàng cũng liền chỉ là nhìn xem trên đài đấu giá sư báo ra giá khởi đầu về sau, dưới đài lần lượt chuyển ra tiếng kêu giá. 23.000 tinh thạch. Lãnh hoa mở miệng kêu giá, âm thanh từ cửa sổ chỗ truyền ra, chỉ là, người phía dưới nhìn không thấy hắn, hắn lại có thể thấy được phía dưới. 23.500 tinh thạch. Có người tăng thêm 500, có thể ngay sau đó lãnh hoa lần nữa kêu đi ra giá, lại làm cho giữa sân yên tĩnh. 30.000 tinh thạch. Lãnh hoa nói xong, âm thanh ở trong phòng đấu giá truyền ra. 30.000 tinh thạch một lần. 30.000 tinh thạch hai lần. 30.000 tinh thạch ba lần. Tại sao? Đấu giá sư ánh mắt nhìn về phía lầu hai nhã gian, cười nói, khối này ngàn năm noãn ngọc cuối cùng từ trên lầu số 1 nhã gian khách nhân đoạt được, tiếp xuống, là thứ 2 kiện đấu giá vật, cấp 6 trung phẩm linh dược, giá khởi đầu là 3.000 tinh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500. Trên đài đấu giá sư thanh âm truyền ra, nhưng, dưới đài có không ít người ánh mắt lại nhìn về phía lầu 2 chỗ.